Một Bất Phàm cùng Công Tôn Hiểu đồng thanh hô. Mà cái kia Công Tôn Hiểu càng là một cái ngồi xổm ở trên mặt đất, ra sức muốn hất ra Lý Vân Sinh tay. Ngươi vừa mới không phải luôn miệng nói, không muốn sống sao? Thế nào? Bây giờ sợ? Lý Vân Sinh cười lạnh nói. Nói xong hắn dùng sức quăng lên Công Tôn Hiểu tiếp tục hướng bên vách núi kéo. Ta không nhảy vào, không nhảy. Công Tôn Hiểu liều mạng níu lại trên đất thảm cỏ liều mạng lắc đầu. Tiểu ca, ngươi chớ lô mãng, nàng một cái tiểu cô nương nhà, không biết nói chuyện, mong rằng tiểu ca tha thứ. Một đầu khác Một Bất Phàm cũng là mặt hốt hoảng cầu khẩn nói. Lấy chính mình tính mệnh, đến uy hiếp ngươi người thân cận nhất, đây chính là ngươi tự nhận là cao thượng tu dưỡng. Ngươi bất quá là trốn ở ra ra ngươi, trốn ở ngươi một thúc đằng sau một cái đồ hèn nhát. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua cái kia Công Tôn Hiểu lạnh lùng nói. Nói xong hắn buông ra Công Tôn Hiểu tay. Ngươi nói không sai, ta một mực là kẻ hèn nhát, ta sợ chết, ta không dám nhảy. Lý Vân Sinh mới mở rộng bước chân, tay của hắn liền lại bị Công Tôn Hiểu kéo lại. Công Tôn Hiểu thanh âm trầm thấp từ phía sau hắn truyền đến. Chúng ta cùng chết đi, ta chết đi, ngươi chết, gia gia của ta liền có thể hảo hảo còn sống. Không đợi Lý Vân Sinh kịp phản ứng, Công Tôn Hiểu đột nhiên ôm lấy hắn, ra sức thả người nhảy lên nhảy vào cái kia, như ác ma mở ra miệng lớn giống như tĩnh mịch trong vách núi. Tiểu muội, vọt tới bên vách núi Một Bất Phàm một tiếng gào thét, nhưng đã không làm nên chuyện gì, thân ảnh của hai người đã biến mất trong tầm mắt hắn, rơi vào đáy vực. Bên tai của hắn chỉ nghe được hai tiếng như có như không, tự kình giống như ngâm tiếng gạo, từ đáy vực truyền lên. Chương 154, Công Tôn Lê. Cái gì? Hiểu Hiểu cùng Thu Thủy đến tiểu đệ tử cùng một chỗ rớt xuống phía Đông Hắc Thủy Nhai. Vạn Thú Cốc yêu tộc nghị sự đại điện bên trong, một tên dung mạo tuấn lãng nam tử trung niên, một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia người đầu dê Một Bất Phàm nói: "Không phải ngươi đi đón cái kia Thu Thủy đệ tử sao? Vì sao Hiểu Hiểu sẽ cùng hắn gặp gỡ?" Không đợi cái kia Một Bất Phàm trả lời, trung niên nam tử kia bên cạnh một tên thân hình thướt tha mỹ mạo phụ nhân, cũng là một mặt kích động hỏi: "Hai người ngươi một lời, ta một câu, hỏi được Một Bất Phàm không biết nên trả lời trước ai?" "Dạ Lan, Mộ Vũ, hai vợ chồng các ngươi đừng như vậy kích động, ta đã phái người đi Hắc Thủy Nhai xuống tìm người." Lúc này, một cái thân hình khô gầy tiểu lão đầu đứng dậy. "Bất Phàm, ngươi đem lúc trước sinh sự tình, tiền căn hậu quả, tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút." Hắn tiếp lấy hướng cái kia Một Bất Phàm nói. "Vâng, cốc chủ." Một Bất Phàm hướng cái kia thân hình khô gầy tiểu lão đầu gật đầu nói. Nguyên lai cái này tiểu lão đầu chính là Vạn Yêu Cốc cốc chủ Công Tôn Lê, cũng chính là Công Tôn Hiểu gia gia, còn bên cạnh đôi kia vợ chồng chính là Công Tôn Hiểu phụ mẫu. "Hôm nay ta đúng là theo lời ngài canh giờ, đi đón cái kia Thu Thủy đệ tử." Một Bất Phàm bình phục một cái nỗi lòng nói. "Ta cũng đích đích xác xác ở nơi đó nhận được hắn, có thể đang lúc ta dựa theo phân phó của ngài, đem vậy hắn đưa đến ngài nơi này đến thời điểm, đại tiểu thư không biết từ nơi nào xông ra, vừa đến đã cùng cái kia Thu Thủy đệ tử la hét nói chúng ta Vạn Thú Cốc có biến, để cái kia Thu Thủy đệ tử cùng với nàng đi, cuối cùng lôi kéo cái kia Thu Thủy đệ tử liền chạy. Cái này nha đầu điên, nàng là muốn làm cái gì?" Cái kia Công Tôn Dạ Lan lộ ra 10 phần nổi nóng nói. "Cái kia Thu Thủy đệ tử cứ như vậy theo lấy nàng đi." Công Tôn Lê nghi ngờ nói. "Tiểu thư nàng dùng mỹ thuật hôn trướng." Cái kia Công Tôn Đêm mạnh mẽ phất ống tay háo một cái. "Nàng mới bao nhiêu lớn liền dùng biết dùng mỹ thuật rồi." Hắn một mặt giận không nhịn nổi mà nhìn xem bên cạnh phụ nhân kia nói. "Ngươi hướng ta lửa có làm được cái gì? Ta giáo nàng mỹ thuật là để nàng tự vệ." Phụ nhân kia lộ ra một mặt ủy khuất nói. "Nếu không phải ngươi ngày thường như vậy sủng ái nàng, nàng hôm nay dám như thế làm ẩu sao?" Công Tôn Dạ Lan càng nghĩ càng giận nói. "Được rồi, trước tiên đem sự tình làm rõ ràng, vợ chồng các ngươi lại trở về nhau nhau." Công Tôn Lê ho một tiếng, đánh gậy bọn hắn. "Vậy bọn hắn thế nào rớt xuống Hắc Thủy Nhai đi?" Hắn liếc một cái Công Tôn Dạ Lan hai người, sau đó nhìn về phía Một Bất Phàm hỏi. "Tiểu thư đem cái kia Thu Thủy đệ tử đưa đến vách đá, sau đó..." Một Bất Phàm do dự dự ấp a ấp đúng nói. "Sau đó thế nào?" Công Tôn Lê cao mày truy vấn. "Sau đó tiểu thư hẳn là dùng huyễn thuật để hắn Thu Thủy đệ tử chính mình đi đến vách đá, muốn để hắn rơi vào trong vách núi. Nàng muốn giết Thu Thủy đệ tử, nhưng là cuối cùng huyễn thuật bị cái kia Thu Thủy đệ tử vỡ." Một Bất Phàm lấy dũng khí nói. "Không có khả năng." Phụ nhân kia phủ định hoàn toàn nói. Hiểu Hiểu mặc dù ham chơi chút, nhưng là tâm địa còn là tốt, ngày bình thường núi đối với sơn dã bên trong tiểu động vật đều bảo vệ có thừa, làm sao lại đi tổn thương một cái chưa từng gặp mặt Thu Thủy đệ tử. Nàng tiếp lấy giải thích nói. "Ta cũng cảm thấy." Công Tôn Dạ Lan phụ hòa nói. Về điểm này, cái này hai vợ chồng ngược lại là không có khác nhau. Bất quá Công Tôn Lê lại là như có điều suy nghĩ, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhưng không có nói ra, chỉ là hỏi tiếp cái kia Một Bất Phàm nói. "Đã cái kia Thu Thủy đệ tử vỡ Hiểu Hiểu huyễn thuật, vì sao hai người bọn họ còn là rớt xuống Hắc Thủy Nhai đi?" Công Tôn Lê hỏi như vậy, Một Bất Phàm chỉ có một mặt xấu hổ đem tình hình lúc đó, y nguyên không đổi nói cho Công Tôn Lê mấy người nghe. Nghe được Công Tôn Hiểu thẹn quá thành giận muốn Thu Thủy đệ tử nói xin lỗi, cái kia Công Tôn Dạ Lan tức giận đến toàn thân đều đang run, mà cái kia Mộ Vũ thì gương mặt từng đỏ. "Người dưỡng con gái tốt." Hắn chỉ vào cái kia Mộ Vũ nói, Hiểu Hiểu trước kia không phải như vậy, hẳn là nàng cùng cái kia Thu Thủy đệ tử trước kia từng có khúc mắc. Mộ Vũ đầu tiên là một mặt khó chịu, tiếp theo nghi ngờ nói, tuyệt đối không thể. Thuyết pháp này bị Công Tôn Dạ Lan phủ định hoàn toàn. Hiểu Hiểu cho tới bây giờ không có đi ra Vạn Thú Cốc, mà tên đệ tử kia theo ta được biết, mới đến Thu Thủy bất quá một năm, hai người không có khả năng gặp qua, càng thêm không có khả năng có khúc mắc. Hắn giải thích nói, cái này chưa chắc đã nói được. Được rồi, đừng có lại đoán mò. Công Tôn Lê đánh gãy Mộ Vũ, sau đó nói tiếp, Mộ Vũ ngươi cùng Bất Phàm đi trước cứu người đi, Hiểu Hiểu còn tốt có, yêu tộc thân thể trời sinh cứng cỏi, nàng liền tính tu vi lại không tốt, ngã chết cũng là không đến mức, ngược lại là cái kia Thu Thủy đệ tử, bản thân tu vi liền không cao, không nhanh lấy tới cứu chữa, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, ta cùng Thu Thủy không tiện bàn giao. Vậy ta đâu? Nhìn xem Mộ Vũ cùng một Bất Phàm từ trong điện rời đi, Dạ Lan hỏi. Hiểu Hiểu hẳn là nghe được ngươi ta hôm qua nói chuyện, hôm nay mới sẽ làm ra như thế lô mãng cử động. Công Tôn Lê không có trả lời Dạ Lan, mà là trực tiếp nói. Không thể nào. Hôm qua ta dùng thần hồn dò xét qua, chung quanh không ai a. Dạ Lan hơi kinh ngạc nói. Con gái của ngươi cơ trí đâu, ta cũng là vừa mới hiện, nàng sáng nay còn dựa dẫm vào ta trộm đi ta một cái dao găm. Công Tôn Lê cười khổ nói. Nếu thật là dạng này, cái này xú nha đầu coi như có chút lương tâm. Công Tôn Dạ Lan hử lạnh một tiếng nói. Đây coi là cái gì lương tâm, hại người không lợi mình, hai người các ngươi lỗ hổng ngày sau nhiều gõ một cái nàng. Công Tôn Lê cười khổ nói. Kỳ thật lao cha. Công Tôn Dạ Lan do dự một chút nói, theo ta được biết Tô Vũ Nưu muốn ngải như thế đồ vật, chính là vì hôm nay đến đệ tử kia, chúng ta sao không tương kế tự kế, để cái kia. Tiểu tử, chết tại đáy vực, dạng này ngài chẳng phải. Chẳng phải có thể. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không đợi Công Tôn Dạ Lan nói xong, Công Tôn Lê lại đánh gây hắn. Đây là ta thiếu Tôn Vũ Nưu, thiếu đồ vật không trả, tổng không có đạo lý, mà lại ta đã già rồi, nếu như đầu này mạng già có thể đổi được ta Vạn Yêu Cốc mấy năm thái bình, ta cũng liền đáng giá. Nghe được Công Tôn Lê nói như vậy, Công Tôn Dạ Lan trầm mặc một chút nói, ta hôm qua liền cùng ngài nói quá, ngài trả ngài nợ, ta không có cách nào ngăn đón, nhưng Vạn Yêu Cốc thái bình còn không đến mức cầm mạng của ngài đi đổi, con trai của ngài ta còn sống. Nghe vậy Công Tôn Lê rất vui mừng vỗ vỗ Công Tôn Dạ Lan bả vai. Cốc chủ đại nhân, không xong. Đột nhiên ngoài điện truyền đến một tên yêu tộc bộ hạ gấp rút tiếng hô hoán. Ngay sau đó chỉ thấy một tên tiểu yêu thở hồng hộc chạy tới. Sự tình gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Công Tôn Dạ Lan quát lớn. Bộ hạ kia nghe vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Vừa mới chúng ta có một đội nhân mã, xuống đến Hắc Thủy Nhai đáy, cũng không lâu lắm phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng không ai bỏ lên. Mộ Vũ đại nhân sốt ruột tiểu thư, nhất định phải xuống dưới, chúng ta ngăn không được, Bất Phàm đại nhân để cho ta tranh thủ thời gian tới tìm các ngươi đi qua. Các ngươi thấy rõ là cái gì không có? Dạ Lan một mặt vội vàng nói. Không có, đáy vực đen kịt một màu, lại không có người sống trở về, không biết đó là vật gì. Bộ hạ kia vẻ mặt đưa đám nói. Cha, cái kia Hắc Thủy Nhai phía dưới chẳng lẽ còn có chúng ta không biết yêu thú? Dạ Lan quay đầu lo lắng hỏi Công Tôn Lê nói. Đi. Một bên Công Tôn Lê không có trả lời, một mặt âm trầm phun ra một chữ. Chương 155, đáy vực. Hắc Thủy Nhai đáy vực. Lý Vân Sinh không người, cánh tay chọc lấy đầu gối. Một bên hô hô hô thở hổn hển, một bên cảnh giác vẫn nhìn đáy vực hoàn cảnh. Không có dấu hiệu nào bị cái kia Công Tôn Hiểu dùng cái đuôi cuốn rơi đáy vực, nếu như không phải hắn bản năng hai lần kính hấp, sau đó dùng Thu Thủy kiếm quyết kiếm cương bảo vệ quanh thân, chỉ sợ giờ phút này không nói quảng thành bánh thịt, chí ít không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm đứng. Vách núi này đáy cũng không phải là một điểm quang sáng đều không có, bởi vì bên ngoài sắc trời còn chưa toàn bộ ngầm hạ đi, vách núi này đáy bị một tầng màu đen lông mày thời gian bao phủ, có chút giống đêm khuya ánh trăng. Xung quanh sự vật cứ việc thấy được không tính rõ ràng, bất quá lấy Lý Vân Sinh thị lực còn là có thể thấy rõ ràng một đường viền mơ hồ. Mặc dù cái này Hắc Thủy Nhai là tại giữa hai ngọn núi, nhưng hẳn là đã từng bị nước chảy ăn mòn nguyên nhân, đáy vực so với phía trên rộng lớn rất nhiều, không có gì cao lớn cây cối, nhưng là thấp bé bụi cây ngược lại là khắp nơi có thể thấy được, dưới chân mặt đất thì bị thật dày cỏ dại bao trùm. Nơi này dáng vẻ cố nhiên không có Lý Vân Sinh trong tưởng tượng hoang vu cùng âm trầm, thế nhưng là hắn lúc này thần sắc ý nguyên mười phần khẩn trương. Bởi vì từ hắn rơi xuống đáy vực một khắc kia trở đi, không khí cái kia cố mùi máu tanh nồng đậm vẫn quanh quẩn tại hắn chóp mũi, có thể hắn tỉ mỉ tuần tra một bên bốn phía, không có tìm được bất kỳ vết máu nào. Càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp chính là, từ hắn rơi xuống đáy cốc một khắc kia trở đi, thân hồn của hắn không nhận khống chế cảnh giới lên, hắn cảm giác vách núi này đáy nào đó một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, có một đôi mắt đang đánh giá lấy hắn. Có thể để cho hắn thần hồn như thế cảnh giác, chỉ có một loại tình huống, chính là kề bên này khẳng định có một cái thần hồn tồn tại cường đại dị thường. A, đau, đau, đau. Lý Vân Sinh bên chân, Công Tôn Hiểu một bên hô hào đau, một bên bỏ lên, vừa mới một mực ở vào bất tỉnh khuyết trạng thái nàng tỉnh lại. Đây là nơi nào? Nàng mơ mơ màng màng hỏi. Đáy vực. Lý Vân Sinh nhìn Công Tôn Hiểu một cái, sau đó mặt không biểu tình nói. Vừa nghĩ tới chính mình nguyên bản trước khi trời tối liền có thể làm tốt một việc, bây giờ bị trước mắt nha đầu này biến thành bộ dáng này, Lý Vân Sinh tốt hơn nữa tính khí đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Như ngươi mong muốn, rốt cục nhảy xong rồi. Hắn lạnh lùng gia nhập một câu. Nghe nói như thế, Công Tôn Hiểu cũng triệt để thanh tỉnh lại, cứ việc toàn thân cao thấp đều tại đau, nhưng vẫn như cũ miệng lưỡi bén nhọn phản bác. Nếu không phải ngươi, ta mới không muốn nhảy, yêu tinh hại người. Ta cùng ngươi giống như lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, không oán lại không thủ, hôm nay ta vừa vào cốc, ngươi liền muốn giết ta, hiện tại ngược lại nói ta là yêu tinh hại người. Lý Vân Sinh tức giận mà hỏi thăm. Ngươi và ta là không có thủ, nhưng ngươi muốn giết ta ra ra, ta cũng không thể trơ mắt nhìn à. Cha ta sợ các ngươi thu thủy, ta cũng không sợ, cùng lắm thì cùng chết. Công Tôn Hiểu một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng nói. Ta muốn giết ngươi ra ra. Lý Vân Sinh có chút khó có thể tin nói. Mặc dù ngay từ đầu đã cảm thấy nha đầu này điên ngôn điên ngữ, nhưng Lý Vân Sinh vẫn là không nghĩ tới nàng thế mà lại biên ra như thế cái lý do hoang đường tới. Ngươi cảm thấy ta giết được ra ra ngươi sao? Ta chẳng qua là thay ta thu thủy một vị trưởng bối, hướng ra ra ngươi muốn về một vật. Hắn có chút buồn cười đối với Công Tôn Hiểu nói. Có thể ngươi muốn như thế đồ vật, nếu như ta ra ra coi là thật cho ngươi, chính hắn liền sống không lâu. Công Tôn Hiểu một mặt thất lạc nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tôn Vũ Nưu để hắn đi muốn cái này đồ vật đến cùng là cái gì, điểm này hắn xác thực không nghĩ tỉ mỉ nghĩ tới, hắn nghĩ tới cái này đồ vật có lẽ cùng giải quyết chính mình vô căn tiên mạch vấn đề có quan hệ, nhưng không nghĩ tới chính mình cầm sẽ muốn một người khác mệnh. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Công Tôn Hiểu nói rất có thể là thật sự, bởi vì cũng chỉ có loại này trọng yếu đồ vật mới có thể sẽ giải quyết vô căn tiên mạch cái vấn đề khó khăn này. Ngươi biết vật kia là cái gì không? Lý Vân Sinh đối với Công Tôn Hiểu hỏi, hắn nói chuyện ngữ khí dịu đi một chút. Không biết, ta liền nghe lần đến, cha ta nói, nếu như ta ra ra đem vật kia cho ngươi, hắn rất nhanh liền sẽ chết. Công Tôn Hiểu lắc đầu. Ngươi có thể hay không được rồi? Nàng một đôi mắt to, tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem Lý Vân Sinh. Không thể. Lý Vân Sinh không có chút gì do dự hồi đáp. Vì cái gì? Công Tôn Hiểu truy vấn. Ta chỉ là tới bắt đồ vật, mà không phải quyết định muốn hay không cầm người, cho nên muốn bắt chính là một gốc cỏ, còn là một cái mạng, với ta mà nói đều không trọng yếu, ta chỉ phụ trách đem đồ vật lấy về. Lý Vân Sinh mặt không biểu tình nói. Lời này mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lý Vân Sinh trong lòng lại là có chút dãy rủa. Một gốc cỏ cùng một cái mạng phân lượng trùng quy là không giống, hắn thậm chí tại phòng đoán, Tôn Vũ Nưu để cho mình tới này một chuyến chân thực ý đồ. Ngươi là bởi vì lúc trước hại ngươi đến rơi xuống giận ta sao? Công Tôn Hiểu ủy khuất bĩu môi nói. Ta xác thực rất tức giận, nhưng là không phải là bởi vì cái này. Lý Vân Sinh một mặt tại đáy vực bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, một mặt hồi đáp. Ta xin lỗi ngươi có được hay không? Công Tôn Hiểu đuổi theo Lý Vân Sinh hỏi. Giết người loại chuyện này, xin lỗi nhưng vô dụng. Nhìn thấy bên cạnh đáy vực có một cái sơn động, Lý Vân Sinh một bên hướng bên kia đi đến, vừa nói. Ta chỉ là nhất thời sốt ruột, mới sẽ làm như vậy, mà lại liền tính ngươi ngã xuống cũng sẽ không chết. Nhiều lắm là hôn mê mấy ngày, có mấy ngày nay ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Cũng không biết có phải là bởi vì đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, còn là bởi vì phát hiện liên lụy Lý Vân Sinh mà lòng sinh ấy nấy, cái này Công Tôn Hiểu trên thân cái kia ngang bướng đại tiểu thư tính khí thế mà nhỏ đi rất nhiều, biết làm sự tình muốn cùng người có đến có về thương lượng, mà không phải mình nói cái gì chính là cái đó. Sốt ruột liền nghĩ đến giết người, cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Không cho phép ngươi nói cha mẹ ta. Tốt, tốt, không nói. Vậy ngươi đây là đồng ý? Không đồng ý. Ta đều như thế văn ngươi, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu quá người khác. Vậy ngươi vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo học một ít, cầu người thế nhưng là một môn rất có học vấn sự tình. Ta mới không muốn học. Hai người một trước một sau đi tới, Công Tôn Hiểu còn giống như té bị thương chân, thời điểm ra đi khập khiễng. Ngươi đến cái sơn động này làm gì? Rốt cục cùng sau lưng Lý Vân Sinh Công Tôn Hiểu nghi ngờ nói. Chờ ngươi ra ra bọn hắn tới tìm chúng ta a. Lý Vân Sinh một mặt tại sơn động bên cạnh thu nạp một chút cánh khô, làm một cái bó đuốc. Một mặt đối đứng tại cửa động Công Tôn Hiểu nói. Ngươi lại đi làm điểm tuổi khô tới đi, ra ra ngươi bọn hắn còn không biết lúc nào có thể đi tìm đến, nói không chừng chúng ta đến tại cái sơn động này qua đêm. Ta đi tìm tuổi lửa, ngươi liền sẽ đáp ứng ta đúng hay không? Không. Ta không nghe thấy. Không nghe thấy. Không đợi Lý Vân Sinh phủ định, cái kia Công Tôn Hiểu liền lắc đầu bịt lấy lỗ thai, khập khiễng bắt đầu đến bốn phía thu nạp tuổi khô đi. Mà Lý Vân Sinh thì lắc đầu, đi vào hang núi kia. Này sơn động cửa động không lớn, nhưng là tiến đến nội bộ lại trở nên mười phần rộng rãi. Lý Vân Sinh hiếu kỳ cầm bó đuốc chiếu một cái, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn tuổi lửa, ta làm thật nhiều đâu, ngươi nhìn. Rất nhanh ôm rất nhiều cây tuổi Công Tôn Hiểu cũng đi đến, làm nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, trong ngực ôm những cái kia cánh khô, hoa một cái toàn bộ rơi trên mặt đất, sau đó chỉ gặp nàng trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, cái này, đây là cái gì? Chương 156, Thi Sơn. Tại huyệt động này bên trong, xuất hiện tại Lý Vân Sinh cùng Công Tôn Hiểu trước mặt, là một tòa đẫm máu thi sơn, từng cỗ thi thể bị từng cây trường mâu bắt đầu xuyên, dựa theo từng cái đồ án kỳ dị trưng bày, cuối cùng tạo thành một tòa cao 4-5 mét thi sơn. Mà thi sơn phía dưới trên đất trống, là từng đầu tràn đầy máu tươi danh máu, những này danh máu hội tụ thành một cái quỷ dị phù chú đồ án. Lý Vân Sinh cũng không biết, này quỷ dị thi sơn là cái gì, nhưng hắn rốt cuộc là biết rõ cái kia cỗ mùi máu tươi nơi phát ra. Hắn đến gần một chút, cây đuốc trong tay đem cái kia thi sơn cũng chiếu lên rõ ràng hơn điểm, liền thấy được cái kia thi sơn bên trên thi thể, rõ ràng đều là từng cái bất quá 10 tuổi hài đồng, mà ở trong đó có chút hài đồng bộ dáng rõ ràng là yêu tộc hậu duệ. Đây là ta Vạn Yêu Cốc bên trong hài tử. Công Tôn Hiểu đột nhiên âm thanh run rẩy hô. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Đừng đi qua. Nàng liều linh vọt tới cái kia thi sơn trước mặt, Lý Vân Sinh cản đều ngăn không được. Vâng. Công Tôn Hiểu chân vừa một dẫm lên cái kia chú văn biên giới, động đông nhiên nổi lên một trận âm phong, một cỗ cực độ khí âm hàn, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ sơn động, sau đó một đoàn hắc khí từ cái này thi sơn phía trên tuôn ra, hóa thành một cái to lớn quỷ thủ chụp vào Công Tôn Hiểu. Cũng may Lý Vân Sinh sớm liền nhìn ra không thích hợp, âm phong kia cùng một chỗ thời điểm liền xông về Công Tôn Hiểu, kịp thời đưa nàng từ cái kia quỷ thủ phía dưới kéo ra tới. Hắc khí kia hóa thành quỷ thủ, vỗ là tán, rất nhanh liền tiêu tán không gặp, chỉ còn lại cái kia thi sơn đỉnh chót một sợi, như lưu hương bên trong khói xanh đồng dạng, thẳng tắp đi lên trôi nổi. Động rất nhanh cũng bình tĩnh lại, chỉ còn lại Công Tôn Hiểu chưa tỉnh hồn tiếng thở hào hẹn. Là ai tâm địa ác độc như vậy, liền tiểu hài tử đều không dung tha. Nàng một mặt phẫn nộ nói, loại này huyết tế trận pháp nhiều ra từ yêu tộc cùng ma tộc. So sánh Công Tôn Hiểu, Lý Vân Sinh còn là tỉnh táo rất nhiều, cái này huyết tinh tản nhận hiến tế thủ đoạn, không ít trong điển tịch đều có đề cập, cứ việc không rõ ràng cái này huyết tế trận pháp cụ thể ý đồ, nhưng đại khái xuất xứ hắn nên cũng biết. Ngươi nói là đây là chúng ta chính Vạn Yêu Cốc người làm? Công Tôn Hiểu hỏi. Có loại khả năng này, dù sao nơi này là Vạn Yêu Cốc địa vực. Lý Vân Sinh chân thực nói. Không có khả năng, chúng ta Vạn Yêu Cốc bên trong các yêu tộc vốn là ở Trung Hoa Thuận, không có khả năng làm ra loại chuyện này, mà lại làm chuyện này ý nghĩa ở đâu. Nàng lúc này phủ định nói. Cái này Công Tôn Hiểu mặc dù có đôi khi làm việc đầu não nóng, nhưng ở chuyện này bên trên lại có vẻ mười phần lý trí. Chỉ nói là có khả năng, mà lại yêu cũng không nhất định Vạn Yêu Cốc bên trong yêu. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất từ ma tộc thủ bút, như thế lớn chiến trận không giống như là vì thủ riêng cho hạ giận, càng giống là vì đối phó Vạn Yêu Cốc hoặc là thu thủy. Lý Vân Sinh vừa cẩn thận đánh giá một phen cái này hình thái quỷ dị thi sơn. Trọng yếu nhất vẫn là phải biết rõ ràng, cuối cùng là trận pháp gì, làm rõ ràng một số người bố trí trận pháp này ý đồ chỗ, cái này cần các ngươi yêu tộc quen thuộc loại này trận pháp tiền bối đến xem. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Công Tôn Hiểu nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh ra ngoài nói cho gia gia của ta. Gia gia của ta nhất định biết. Công Tôn Hiểu vội vàng nói. Nói xong, nàng hoàn toàn không để ý trên đùi tổn thương, khập khiễng hướng cửa động chạy tới. Chết nhiều như vậy yêu tộc tiểu hài, Công Tôn Hiểu phần này vội vàng tình có thể hiểu, Lý Vân Sinh cũng liền không nhiều lời cái gì, mặc dù vốn là chuẩn bị tại nguyên chỗ chờ cứu viện, nhưng bây giờ ra như thế một việc sự tình, cũng không có tâm tình như thế chờ đợi, cứ việc cái này cách làm không phải rất sáng suốt. Thế là hắn tiến lên dịu dắt một cái Công Tôn Hiểu, hai người cùng một chỗ lên núi ngoài động đi đến. Ngay tại hai người sắp đến cửa động thời điểm, Lý Vân Sinh bước chân đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Hắn kéo lại Công Tôn Hiểu. Thế nào? Đều đến cửa động giải quyết xong ngừng lại, Công Tôn Hiểu một mặt khó hiểu nói. Ngoài động có cái gì? Vừa nói, Lý Vân Sinh một bên đem Công Tôn Hiểu kéo đến bên cạnh hắn tới. Bên ngoài cái gì cũng không có a, ngươi thế nào nghi thần nghi quỷ? Công Tôn Hiểu sẽ nói như vậy. Là bởi vì từ hai người vị trí, một cái liền có thể nhìn thấy ngoài động chẳng cảnh, mà lúc này ngoài động, giống như Công Tôn Hiểu nói. Coi là thật cái gì cũng không có. Chớ nói chuyện. Lý Vân Sinh không có trả lời Công Tôn Hiểu, ngược lại một mặt khẩn trương đem Công Tôn Hiểu kéo đến dựa vào trong động vết đá. Hắn không có cách nào cùng Công Tôn Hiểu giải thích, bởi vì đây là đến từ hắn thần hồn trực giác, từ rơi xuống đến vách núi này đấy bắt đầu, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cái cường đại thần hồn, đang yên lặng dòm ngó hai người. Giờ phút này, hắn càng là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, cái kia cường đại thần hồn ngay tại ngoài động, cùng nhân loại cao giai tu chân thần hồn lan ra uy áp khác biệt. Đạo này thần hồn tràn ngập một cỗ cực độ dã man khí tức bá đạo. Uy, hiện tại cũng không phải nghi thần nghi quỷ thời điểm, nếu như trời toàn bộ màu đen, chúng ta hôm nay khẳng định không đi ra ngoài được. Công Tôn Hiểu một mặt cố gắng tránh thoát Lý Vân Sinh lôi kéo tay của hắn, một mặt bất mãn nói. Đừng nói chuyện, nó đến rồi. Lý Vân Sinh rõ ràng cảm thấy cái kia đạo cường đại thần hồn hướng trong động đến đây, sau đó không nói lời gì một tay bịt Công Tôn Hiểu miệng, sau đó ôm nàng trốn đến trong động dựa vào vách tường một khối nham thạch khe hở. Không rõ ràng cho lắm Công Tôn Hiểu một mặt ô liều mạng muốn nói chuyện, một mặt cầm nắm đấm dùng sức nện lấy Lý Vân Sinh ngực. Mà liền tại bọn hắn trốn vào đi một giây sau, một cô gió tanh từ cửa sơn động tràn vào, một cỗ mùi hôi thối cùng vô hình dã man uy áp, lập tức phủ đầy toàn bộ sơn động. Lần này, vừa mới còn liều mạng đánh lấy Lý Vân Sinh ngực Công Tôn Hiểu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì nàng hiện, Lý Vân Sinh nói đúng, cái này ngoài động thật có đồ vật, mà thứ này còn vô cùng nguy hiểm. Nhập tịch. Lý Vân Sinh nhỏ giọng đối với Công Tôn Hiểu nói. Nhập tịch đối với tu giả mà nói là tốt nhất ẩn nút phương thức, đại đa số tu giả đều là dựa vào thần hồn cảm giác lực đến điều tra hoàn cảnh chung quanh, mà vào tịch có thể rất tốt ẩn tàng rơi tu giả trên thân khí cơ, tránh né thần hồn cảm giác. Mặc dù không biết ngoài động là cái gì, nhưng Lý Vân Sinh từ hắn cái kia huyết tinh dã man thần hồn bên trên đó có thể thấy được, vật kia tuyệt đối không phải hiền lành gì, chính mình chút tu vi ấy cùng hắn ngạnh kháng khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt, huống chi còn mang theo Công Tôn Hiểu như thế cái vương hữu, cho nên hắn buộc lòng phải nghĩ biện pháp tránh. Ta không biết ta. Công Tôn Hiểu một mặt khẩn trương lắc đầu. Nghe vậy Lý Vân Sinh cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp như là gà mái ôm gà con đồng dạng, đem Công Tôn Hiểu toàn bộ bao lấy trong ngực, sau đó không giữ lại chút nào phóng xuất ra thần hồn, trực tiếp tiến vào nhị tịch. Bị một cái nam tử xa lạ như thế ôm, Công Tôn Hiểu một mặt không tình nguyện, vừa định muốn Lý Vân Sinh buông nàng ra, có thể một giây sau khiến người không rét mà run từng kia âm thanh để nàng triệt để yên tĩnh trở lại. Mượn trong động cái kia còn chưa diệt đi bó đuốc, Công Tôn Hiểu từ nham thạch khe hở bên trong trông thấy một viên như bầu trời trăng tròn đồng dạng lớn nhỏ con ngươi màu vàng đang ngăn ở sơn động cửa động, lạnh lùng nhìn về phía sơn động nội bộ. Chương 157, Lữ Thương Hoàng. Đang lúc hai người đang nghi ngờ này quái gì ánh mắt là cái gì thời điểm, một cái cơ hồ cùng cửa sơn động giống như lớn nhỏ đầu rắn mò vào. Cái kia to lớn đồng tử chính là tới từ đầu này đại xà. Chỉ thấy nó lần nữa cảnh giác đánh giá một phen trong động chẳng cảnh, sau đó từng chút không vội không chậm bò vào trong động, nó cái kia to lớn thân thể cũng hiển lộ tại hai người trước mặt. Đại xà này một thân như huyền thiết đen nhánh lân phiến, thân thể hai ba đại hán ôm hết phẩm chất, toàn thân lan ra một cỗ khiến người sợ hãi khí thế. Từ khi tới Thu Thủy về sau, những này kỳ dị cổ quái dã thú, Lý Vân Sinh cũng đã gặp không ít, nhưng như vậy một đầu đại xà Lý Vân Sinh còn là lần đầu gặp, càng quan trọng hơn là đại xà này cùng những cái kia linh trí chưa mở man thú không giống, Lý Vân Sinh có thể cảm giác được rõ ràng thần hồn của nó đủ để so sánh thượng vị tu giả. Theo đại xà này từng chút bò vào trong động, Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngạc nhiên hiện đại xà này trên thân thể thế mà buộc chặt lấy một vòng xích sắt thô to, mà tại nó trên trán càng là có mấy đạo kỳ quái vết sẹo. Nhìn kỹ, những này vết sẹo tựa như là có người dùng đao kiếm khắc họa ở phía trên đồng dạng, nhưng lung ta lung tung không có chút nào lập luận, không phải là đồ án cũng không phải văn tự. Không đợi Lý Vân Sinh lại nhìn kỹ một chút, cái kia đại xà đã trực tiếp bỏ hướng tòa kia thi sơn. Trông thấy cái kia đại xà bỏ hướng thi sơn, Công Tôn Hiểu mở to hai mắt, đưa tay chỉ cái kia đại xà, sau đó nhìn về phía Lý Vân Sinh. Thấy thế Lý Vân Sinh trước hướng nàng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Công Tôn Hiểu muốn nói cái gì. Cái này Công Tôn Hiểu đơn giản là muốn nói, hại chết các nàng yêu tộc nhiều như vậy tiểu hài chính là đầu này đại xà. Nhưng bây giờ tình trạng, hai người căn bản không có thực lực đối phó đầu này đại xà. Liền xem như miễn cưỡng có thể đối phó, Lý Vân Sinh cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy, nếu như không có tất thắng thủ đoạn, ở đây cùng đầu này đại xà lên xung đột, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thấy Công Tôn Hiểu thần tình kích động, Lý Vân Sinh đem tay đè tại bả vai nàng bên trên. Sau đó mặt không thay đổi hướng nàng lắc đầu. Nhìn thấy Lý Vân Sinh hướng nàng lắc đầu, cái này Công Tôn Hiểu mới một mặt không cam lòng đè xuống trong lòng ý niệm báo thủ, nàng mặc dù tùy hứng một điểm, nhưng ở Công Tôn Lê dạy bảo xuống, nhãn lực còn là có, tỉnh táo lại về sau, hiện trước mắt đại xà này, hoàn toàn chính xác không phải nàng bây giờ có thể ứng phó. Thế là hai người đành phải trơ mắt nhìn cái kia đại xà bỏ hướng cái kia thi sơn. Lý Vân Sinh ngược lại là có chút hiếu kỳ, đại xà này đến trận kia trước sẽ làm thứ gì? Chỉ thấy cái kia đại xà đầu tiên là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn chăm chú cái kia thi sơn, sau đó mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu, một đạo rét lạnh cương khí theo nó trong miệng thoát ra, gào thét lên nhào về phía cái kia thi sơn. Ngay sau đó cái kia thi sơn trận pháp liền cùng vừa mới bị Công Tôn Hiểu xúc động lúc như thế, chống rông tuôn ra một cỗ khói đen, sau đó hóa thành một cái quỷ thủ chụp vào cái kia đại xà. Đại xà này chẳng lẽ là hướng về phía cái này huyết trận đến? Lý Vân Sinh trong lòng kinh ngạc nói, lại nhìn cái kia đại xà, đối mặt cái kia khói đen huyễn hóa quỷ thủ, không sợ chút nào. Ngẩng đầu lên liền cắn về phía cái kia quỷ thủ. Đại xà này cùng quỷ thủ, nhìn như vụng về ngươi một cái ta một cái, nhưng lại làm cho đất rung núi chuyển, từng đợt mãnh liệt cương khí bắn ra mà ra, tựa như muốn đem này sơn động làm sập giống như. Trước mắt trận này ác chiến, thấy được Lý Vân Sinh cùng Công Tôn Hiểu hai người đều ngây dại, trong lúc nhất thời thế mà quên đào tẩu. Nhưng lại tại cái kia đại xà cắn một cái tán cái kia quỷ thủ thời điểm, nó đột nhiên ngừng lại, cái kia đầu to lớn mạnh mẽ chuyển hướng sau lưng. Ngay sau đó liền nghe được ngoài động truyền đến một trận ầm ĩ tiếng gào. Có người hướng về phía trong động hô lớn. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngươi ở bên trong à? Là Vạn Yêu Cốc đến tìm Công Tôn Hiểu cùng Lý Vân Sinh người. Ta ở đây. Một mực ở vào một loại chưa tỉnh hồn trạng thái dưới Công Tôn Hiểu, chợt nghe đến từ Vạn Yêu Cốc thanh âm quen thuộc, kìm lòng không được kinh hỉ đáp lại nói. Đợi Lý Vân Sinh muốn ngăn lại thời điểm, đã chậm. Cơ hồ là đồng thời, cái kia đại xà cùng ngoài động Vạn Yêu Cốc người đều hiện Công Tôn Hiểu. Cái kia đại xà đầu tiên là như là một đạo hắc ảnh giống như nhảy lên đến trước mặt hai người, cặp kia con mắt thật to lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh cùng Công Tôn Hiểu. Bất quá nó liền nhìn hai người một cái, sau đó nhanh chóng chui đến ngoài động. Hô. Giật nảy mình Công Tôn Hiểu vỗ vỗ ngực, sau đó cười nói: "Cái này thối xà khẳng định là đã nhận ra ra ra của ta khí tức chính mình chạy." Xong. Lý Vân Sinh cười khổ: "Cái gì xong? Ra ra của ta tới cứu chúng ta, ngươi còn không cần cảm ơn ta." Công Tôn Hiểu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bên ngoài người tới bên trong cũng không có ra ra ngươi. Lý Vân Sinh dứt khoát buông ra Công Tôn Hiểu, không còn ẩn nút, đã bị cái kia đại xà nhìn thấy, ẩn nút cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đã vừa mới dùng thần hồn dò xét một bên, cái này ngoài động người tới mặc dù không ít, nhưng tu vi đều thường thường, liền cái chân nhân cảnh giới đều không có, chớ đừng nói chi là có thể cùng vừa mới đầu kia đại xà chống lại. Ngươi làm sao biết? A. Nàng lời này còn chưa nói xong, ngoài động đông nhiên vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Sau đó cái này tiếng kêu thảm thiết tại con mắt của nàng trừng ngây mồm bên trong, kéo dài không bao lâu, liền một chút xíu thanh âm cũng không có, vách núi này đấy lại lần nữa khôi phục vừa mới tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Như Lý Vân Sinh sở liệu, bên ngoài đám người kia căn bản không phải cái kia đại xà đối thủ, thậm chí chống đỡ không đến một hiệp. Hai người liền chạy trốn thời gian đều không có. Hô một trận gió âm thanh, cái kia đại xà mang theo một cỗ mùi máu tươi một lần nữa về tới động trong. Nó lần này không có bỏ hướng cái kia huyết trận, mà là đưa nó cái kia đầu to lớn nhìn về phía Lý Vân Sinh cùng Công Tôn Hiểu. Lý Vân Sinh vốn là muốn dùng trên thân còn sót lại một bộ thần cơ phủ chống đỡ một cái, nhưng đại xà này căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình thần hồn chi lực đem hắn định tại chỗ động cũng không thể động đậy. Một bên Công Tôn Hiểu tình trạng cũng không khá hơn chút nào, nàng giống như là hóa đá đồng dạng đứng ở tại chỗ. Cái kia đại xà hai viên đèn lồng đồng dạng mắt to nhìn chòng chọc vào Lý Vân Sinh, sau đó từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một phen. Miệng bên trong phun ra lưỡi trên người Lý Vân Sinh liếm liếm, sau đó một đôi mắt bắt đầu như nhân loại giống như lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lúc này Lý Vân Sinh tâm đã nhảy tới cổ họng bên trên, lần đầu cách tử vong như thế gần, hắn một mặt chăm chú nhìn cái kia đại xà, một mặt trong đầu tìm kiếm cái này cách đối phó. Ngay tại một người một xà đối mặt thời điểm, Lý Vân Sinh đột nhiên hiện đại xà này trên đầu vết sẹo đồ án có chút quen thuộc. Cái này đồ án, đến cùng ta là ở nơi nào gặp qua đâu? Nơi nào thấy qua đâu? Trong lòng của hắn có loại trực giác, đại xà này trên đầu đồ án có thể cứu mình một mạng. Có thể cái kia đại xà tựa hồ mất kiên trì, ánh mắt bên trong do dự cũng đã biến mất, nó mở ra nó cái kia tràn đầy mùi máu tươi miệng lớn, sau đó mạnh mẽ cắn về phía Lý Vân Sinh cùng Công Tôn Hiểu. Lữ Thương Hoàng. Tức khắc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Chỉ là một tiếng này hắn dùng chính là Long ngữ. Hắn rốt cục nghĩ tới, trước mắt đại xà này trên đầu cái kia vết sẹo đồ án, chính là dùng Long ngữ khắc lấy ba chữ, Lữ Thương Hoàng. Chương 158, lại nói một lần. Nguyên bản Lý Vân Sinh bất quá là còn nước con tác, thêm nữa một con rắn trên đầu khắc lấy Long Văn điều này thực có chút kỳ quái, cho nên mới hô lên. Nhưng là khiến Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, hắn một tiếng này, lại càng giống là chọc giận cái kia đại xà giống như, cái kia đại xà một cái chớp mắt ngây người qua đi, bắt đầu điên cuồng gào thét lên, thanh âm kia bi thương bên trong mang theo phẫn nộ, chấn động đến Lý Vân Sinh ra đầu cũng bắt đầu tê. Ngươi nói với nó cái gì a? Nhìn xem cái kia giống như điên dại đại xà, Công Tôn Hiểu một mặt hoảng sợ nói. Đừng quản ta nói cái gì. Chạy mau đi. Kỳ thật Lý Vân Sinh cũng không hiểu rõ, đại xà này là thế nào, vì cái gì nghe được hắn dùng lòng ngữ nói ba chữ kia, sẽ có lớn như thế phản ứng, nhưng đã chó ngáp phải rồi, hắn có thể cảm giác được đầu này đại xà lúc này thần hồn dị thường hỗn loạn, xem ra đã không để ý tới hai người bọn họ. Hắn vừa nói, một bên ôm lấy chân thụ thương Công Tôn Hiểu, vọt thẳng hướng cửa sơn động. Đi tới bên ngoài sơn động, Lý Vân Sinh lập tức có loại chạy ra thăng thiên cảm giác, đại xà này thần hồn mang đến cho hắn cảm giác gáp bách quá kinh khủng, hắn mơ hồ cảm thấy chỉ luận thần hồn cảm giác các bách, có khả năng không thua gì ngày đó tại Thanh Liên dưới đỉnh trạng thái đỉnh phong xuống đại tiên sinh. Mà lại, đại xà này thần hồn càng thêm băng lãnh, càng thêm dã man. Hắn quét mắt một cái trên mặt đất những cái kia thụ thương vạn yêu cốc yêu chúng, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn bị thương mặc dù rất nặng, nhưng cơ hồ cũng không tính là chí mạng, đều chỉ là hôn mê trên mặt đất. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm những người này. Chúng ta bây giờ đi hướng nào? Lý Vân Sinh một bên chạy một bên hỏi Công Tôn Hiểu nói. Kia, bên kia a. Công Tôn Hiểu mặt hốt hoảng do dự không chừng chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Đây không phải nhà ngươi sao, thế nào liền đường cũng không nhận ra. Mặc dù nghe Công Tôn Hiểu khẩu khí cũng không phải là mười phần xác định, nhưng Lý Vân Sinh cũng không được tuyển. Hắn ngửa đầu lần nữa tiến hành một lần kính hấp, cái kia dài lâu kình rít gào thấy được Công Tôn Hiểu trợn mắt hốt mồm, trước đó rơi xuống đáy vực thời điểm nàng không thấy rõ. Ngươi cái dạng này, rất giống chúng ta yêu tộc vận công bộ dáng. Nàng một mặt ngạc nhiên nói. Lý Vân Sinh làm sao có thời giờ cùng với nàng giải thích. Không nói tiếng nào mạnh vận trong cơ thể tích xúc chân nguyên, hành vân bộ tại chân nguyên thôi động xuống, để ôm Công Tôn Hiểu Lý Vân Sinh mang theo một tiếng xé gió bắn ra. Thật nhanh a. Nguyên lai ngươi còn lưu lại một tay. Cái này gió thổi thật thoải mái a. Cảm thụ được gương mặt một bên hô hô gió phong thanh, Công Tôn Hiểu hưng phấn đến hô lớn. Nàng bộ dáng này, hoàn toàn chính là những cái kia sống ở trưởng bối trong tã lót con cháu thế gia nữ chân thực khắc họa, tùy hứng bản thân vô chi không sợ. Vô chi thật tốt ta. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi ở trong lòng cảm thán một câu, trong lòng nghĩ thầm, nếu như cái này Công Tôn Hiểu biết vừa mới đầu kia đại xà, khả năng một xà chi lực đủ để xóa đi bọn chúng toàn bộ vạn yêu cốc, không biết còn cười nổi hay không. Tại đáy vực đầu này đen kịt trên đường không biết chạy bao lâu, ngay tại Lý Vân Sinh coi là đã hất ra cái kia đại xà thời điểm, cái kia làm hắn lưng lạnh cảm giác lần nữa đánh tới. Không cho hắn bất luận cái gì suy tư cùng phòng bị thời gian, một trận lạnh lẽo gió lốc từ phía sau của tới, cuốn lên đầy đất bụi bặm, làm bị híp hai mắt hai người mở mắt lần nữa lúc, cái kia đại xà thật dài thân thể đã đem hai người cuộn tại ở giữa, đầu rắn lần nữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Vẫn không thể nào đào thoát. Lý Vân Sinh thở dài một hơi. Bởi vì cảm giác được thực lực của đối phương, Lý Vân Sinh nguyên bản liền không có bao lớn nắm chắc, cho nên kỳ thật không có nhiều ngoài ý muốn. Hắn vừa mới như vậy chạy chỉ là ôm một tia có thể gặp được vạn yêu cốc người tới ý nghĩ, hắn cố ý ra tăng kình hấp lúc ra thanh âm, cũng là vì gây nên bên ngoài chú ý, thậm chí là thu thủy đầu kia chú ý, hắn rất rõ ràng đám lao ra kia, khẳng định tại đầu kia chú ý đến bên này tình thế. Song song, Công Tôn Hiểu che lấy mặt, không dám nhìn cái kia đại xà. Bất quá lần này khiến hai người ngoài ý muốn chính là, lần này cái kia đại xà cũng không có công kích bọn hắn ý tứ. Lý Vân Sinh có thể cũng cảm giác được, cái kia đại xà trong ánh mắt địch ý tựa hồ ít một chút, nó chỉ là đem đầu từng chút đem đầu tới gần hai người. Miệng bên trong ra tê tê tiếng vang, tựa như là muốn cùng hai người nói chuyện đồng dạng. Ngươi nghe hiểu được xà nói chuyện sao? Lý Vân Sinh buông xuống Công Tôn Hiểu, đẩy ra nàng che mắt tay nhỏ tiếng nói. Nghe không hiểu, xà ngữ khó khăn nhất học, ta. Công Tôn Hiểu một mặt ngượng ngùng lắc đầu. Ngươi thế nào cái gì cũng không biết. Lý Vân Sinh bất đắc dĩ nói. Tựa hồ là không cách nào phản bác. Công Tôn Hiểu bắt lấy Lý Vân Sinh góc áo, quệt mồm một mặt ủy khuất tránh sau lưng hắn. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Lý Vân Sinh lấy dũng khí nhìn cái kia đại xà nói. Khiến người vui mừng chính là, cái kia đại xà vụng về nhẹ gật đầu, nó cái kia đầu to cùng một cái lớn cây quạt đồng dạng, gật đầu lúc nhấc lên một trận mang theo mùi tanh gió lớn, thổi Lý Vân Sinh kém chút không thở nổi. Mặc dù như thế, nó hành động này xem như để Lý Vân Sinh triệt để yên lòng, bởi vì nó có thể đáp lại Lý Vân Sinh, liền cho thấy nó thật sự không có định ý. Ngươi sẽ ăn chúng ta sao? Sau lưng Công Tôn Hiểu thò đầu ra đến không kịp chờ đợi hỏi, nàng hỏi chính mình vấn đề lo lắng nhất. Cũng không biết cái kia đại xà là cố ý còn là nghe không hiểu, nghe xong Công Tôn Hiểu vấn đề này về sau, nó dùng sức nhẹ gật đầu, bộ dáng kia tựa như là hù dọa tiểu hài các trưởng bối đồng dạng. Công Tôn Hiểu thấy thế lập tức khẩn trương rụt đầu về. Đã không ăn chúng ta, vì sao muốn ngăn đón chúng ta? Mặc dù cái kia đại xà vừa mới đang trả lời Công Tôn Hiểu thời điểm gật đầu, nhưng Lý Vân Sinh như thế nào nhìn không ra nó là đang trêu đùa Công Tôn Hiểu. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, đây là một đầu sẽ nói đùa xà, bất quá nghĩ đến đại xà này có thể so sánh đại tiên sinh thần hồn, cũng liền nói thông được. Lần này đối mặt Lý Vân Sinh vấn đề này, cái kia đại xà không có lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là trực tiếp đem đầu ngả vào Lý Vân Sinh trước mặt, sau đó túi đầu xuống đem cái kia đạo dùng long văn khắc lấy vết sẹo đối diện Lý Vân Sinh. Bởi vì cái này, Lý Vân Sinh chỉ cái kia vết sẹo. Cái kia đại xà lập tức mạnh mẽ nhẹ gật đầu, cái kia vẩy ra gió lớn kém chút đem Lý Vân Sinh thổi ngã. Ta xác thực nhận biết thứ này, nhưng là ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Vân Sinh không hiểu. Nghe được Lý Vân Sinh hỏi như vậy, cái kia đại xà đột nhiên lại là ra một trận tê tê âm thanh. Thấy thế Lý Vân Sinh nghĩ, sau đó hỏi dò. Ngươi muốn cho ta niệm. Hắn không xác định cái kia đại xà chính là ý tứ này. Nghe được hắn nói như vậy, cái kia đại xà đầu quả thực biến thành máy quạt gió, điên cuồng bắt đầu gật đầu, thổi đến Lý Vân Sinh liên tục kêu khổ. Ta niệm chính là, ngươi dừng lại, dừng lại. Lý Vân Sinh đưa tay chặn lại nói. Cái kia đại xà thấy thế cũng đội vàng đình chỉ động tác, sau đó toàn thân run rẩy đứng thẳng tại Lý Vân Sinh trước mặt, giống như là đang chờ Lý Vân Sinh nghiệm. Lữ, Thương, Hoàng. Lý Vân Sinh nhìn xem cái kia đại xà, mang theo một tia để phòng dùng long ngựa thì thầm. Nghe được một tiếng này, cái kia đại xà như vừa mới trong động như vậy, lần nữa bắt đầu toàn thân run rẩy, điên cuồng tê lấy dị thường dọa người mà giống lên. Đối mặt cái kia đại xà điên cuồng, Lý Vân Sinh lần này tỉnh táo rất nhiều. Hắn lặng lặng mà nhìn xem cái kia đại xà. Phỏng đoán có phải là chính mình dùng long ngữ niệm ba chữ này về sau, đại xà này sẽ có biến hóa gì? Không nghĩ tới thật sự bị hắn đoán đúng, trước mắt đại xà trên thân đúng là sinh biến hóa. Chỉ thấy nó trên trán, cái kia dùng long văn khắc lấy ba chữ kia, đang tại từng chút chậm rãi biến mất, mà buộc chặt trên người nó đầu kia thô to xiềng xích bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lại, nói, một lần. Đột nhiên cái kia đại xà đình chỉ điên cuồng, mạnh mẽ đem đầu tiến đến Lý Vân Sinh trước mặt, dùng một loại như là cưa đầu gỗ khó nghe thanh âm. Chậm chạp mà khó khăn nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Chương 159, Xà Nam. Cố nén lấy từ cái kia đại xà miệng bên trong phun ra tới mùi hôi thối, Lý Vân Sinh ổn định lại tâm thần, nắm chặt lại nắm đấm, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói: "Lữ, Thương, Hoàng." Theo hắn một tiếng này, cái kia đại xà trên thân xiềng xích băng một tiếng vỡ ra, chỉ còn lại cái đuôi bên trên một chỗ, hắn trên trán khắc lấy long văn vết sẹo, cũng đã chỉ còn lại một cái hoàng chữ. Càng thêm khiến hai người ngạc nhiên chính là, đại xà này nửa người trên lân phiến bắt đầu khối khối chốc rơi, như thoát thai hoán cốt giống như tại trước mặt hai người, từng chút mọc ra hình người, sau một lát một cái toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị tóc dài nam tử xuất hiện tại hai người trước mặt. Nam tử nửa người dưới là xà, nửa người trên là người, nhìn xem phá lệ quỷ dị. Thoải mái. Cái kia xà nam duỗi lưng một cái, một mặt hưởng thụ hít một hơi đáy vực không khí nói: "Tới." Hắn một cái cúi người, đem mặt dán vào Lý Vân Sinh trước mặt, nắm Lý Vân Sinh mặt cười ta nói: "Lại niệm một lần, còn lớn tiếng hơn niệm." Cách gần như vậy Lý Vân Sinh thấy rất rõ ràng, mặc dù hắn hóa thành hình người, nhưng trên trán vẫn như cũ giữ lại cái kia đạo long văn khắc lấy vết sẹo. Hắn đẩy ra xà nam tay, sắc mặt không có chút rung động nào nói ra: "Không niệm, lưu đến lần sau lại niệm đi." "Lần tiếp theo?" Xà nam mặt âm trầm xuống. "Cái nào lần tiếp theo?" Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà nhìn xem Lý Vân Sinh, lần nữa đem đầu dán hướng Lý Vân Sinh, hắn liếm môi một cái, phảng phất một giây sau liền muốn một ngụm đem Lý Vân Sinh nuốt vào bụng. "Tự nhiên là ta sau khi ra ngoài lần sau." Lý Vân Sinh mặt không biểu tình nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có lựa chọn nào khác sao?" Cái kia xà nam ngoài cười nhưng trong không cười duỗi ra hắn cái kia thon dài đến đáng sợ tay, từ từ đặt ở Lý Vân Sinh trên đỉnh đầu xoa bóp. "Ngươi thật giống như tính sai đi." Lý Vân Sinh ngẩng đầu, không sợ chút nào nhìn xem xà nam cặp kia yêu dị con ngươi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Không có lựa chọn chỗ trống, là ngươi, cũng không phải ta." "Ồ." Xà nam cười lạnh: "Ngươi ngược lại là nói một chút, tại sao không có lựa chọn chỗ trống, đến biến thành ta rồi?" Hắn nói xong đem hắn cái kia mang theo dài nhọn móng tay ngón tay, từ từ tại Lý Vân Sinh cổ trên huy động, chỉ cần hắn vừa dùng lực Lý Vân Sinh liền muốn đầu người tách ra. "Trước khi nói, ta có cái yêu cầu quá đáng." Lý Vân Sinh do dự một chút cau mày nói. "Nói." Cái kia xà nam sảng khoái nói: "Có thể cách ta xa một chút sao?" "Sợ." Xà nam đắc ý cười nói. "Không phải." Lý Vân Sinh lắc đầu. "Ngươi miệng quá thúi." Hắn vẻ mặt thành thật nói. Lời vừa nói ra, xà nam chưa kịp phản ứng, một bên Công Tôn Hiểu ngược lại là thổi phù một tiếng, bật cười lên. Bất quá lập tức tại xà nam lạnh lùng trong ánh mắt, lùi về Lý Vân Sinh sau lưng. "Ngươi đầu này bên trên chính là phong ấn a?" Nhìn thấy cái kia xà nam lui ra phía sau, Lý Vân Sinh rốt cục mở miệng nói: "Giải khai cái này phong ấn phương pháp, từ vừa mới trên người ngươi biến hóa xem ra, chính là dùng long ngữ đọc lên trên trán ngươi ba chữ kia." "Phải thì như thế nào?" Xà nam hai tay ôm ngực mặt không thay đổi nhìn xem Lý Vân Sinh, bất quá hắn cái kia dần dần biến thành một đầu dây nhỏ con ngươi, còn có cái kia từ trên người hắn phát ra như có như không sát khí bán rẻ hắn. "Theo ta được biết, hiện tại thu thủy sẽ long ngữ chỉ có ta, liền tính một ít ta không biết trưởng lão hội, chỉ sợ cũng không nguyện ý vì ngươi lý giải a." "Nói cách khác có thể giải mở ngươi phong ấn chỉ có ta." Lý Vân Sinh chỉ xà nam cái chán tỉnh táo nói: "Ngươi đang uy hiếp ta?" Xà nam nhếch miệng lên, thật dài đầu lưỡi không tự giác liếm môi một cái. "Kỳ thật nếu như ngươi vừa mới thành thành thật thật nghe lời của ta, lại niệm một lần, giúp ta mở ra phong ấn, có lẽ ta sẽ thả ngươi." Hắn một mặt trầm trọng nói: "Ngươi xác thực có khả năng thả ta, nhưng là đem tính mạng của mình, cực tại một cái giết người như ngóe xà yêu phải chăng có lòng nhân từ bên trên, đây là ba tuổi ngoan đồng mới phải làm ra tới sự tình." Lý Vân Sinh sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn xem cái kia xà nam. "Nếu như ta là nàng khả năng thật sự tin ngươi lời nói này." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang trốn ở sau lưng mình vụng trộm nhìn xem Công Tôn Hiểu nói. Nghe vậy Công Tôn Hiểu oán trách chừng hắn đồng dạng, nhưng lại không dám lên tiếng. "Ngươi thành công." Xà nam cười ta nói: "Từ ngươi tiến cái này hát thủy nhai, ta đã nghe đến ngươi mùi, là một loại ăn rất ngon hương vị, nếu như ngươi giải khai phong ấn của ta, ta nhất định sẽ ăn ngươi, không có cách, ta cũng không khống chế được chính ta." Cứ việc đã sớm đoán được một ít, nhưng chính thai nghe được xà nam nói ra, Lý Vân Sinh vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. "Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không tin ta sẽ thả ngươi, ta đương nhiên cũng không tin trong miệng ngươi nói tới lần tiếp theo, đã như vậy ta còn không bằng no bụng một no bụng có lộc ăn ăn ngươi, dù sao cái này thân gông xiềng trên người ta cũng chừng trăm năm, cũng không quan tâm lại nhiều mấy trăm năm, ta sống cũng sống đủ rồi." Xà nam một mặt thản nhiên nói. "Thật sự sao?" Lý Vân Sinh rất chân thành mà nhìn xem xà nam. "Ngươi đường đường một cái đại yêu, cam nguyện tại cái này tối tăm không mặt trời đáy vực, ăn chuột châu chấu, cũng muốn sống qua ngày trăm năm, cái này có thể không hề giống là sống đủ rồi, không quan tâm bộ dáng. Có thể ở trong môi trường này sống qua ngày hơn trăm năm, nhất định có sống tiếp lý do." Lý Vân Sinh vô cùng chắc chắn. Mà hắn câu nói này, hoàn toàn chính xác chính giữa cái kia xà nam yếu hại. Chỉ gặp hắn đột nhiên một mặt tức giận bóp lấy Lý Vân Sinh cổ nói: "Ngươi thật đúng là tự cho là đúng, ngươi thật cho là ngoại trừ ngươi, liền không ai có thể giải mở cái này phong ấn sao? Cho dù có, cũng không có ta nhanh." Mặc dù bị bóp cổ Lý Vân Sinh vẫn như cũ lộ ra vô cùng chấn định, hắn biết rõ, lúc này không thể ở trước mặt đối phương lộ ra dù là một tia nhát gan. Ta không giết ngươi, nhưng ta có thể giết nàng. Xà Nam một tay cầm lên Công Tôn Hiểu uy hiếp nói. Ta không thể ăn, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Nhìn xem cái kia tại Xà Nam thủ hạ dãy rủa lấy, một bên gào thét, một bên một mặt bất lực nhìn về phía chính mình Công Tôn Hiểu, Lý Vân Sinh mặt không chút thay đổi nói. Xin cứ tự nhiên, hấp, thịt kho tàu tùy ngươi. A, tiểu tử thúi, ngươi mới hấp, ngươi mới thịt kho tàu. Nghe vậy Công Tôn Hiểu tại Xà Nam trên tay tứ chi loạn đạn lấy nói. Nhìn xem Lý Vân Sinh cái kia đạm mạc ánh mắt, cái này Xà Nam cũng minh bạch, trên tay nha đầu này cũng không uy hiếp được hắn, thế là tiện tay ném xuống đất, sau đó nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Hắn giọng điệu này xem như thỏa hiệp. Ngươi chỉ có thể tin ta. Lý Vân Sinh vẫn không có nhượng bộ. Nghe vậy cái kia Xà Nam vừa định nhìn miệng, nhưng bỗng nhiên nhướng mày, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lúc này Lý Vân Sinh cũng phát giác được, hẳn là Vạn Yêu Cốc người tiến vào Hắc Thủy Nhai. Ta không tin được ngươi. Cái kia Xà Nam đột nhiên mạnh mẽ tới gần Lý Vân Sinh, sau đó một tay bắt lại hắn miệng, từ chính mình miệng bên trong phun ra một hạt châu, cưỡng ép đút vào Lý Vân Sinh miệng bên trong. Trong một tháng, ngươi nếu không đến, viên này độc cổ sẽ tại trong cơ thể ngươi tản ra, đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi. Hắn cười ta nói. Đến thời điểm, nếu là ta phát hiện ngươi mang theo các ngươi thu thủy những cái kia thối đạo nhân, ta sẽ trực tiếp để cổ độc tản ra, đừng nghĩ ta cứu ngươi. Nói xong hắn liền buông xuống Lý Vân Sinh bắt đầu chuẩn bị rút đi. Vừa nghĩ tới chính mình nuốt cái kia Xà Nam miệng bên trong đồ vật, Lý Vân Sinh liền khô khốc một hồi hẹ, cũng không đoái hoài tới đuổi theo hỏi cái kia Xà Nam, chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên Xà Nam đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, Vạn Yêu Cốc người dơ bó đuốc tìm được nơi này. Chương 160, Xa Cổ. Vạn Yêu Cốc. Ra ra, ngươi cứ như vậy để kia tiểu tử đi rồi. Công Tôn Hiểu một mặt bất mãn nhìn xem Công Tôn Lê nói. Nhân gia cứu được ngươi một mạng, ngươi một câu tạ ơn đều không có, ngươi còn nghĩ như thế nào? Công Tôn Lê chừng nàng một cái. Thế nhưng là, hắn khi dễ ta. Cái kia đại xà muốn ăn ta, hắn không những không cứu, còn để cái kia đại xà đem ta hấp, thịt kho tàu. Công Tôn Lê quệt mồm nói. Vậy ngươi bị hấp, bị thịt kho tàu sao? Công Tôn Lê thở dài, sau đó dụng lực gõ một cái Công Tôn Hiểu chẳng nói, ta Công Tôn Lê tôn nữ như thế nào như thế xuẩn. Nói xong hắn một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Vân Sinh rời đi phương hướng nói, cái này tôn lão nhi, thật sự là gặp vận may, đều muốn xuống mồ còn thu cái đệ tử giỏi. Bị Công Tôn Lê gõ một cái này Công Tôn Hiểu cũng là không tức giận, ngược lại một mặt cười ôm lấy Công Tôn Lê cánh tay nói, ai kêu ta giống như ngài đâu, ngươi điểm nào nhất giống ta rồi. Công Tôn Lê tức giận cười nói, ra ra, ngươi không có đem vật kia cho hắn a? Nếu như ngươi cho hắn, ngươi liền không sống nổi. Thấy Công Tôn Lê không tiếp tục tức giận, Công Tôn Hiểu rốt cục dám mở miệng hỏi vấn đề này. Ta cho không cho là ta sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, Mộ Vũ ngươi mang nàng trở về phòng, một tháng không cho phép đi ra ngoài. Công Tôn Lê sắc mặt lạnh xuống. Sau đó liền gặp Công Tôn Hiểu một mặt không tình nguyện bị mang theo xuống dưới. Công Tôn Hiểu vừa đi, Công Tôn Lê liền mở miệng, đối với bên cạnh Công Tôn Dạ Lan nói. Tháng sau, ngươi mang nàng xuất gốc. Đi chỗ nào? Công Tôn Dạ Lan không hiểu. Đi Thanh Khâu phủ. Chúng ta cùng Thanh Khâu mấy trăm năm chưa từng liên hệ, bọn hắn như thế nào chịu thu lưu? Nha đầu này mặc dù ngang bướng, nhưng trong cơ thể cửu vĩ đại yêu huyết mạch, so ngươi ta đều muốn tinh khiết, cái kia Thanh Khâu phủ không có khả năng không thu. Công Tôn Lê chắc chắn nói. Chẳng lẽ thu thủy thật muốn xảy ra chuyện sao? Công Tôn Dạ Lan nhịn không được hỏi. Thu thủy là thu thủy một kiếp, người là muốn chết một ít, nhưng ra không được cái đại sự gì. Công Tôn Lê một mặt rộng rãi nói. Đã như vậy, phụ thân, không bằng chúng ta cùng đi đi. Công Tôn Dạ Lan lấy dũng khí nói. Nghe vậy Công Tôn Hiểu lạnh lùng nhìn Công Tôn Dạ Lan một cái nói. Thu thủy hộ ta nhất tộc gần ngàn năm, đừng muốn lại nói những này không có lương tâm nói. Lý Vân Sinh từ Vạn Yêu Cốc trở về ngày thứ hai. Đem ngươi hào thoát. Tần Vũ lâu bên trong, Hà Bất Tranh sờ lên Lý Vân Sinh mạch đập sau đó nói. Lý Vân Sinh cùng Tôn Vũ như mấy người nói bị đại xà cho an hạ cổ độc sự tình, vừa vặn Hà Bất Tranh tinh thông đạo này, liền tới cho Lý Vân Sinh kiểm tra một chút. Nghe vậy Lý Vân Sinh trực tiếp rút đi áo, hai tay để trần đứng tại mấy người trước mặt. Chỉ thấy Lý Vân Sinh chính diện vẫn còn bình thường, mà mặt phía bắc cùng trái tim đối diện cái kia một bên, xuất hiện một viên lớn chừng cái trứng gà màu đen điểm lấm tấm, từng cây tinh tế hắc tuyến từ cái kia điểm lấm tấm bên trong mọc ra, cơ hồ bò đầy Lý Vân Sinh nửa cái phía sau lưng. Đây chính là cái kia cổ độc. Tôn Vũ Nưu kinh ngạc nói, tuy không biết cái này cổ độc cụ thể có gì nguy hại, nhưng bộ dáng này liền thật kinh người. Ta trước kia sông sáo mười châu thời điểm, bị hạ độc thủ ăn cổ độc cũng không ít, loại này bộ dáng chưa từng thấy quá. Chu Ba Trọng ôm một hộp điểm tâm, vừa ăn vừa ngồi vào Lý Vân Sinh bên người, có chút hăng hái đánh giá nói. Đây là xa cổ, nhất định phải từ miệng bên trong đút vào đi mới có tác dụng, ngươi khi đó nếu là luân lạc tới bị người bóp lấy miệng cho ăn đồ vật tình trạng, sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Lúc này Tiền Triều Sinh cũng đi tới, nghe được Chu Ba Trọng, lập tức lườm hắn một cái nói. Liền ngươi hiểu. Chu Ba Trọng không phục phản bác. các ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, ta còn chưa xem xong đâu. Mắt thấy bọn hắn lại muốn ầm ĩ lên, Hà Bất Tranh nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng. Cái này Hà Bất Tranh ngày bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng là hắn cái kia một thân âm lãnh khí chất, mới mở miệng liền để hai người kia tự giác ngậm miệng. Lý Vân Sinh xem như đã nhìn ra, mấy cái này lao đầu ở giữa căn bản không có gì bối phận phân chia cao thấp. Ai cũng có thể nói ai vài câu, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì kính ngữ, nhao nhao khởi giá đến cùng 3 tuổi tiểu hài cũng không có gì khác biệt. Tiền lao ngươi vừa mới nói đúng thứ nhất, loại này cổ hiếm thấy nguyên nhân còn có một cái, chính là nó nhất định phải lấy xà yêu tâm huyết nhập cổ, phổ thông xà yêu một ngụm tâm huyết liền muốn bọn nó nửa đời người tu vi, cho nên sao có thể thường xuyên nhìn thấy loại này cổ. Hà Bất Tranh giải thích nói, cái kia Hà lão tiền bối nhưng có giải pháp. Lý Vân Sinh hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất, nếu như mấy cái này lao đầu cũng không biết giải thích thế nào, chính mình chỉ sợ thật sự chỉ có thể lại đi tìm cái kia đại xà một lần. Có là có. Hà Bất Tranh có chút chần chờ, nhưng là sẽ rất đau. Hắn nói tiếp, thế nào cái đau pháp? Lý Vân Sinh khó hiểu nói, cái này Hà Bất Tranh nhất là không biết đau là vật gì người, hắn nói đau khả năng chính là thật sự đau. Cái này dùng xà yêu tâm huyết tạo huyết cổ, một khi tiến vào túc chủ trong cơ thể liền sẽ phụ thuộc túc chủ mà sinh. Không còn là một cái tử vật mà là một cái sinh linh, nhất định không thể đối với nó vận dụng chân nguyên, nếu không cái này huyết cổ sẽ tại một nháy mắt xâm chiếm túc chủ thân thể, sau đó cùng túc chủ đồng quy vu tận. Hà Bất Tranh sâu kín nói, ta có một môn châm kim đá chi thuật, có thể không sử dụng chân nguyên đem cái này cổ độc loại bỏ, nhưng cần phải xé ra tâm phúc của ngươi, đào thịt tạo xương, cho nên ngươi nói đau là không đau. Hắn cười nhìn cái này Lý Vân Sinh nói, riêng là nghe hắn nói như vậy, Lý Vân Sinh liền đã có thể tưởng tượng ra được đến cùng có đau hay không. Mà lại những năm này ta tu vi mất hết, trên tay công phu cũng không lớn bằng lúc trước, cái này khử cổ là một cái phi thường tinh tế sống, có chút sai lầm cắt đứt nơi nào đó huyết mạch, tại không thể vận dụng chân nguyên tình huống dưới, ngươi còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hà Bất Tranh bổ sung một câu nói, hắn đã cùng ngươi có thời hạn một tháng, trên người ngươi cái này cổ độc còn tại ngủ đồng kỳ, thời gian còn có, không nổi. Nói lời này chính là một bên Tôn Vũ Nhiêu, cũng chỉ có thể như thế. Lý Vân Sinh ở trong lòng nghĩ đến, kém nhất đến lúc đó lại một chuyến hát thủy nhai. Dù sao mình trong tay còn có phong ấn loại này đối với cái kia đại xà thẻ đánh bạc, liền thấy thời điểm như thế nào có kẻ mặc cả. Ngươi vừa mới nói cái kia đại xà bị người phong ấn tu vi, ngươi có thể hay không nói một chút cái kia phong ấn là chuyện gì xảy ra? Tiền Triều Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lý Vân Sinh nguyên bản không có ý định đối trước mắt mấy người kia giấu giếm cái gì, liền một năm một mười đem rơi vào hát thủy nhai sau gặp được sự tình cùng mấy người nói một lần. Đối với Lý Vân Sinh sẽ long ngữ chuyện này, mấy người đã sớm biết, cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn. Nhưng là nghe được cái kia đại xà trên trán dùng long ngữ viết Lữ Thương Hoàng ba chữ lúc, bốn người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo phình bụng cười to. Không biết, mấy vị lao tiền bối, đang cười cái gì? Lý Vân Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi có biết hay không cái này Lữ Thương Hoàng là ai? Cái kia Tôn Vũ Như ngưng cười âm thanh nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh lắc đầu. Đúng đấy, chính là Ngọc Hư Tử tiểu tử túi kia a. Hắn còn có cái danh tự, liền gọi Lữ Thương Hoàng. Chu Ba Trọng vẫn như cũ ha ha cười nói. Ta liền nói, ai sẽ làm nhảm chán như vậy sự tình, nguyên lai là tiểu tử thối kia. Tiền Triều Sinh lắc đầu nói, cười cười, mấy người tựa hồ lại lâm vào đến cái kia ngày xưa thời gian, lập tức trầm mặc. Nếu là kia tiểu tử làm, Vân Sinh ngươi cứ yên tâm đi, hắn phong ấn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, chuyện này chúng ta trước hết không cần đi quản. Tôn Vũ Nưu phá vỡ trầm mặc. Ngươi kỹ càng nói cho ta một chút cái kia huyết trận. Vừa mới nghe Lý Vân Sinh nói, cái kia hát thủy nhai xuống núi trong động, có một chỗ dùng hài đồng huyết nhục bày ra huyết trận. Lập tức liền để Tôn Vũ Như bọn hắn cảnh giác. Trước đó chỉ là sơ lược, bây giờ nhìn mấy người bộ dáng như vậy ngưng trọng, Lý Vân Sinh liền dùng hắn cái kia siêu phàm trí nhớ, đem cái kia huyết chân phương vị, bố trí kiểu dáng, thậm chí phía trên tiểu hài số lượng đều nhất nhất cùng mấy người thuật lại một bên. Tôn Vũ Như mấy người nghe xong, đều là nhíu chặt lông mày. Lao Tiền, thừa dịp trưởng môn vẫn còn, ngươi đi một chuyến Thu Thủy Phong, đem chuyện này cùng hắn nói một cái, Lao Hà cùng Lao Chu, các ngươi đi một chuyến Hắc Thủy Nhai. Mặc dù Tôn Vũ Như không có cụ thể nói làm cái gì, nhưng là phía trước ba người kia đều là một bộ hiểu rõ tại tâm bộ dáng, cái gì cũng không nhiều lời trực tiếp ra Tân Vũ lâu. Tôn lão, cái kia huyết trận rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy bọn hắn trịnh trọng như vậy, Lý Vân Sinh hiếu kỳ nói. Chuyện này, ngươi cũng không cần quan tâm, đã phát hiện, cái kia huyết trận cũng liền không còn tác dụng gì nữa, mà bày trận người, chúng ta cuối cùng sẽ tìm ra tới. Ngược lại là ngươi. Tôn Vũ Nưu cười nói. Đồ vật có hay không lấy ra? Hắn hướng Lý Vân Sinh đưa tay ra. Chương 161, Kỳ Lân Xương. Không có. Thấy Lý Vân Sinh thật lâu không làm ra phản ứng, Tôn Vũ Nưu tiếu dung thú liễm. Ngươi sẽ không đoán không được, ngươi đi lấy như thế đồ vật, cùng giải quyết trên người ngươi vô căn tiên mạch vấn đề có quan hệ à? Hắn hỏi tiếp. Đoán được. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu nói. Cái kia vì sao không cầm? Ngươi tại đáng thương Công Tôn Lê lão đầu kia. Tôn Vũ Nưu lại hỏi. Công Tôn Lê lão tiền bối, còn chưa tới phiên vãn bối ta đáng thương. Lý Vân Sinh lần nữa lắc đầu nói. Vậy ngươi đây là vì sao? Tôn Vũ Nưu một mặt khó hiểu nói. Tôn lão ngài cũng đừng có khó xử ta, đồ vật chẳng phải trên tay ngài sao? Lý Vân Sinh cười khổ nói. Ngươi cũng biết rồi. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Tôn Vũ Nưu trên mặt cũng không có quá nhiều giật mình, tựa như là đã sớm biết đồng dạng, hắn nói xong lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Đoán được một ít. Lý Vân Sinh ngoan ngoãn mà hồi đáp. Buổi sáng hôm nay công tôn lão đầu tự mình đưa tới, hắn nói ngươi từ Hắc Thủy Nhai sau khi ra ngoài, chỉ là đem dao găm giao cho hắn, hỏi cũng không hỏi hắn thứ này sự tình liền đi. Hắn đem cái kia hộp gấm nhỏ bỏ lên trên bàn tiếp lấy nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Tặng cho cùng cấp đoạt mặc dù đều là cẩm, nhưng là lấy ra phương thức không giống, trong lúc này biến hóa ra nhân quả đem khác nhau rất lớn, tu giả phần lớn vì tư lợi, mà ngươi hôm nay có phần này lòng chắc ẩn, rất tốt. Nói đến đây Tôn Vũ Nưu trên mặt lộ ra đã lâu thiếu dung. Đây cũng là hắn đặc biệt chỗ để Lý Vân Sinh đi giúp hắn đòi nợ nguyên nhân. Tôn lão ngài cất nhắc ta. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Tôn Vũ Nưu, sau đó lắc đầu nói: "Ta ban đầu cũng giống như ngài, bởi vì ta nghe Công Tôn Hiểu nói qua, Công Tôn lão tiền bối cho ta như vậy đồ vật, có khả năng sẽ chết, cho nên ta cũng tự cho là ta đây là động lòng chắc ẩn." Nói tới chỗ này Lý Vân Sinh trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự giễu, sau đó nói tiếp: "Nhưng là trên đường về nhà, ta lại nghĩ đến nghĩ, ta mặc dù không có chủ động đi lấy, nhưng cũng không có chủ động cự tuyệt." Mà lại tại ta lần đầu tiên trông thấy Công Tôn lão tiền bối thời điểm, ta liền rất rõ ràng, hắn tuyệt không phải một cái thiếu nợ không trả người, liền tính ta không muốn, đã ta tới, hắn cũng sẽ chủ động đem đồ vật đưa đến ngài nơi này đến, cho nên cái này cũng không tính cái gì thương hại hoặc là từ bi. Hắn dừng lại một chút, sau đó cười nhìn cái này Tôn Vũ Nưu nói. Vừa vặn tương phản, ta đã muốn sống, lại muốn an tâm, nếu như Tôn lão ngài muốn cứu chính là một cái lòng mang từ bi lòng chắc cả người, ngài khả năng nhìn lầm, ta khả năng so với ai khác đều tự tư. Liên cùng Lý Vân Sinh vừa mới nói đồng dạng, Tôn Vũ Nưu lần này để Lý Vân Sinh đi Vạn Yêu Cốc đòi nợ, có thể hay không muốn trở về cái này không phải trọng yếu chính là Lý Vân Sinh là thế nào muốn, Lý Vân Sinh có thể xảo thủ có thể hào đoạn, có thể ỷ thế hiếp người, mà phương thức tốt nhất theo Tôn Vũ Nưu, chính là hôm nay dạng này, để chính công Tôn Lê đưa tới. Đây cũng không phải Tôn Vũ Nưu tận lực muốn thăm dò Lý Vân Sinh tâm tính. Sở dĩ muốn làm như thế, chẳng qua là hắn rất muốn biết, mình rốt cuộc cứu chính là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn cừu non còn là một cái hung ác mãnh hổ. Nhưng là Lý Vân Sinh vừa mới lời nói này, để hắn lại hồ đồ rồi. Được rồi, coi như ta cứu được cái quái vật đi. Tôn Vũ Nưu ở trong lòng cười khổ nói. Kỳ thật thứ này ngươi cũng có một cái. Tôn Vũ Nưu đem hộp gấm kia lấy tới, mở ra phóng tới Lý Vân Sinh trước mặt. Nhận biết sao? Hắn hỏi. Kỳ Lân Xương. Nhìn xem trong hộp gấm cái kia không phải vàng không phải ngọc một đoạn nhỏ hơi mở xương cốt, Lý Vân Sinh vô cùng ngạc nhiên bật thốt lên. Cái này trong hộp gấm đồ vật. Cùng hôm đó tại Thanh Loa Sơn dưới tấm bia đá Ngọc Hư Tử di vật bên trong cái kia một đoạn kỳ lân xương giống nhau như lúc. Đã đối phương biết hắn được Ngọc Hư Tử truyền thừa, Lý Vân Sinh cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm Tôn Vũ Nưu cái gì, trực tiếp đem chính mình khối kia kỳ lân xương từ trong túi càn khôn đem ra. Tiểu tử thúi kia, thật đúng là không mang đi. Tôn Vũ Nưu cười từ Lý Vân Sinh trong tay đem cái kia kỳ lân xương nhận lấy. Đã ta chỗ này có, vì sao còn muốn hướng cái kia công tôn Lê lão tiền bối muốn? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Bởi vì giải quyết trên người ngươi bệnh giữ một viên không đủ a. Tôn Vũ Nưu cười nói, nói xong hắn trịnh trọng đem viên kia kỳ lân xương cũng bỏ vào trong hộp gấm. Cái này kỳ lân xương đến cùng có lai lịch gì, thật có thể giúp ta giải quyết vô căn tiên mạch vấn đề. Ta nhìn Ngọc Hư Tử tiền bối tùy ý đem hắn đặt ở cái kia dưới tấm địa, còn tưởng rằng là một kiện phổ thông đồ trang sức. Nhìn thoáng qua cái kia kỳ lân xương, Lý Vân Sinh ngẩng đầu hỏi Tôn Vũ Nưu nói, ta đây cũng không dám cam đoan. Tôn Vũ Nưu lui về sau một bước hòa trương khoát tay áo. Nhưng là cái này kỳ lân xương đúng là đồ tốt, cái này kỳ lân vốn là trong truyền thuyết thiên diễn tộc thánh vật, từ khi thiên diễn tộc từ 10 châu biến mất về sau, kỳ lân loại này thần thú cũng theo lấy từ 10 châu biến mất, mà liền tính thiên diễn tộc còn tại thời điểm, cái này kỳ lân xương cũng chân quý dị thường, bởi vì cũng không phải là mỗi một đầu kỳ lân đều sẽ lưu lại kỳ lân xương. Hắn cầm lấy bàn trên uống trà một ngụm sau đó nói tiếp, kỳ lân loại này thần thú, sắp chết lúc trong cơ thể sẽ sinh ra một cỗ dị hỏa, đem cốt nhục cháy hết sạch một tia không lưu. Chỉ có số ít sẽ lưu lại cái này một hai đoạn xương cốt, cũng chính là ngươi thấy kỳ lân xương. Chuyện này chỉ có thể nói là thưa thớt, như thế nào được cho là chân quý? Lý Vân Sinh hỏi. Tôn Vũ Nưu cười không nói đem một khối kỳ lân xương đưa cho Lý Vân Sinh, phóng tới hắn lòng bàn tay nói. Ngươi thử đem một đạo chân nguyên rót đi vào nhìn một cái. Lý Vân Sinh theo lời đem trong cơ thể cái kia số lượng không nhiều một đạo chân nguyên rót vào đi vào. Nó thế mà đem ta chân nguyên thu nạp đi vào. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tôn Vũ Nưu. Tựa hồ sớm đã ngờ tới Lý Vân Sinh sẽ như vậy hỏi, cái kia Tôn Vũ Nưu tiếp lấy giải thích nói. Cái này kỳ lân xương trời sinh chính là một kiện pháp khí, cùng những tu giả kia trong tay pháp khí đồng dạng có thể thu nạp tu giả chân nguyên, nhưng là nó cùng những pháp khí kia lại có rất lớn khác biệt, đa số pháp khí là tiêu hao chân nguyên kích pháp khí uy năng, mà cái này Kỳ Lân Xương chỉ có một cái đơn giản nhất, nhưng cũng bất khả tư nghị nhất năng lực. Nói đến đây Tôn Vũ Ngưu bán một cái thần bí, không có tiếp tục nói hết mà là nói với Lý Vân Sinh. Ngươi thử đi dùng Họa Long Quyết, đem cái kia Kỳ Lân Xương bên trong, ngươi vừa mới rót vào chân nguyên hấp trở lại nhìn một chút. Nghe được Tôn Vũ Ngưu một câu nói kia, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy đầu góc ông một cái nổ vang, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Tôn Vũ Ngưu ý đồ, cũng minh bạch vì sao làm sư phụ Dương Vạn Lý cùng Đại Tiên Sinh sẽ đem hắn đưa đến cái này Tân Vũ lâu tới. Hắn cố nén trong lòng kích động, cẩn thận vận khởi Họa Long Quyết, sau đó thử đi hút lòng bàn tay viên kia nho nhỏ Kỳ Lân Xương bên trong chân nguyên. Ngay sau đó một cỗ yếu ớt tơ nhện chân nguyên, như một đạo lạnh siêu siêu thanh tuyển, tại Họa Long Quyết dẫn đạo hạ lưu nhập Lý Vân Sinh kinh mạch bên trong. Lý Vân Sinh lúc trước rót vào cái kia đạo chân nguyên, không thể tưởng tượng nổi không kém chút nào về tới trong cơ thể của hắn. Cái này Kỳ Lân Xương, trời sinh chính là một cái độc nhất vô nhị, bảo lưu chân nguyên pháp khí. Chương 162, tham sống sợ chết cùng xả thân cầu pháp. Trên đời này tuy có không ít có thể bổ sung linh lực chân nguyên đan dược pháp bảo, nhưng là không có cái nào đồng dạng có thể cùng cái này Kỳ Lân Xương cùng so sánh. Một khối Kỳ Lân Xương có thể dự trữ một cái chân nhân cấp bậc tu giả chân nguyên, mà lại không có nửa điểm hao tổn, càng thêm không cần luyện hóa. Tôn Vũ Nưu tiếp lấy cảm khái nói: "Nghe nói mấy ngàn năm trước, tại Thiên Diễn tộc tại 10 châu phồn thịnh thời điểm, cái này Kỳ Lân Xương liền như là cái kia mang theo người quân lương giống như, cùng giai tu giả nhìn thấy Thiên Diễn tộc người, đều chỉ sợ tránh không kịp. Vậy vật này, nếu là rơi vào đến một ít mưu đồ bất chính tu giả hoặc là ma tộc trong tay, đối với nhân loại tu giả mà nói không phải liền là một trận tai nạn sao?" Lý Vân Sinh hỏi. Trước mắt tại thế Kỳ Lân Xương số lượng cực ít, thứ yếu Kỳ Lân Xương bản thân liền có dưỡng xương một thuyết, mặc dù Kỳ Lân Xương nói là có thể dự trữ một cái chân nhân cấp bậc tu chân nguyên, nhưng là mỗi loại khác biệt chân nguyên lần đầu xung nhập Kỳ Lân Xương bên trong nhiều nhất bất quá thượng nhân cấp bậc, nhất định phải dùng chân nguyên ôn dưỡng Kỳ Lân Xương mới có thể để cho dung nạp chân nguyên càng ngày càng nhiều, cuối cùng cho đến chân nhân cấp bậc. Mà lại nếu là đê giai tu giả muốn dự trữ nhiều như vậy chân nguyên, chỉ sợ còn tiêu tốn mấy chục năm công phu, cùng một khối lại Kỳ Lân Xương không thể dự trữ hai loại khác biệt chân nguyên. Một ít cấm kỵ cũng rất nhiều, cho nên một khối ôn dưỡng tốt Kỳ Lân Xương liền càng thêm thưa tê. Hất, ngươi nói bị mưu đồ bất chính tu giả cầm tới tỷ lệ ít càng thêm ít. Tựa hồ sớm đã ngờ tới Lý Vân Sinh sẽ như vậy hỏi, Tôn Vũ Mưu trả lời rất kỹ càng, chỉ nghe hắn tiếp lấy giải thích nói. Về phần ma tộc, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, Kỳ Lân Xương chính là thánh khiết chi vật, trời sinh liền bài xích ma tộc chân nguyên. Nhưng là liền tính Kỳ Lân Xương có thể dự trữ chân nguyên, cũng không cách nào chân chính giải quyết vô căn tiên mạch vấn đề a. Lý Vân Sinh không hiểu hỏi. Liên tính như Tôn Vũ Nưu nói, cái này một khối Kỳ Lân Xương có thể dự trữ một cái chân nhân cấp bậc chân nguyên, đây bất quá là nhiều hơn một cái dự trữ chân nguyên phương pháp, cũng không phải thật sự là giải quyết vô căn tiên mạch vấn đề. Không sai. Tôn Vũ Nưu mảy may cũng không có phủ nhận. Ta trước đó cũng đã nói, vô căn tiên mạch căn bản không có giải quyết chi pháp, chúng ta đây chỉ là thay thế chi pháp. Hắn nói tiếp, Kỳ Lân Xương không có khả năng thay thế đan điển có thể để cho chân nguyên sinh sôi không ngừng, Kỳ Lân Xương chỉ là đơn thuần dự trữ chân nguyên. Cả hai nhìn như hoàn toàn không có chỗ tương tự, nhưng là... Nói đến đây, Tôn Vũ Nưu đột nhiên rỗi ra một ngón tay, tại cánh tay của mình bên trên vạch một cái, tay kia chỉ như lưới đao sắc bén giống như, đem hắn cánh tay mở ra một cái lỗ hổng lớn, mà hắn mặt không đổi sắc cầm lấy một khối Kỳ Lân Xương để vào trên cánh tay hắn máu me đầm địa lỗ hổng bên trong. Lý Vân Sinh chỉ thấy được, cái kia quỷ dị một màn sinh, khối kia Kỳ Lân Xương gặp phải huyết nhục phảng phất giống như là sống lại đồng dạng, ngọ ngậy chui vào Tôn Vũ Nưu cánh tay, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ Lân Xương cùng cái kia đan điền duy nhất chỗ tương tự, liền ở đây, nó có thể hoàn mỹ dung nhập nhân loại cốt nhục bên trong, không bị thân thể con người chỗ bài xích. Tôn Vũ Nưu mặt không đổi sắc nói xong bàn tay hắn tại miệng vết thương kia nhẹ nhàng phất một cái, khối kia Kỳ Lân Xương lại bị hắn từ bên trong hút ra tới, mà trên cánh tay hắn lỗ hổng kia cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Có thể dự trữ chân nguyên, còn có thể dung nhập nhân loại cốt nhục, bởi vì hai điểm này Kỳ Lân Xương đã từng dẫn tu giả vô hạn mơ màng, đem Kỳ Lân Xương xem như chữ chân nguyên pháp khí đến dùng thủy chung là cái ngoại vật. Nhưng nếu như Kỳ Lân Xương có thể dung nhập trong cơ thể, liền chẳng những có thể chữ chân nguyên, còn có thể trả lại tu giả thân thể, gia tăng tu giả thọ nguyên, từ một kiện chữ chân nguyên pháp khí, biến thành một kiện để người trường sinh pháp khí. Hắn tiếp tục cùng Lý Vân Sinh giải thích. Mà nghe xong những lời này, Lý Vân Sinh cuối cùng minh bạch Tôn Vũ Nưu ý đồ, lợi dụng Kỳ Lân Xương tại Lý Vân Sinh trong cơ thể, tạo ra một cái giả đan điền. Cái này nếu như có thể thành công, quả thực là một kiện hành vi người tiên. Cái này, thật sự có thể làm được sao? Lý Vân Sinh mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng vẫn như cũ có chút hoài nghi nói. Nếu như ngươi chỉ là nghĩ tham sống sợ chết, ta có thể nói cho ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong Tôn Vũ Nưu giải khai vạt áo của hắn, chỉ gặp hắn ngực có một cái quái dị màu xanh phong ấn đồ án, nhìn kỹ cái này đồ án là dùng từng cái cực kỳ nhỏ bé phù văn tạo thành. Mà cái này đồ án chính trung tâm trống không địa phương, có một đạo nhỏ bé vết sẹo. Trong thân thể ngươi cũng có một khối Kỳ Lân Xương. Lý Vân Sinh kinh ngạc nói. Không sai. đây chính là ta đọa cảnh về sau, những năm này tham sống sợ chết phương pháp. Tôn Vũ Nưu cười kéo và tao nói, nếu như loại phương pháp này hữu hiệu, chẳng phải là cũng có thể giải quyết đọa cảnh vấn đề. Lý Vân Sinh đột nhiên nghĩ đến, lần đầu kiến thức đến loại phương pháp này lúc ta nghĩ cũng giống như ngươi. Tôn Vũ Nưu thở dài một hơi nói, nhưng sa đọa cảnh cũng không chỉ là đan điền đổ sụp, còn có thần hồn không thể đền bù héo rút, đây không phải kỳ lần xương có thể giải quyết, mà lại liền xem như loại này để chúng ta tham sống sợ chết phương pháp, thế gian này cũng chỉ có chúng ta mấy cái lao đầu tự biết được. Nói xong hắn thần bí cười nói, trước kia đem kỳ lần xương để vào trong cơ thể tu luyện sự tình, thiên diễn tộc không biết thử bao nhiêu năm, nhưng giống như cho đến bọn hắn nhất tộc từ 10 châu biến mất đều không thành công quá. Kỳ lân xương không phải trời sinh liền có thể dung nhập tu giả thân thể sao, vì sao lại không thành công? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Bởi vì kỳ lân xương tiến vào tu giả thân thể về sau, liền không còn là xương cốt, càng giống là một đoàn trong thân thể tán loạn khí lưu vòng xoáy, trừ phi ngươi đưa nó bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không ngươi căn bản không biết nó sẽ tại thân thể ngươi vị trí nào, càng không nói lấy nó tu luyện chữ chân nguyên, không thể giải quyết vấn đề này. Kỳ lân xương đối với tu giả mà nói, kỳ lân xương kỳ thật chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao gần cả. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy nó thanh danh không hiển hách nguyên nhân. Cái kia về sau các ngươi là thế nào giải quyết? Ngọc Hư Tử không có thừa nước đục thả câu, Tôn Vũ Nưu nói thẳng. Nghe được cái tên này, Lý Vân Sinh trong lòng trở nên kích động, trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì. Chúng ta giúp hắn tìm tới kỳ lân xương, mà hắn thay chúng ta giải quyết vấn đề này, tiểu tử thúi kia đã là một người điên, lại là một thiên tài. Cụ thể nếu như giải quyết, Tôn Vũ Nưu chưa hề nói, chỉ là cảm khái nói một câu. Cái kia giải quyết vô căn tiên mạch vấn đề, phải chăng cũng có thể dùng Ngọc Hư Tử tiền bối biện pháp này? Nói nhiều như vậy, đây là Lý Vân Sinh nhất ân cần hỏi đề. Ngươi biết Ngọc Hư Tử trong vòng một đêm cảnh giới hoàn toàn không có, sau đó lại trở nên điên điên khủng khủng sự tình sao? Tôn Vũ Nưu không có trả lời Lý Vân Sinh, mà là hỏi ngược lại. Nghe nói qua. Nghe được vấn đề này, Lý Vân Sinh bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Tại Ngọc Hư Tử nhập thánh sau có một ngày, hắn đột nhiên tìm tới chúng ta, đem một phần ngọc giản kỳ quái để chúng ta học được bên trong đồ vật. Hắn sau này có chuyện nhờ cùng chúng ta. Tôn Vũ Nưu giống như là hồi ức đồng dạng nói. Ngươi khẳng định đoán được, thứ này chính là liên quan tới như thế nào lợi dụng kỳ lân xương cải tạo tu giả, chỉ là phần này đồ vật, so với lúc trước hắn giúp ta dùng kỳ lân xương kéo dài tính mạng biện pháp, càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm phức tạp, chỉ là kỳ lân xương liền dùng đến 5 khối, chớ đừng nói chi là ở trong đó cái kia làm cho tương dung phương pháp. Phần này ngọc giản bên trên đồ vật, mấy người chúng ta lúc ấy xem hết liền muốn, nếu như đúng là đúng, chỉ cần có đầy đủ kỳ lân xương, chúng ta hoàn toàn có thể đem một cái phế vật cải tạo thành thiên tài, mà lại là một cái hoàn toàn nhảy ra thiên đạo trói buộc thiên tài. Cái kia sau đó thì sao? Lý Vân Sinh vội vàng hỏi. Về sau lại nhìn thấy Ngọc Hư từ lúc, hắn đã tu vi hoàn toàn không có, đan điền sụp đổ, từ một thiên tài rơi xuống phế vật. Hắn tìm được chúng ta, để chúng ta giúp hắn dùng kỳ lân xương cải tạo thân thể. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ rất sớm trước đó cũng đã dự liệu đến tu vi của mình sẽ tiêu tán. Sau đó thì sao? Thành công sao? Lý Vân Sinh vẫn như cũ 10 phần vội vàng hỏi. Không có. Trầm mặc một chút, Tôn Vũ Nưu thở dài. Chúng ta thất bại, lại chuyện về sau. Ngươi cũng hẳn là nghe nói qua, cũng không lâu lắm Ngọc Hư Tử hắn liền điên rồi, sau đó chúng ta liền không tìm được hắn. Ta không rõ vấn đề ở chỗ nào, chúng ta mỗi một bước đều theo chiếu hắn viết làm, mỗi một bước đều làm rất tốt, nhưng là cuối cùng kỳ lân xương còn là không nhận khống, thậm chí kém chút ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tôn Vũ Nưu trên mặt sổ sắc nói. Phương pháp chúng ta xác thực có, nhưng là... Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Một loại là như chúng ta như vậy tham sống sợ chết, một loại là như Ngọc Hư Tử như vậy xả thân cầu pháp, ngươi tuyển loại nào? Chương 163, được lựa chọn trung quy vẫn còn tốt. Lý Vân Sinh đi rồi. Từ Thu Thủy Phong trở lại Tân Vũ Lâu tiền triều sinh một bên tại Tôn Vũ Nưu bên cạnh bàn ngồi xuống vừa nói. Đi, nguyên bản hoàn thành cái kia thuật pháp trước, liền cần phải tích cốc 10 ngày, cho nên ta muốn để hắn dùng 10 ngày này suy nghĩ thật kỹ. Tôn Vũ Nưu cho tiền triều sinh rót một chén trà. Suy nghĩ gì? Tiền triều sinh một bên tiếp nhận chén trà một bên nói. Ta cùng hắn nói Ngọc Hư Tử bởi vì dùng kỳ lân xương cải tạo thân thể thất bại kết quả điên rồi, để chính hắn tuyển có phải là muốn làm như thế? Hắn một mặt cười xấu xa nói. Ngọc Hư Tử tên kia không phải. Ta lừa hắn. Tiền triều sinh một mặt kinh ngạc, bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tô Vũ Nưu đánh gãy. Người hà tất phải như vậy? Nghe được Tôn Vũ Nưu nói như vậy, tiền triều sinh lắc đầu nhấp một ngụm trà. Nếu như điểm ấy lựa chọn dũng khí đều không có, ngày hôm đó sau còn có thể có cái gì đảm đương? Nếu là ngày khác ở dưới cựu tuyển, phát hiện ta Tôn Vũ Nưu cứu được cái bọn chốt nhất, ta khẳng định phải tức giận đến đá vách quan tài. Tôn Vũ Nưu xem thường nói. Ngươi à, sống cái này một cái số tuổi vẫn là như thế tranh cường hào thắng, ngươi coi như chúng ta cứu được một cái có chút mắt duyên người bình thường không phải tốt. Người bình thường này có chút nhát gan cũng bình thường. Tiền triều sinh bất đắc dĩ cười nói. Người bình thường. Hắn có thể làm không thành người bình thường. Tôn Vũ Nưu lắc đầu. Từ từ Hồng Cốc đem hắn mang vào, lại đến Bái Dương Vạn Lý Vi sư, cuối cùng đến gặp gỡ ngươi ta, đây hết thảy xem ra thuận lý thành chương, nhưng ngươi ta đều rõ ràng, thế gian này không tồn tại cái gì ngẫu nhiên, hắn có thể đứng ở trước mặt chúng ta, cái này từ nơi sâu xa tất nhiên có một bàn tay vô hình, tại thôi động đây hết thảy. Thần sắc hắn nghiêm túc nói. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao muốn cứu hắn? Ngươi cũng không giống như là mặc cho người định đoạt người. Tiền Chiêu Sinh hỏi. Cho nên ta cũng tại lựa chọn. Tôn Vũ Nưu cười nói. Chỉ có hắn cho ta hài lòng đáp án, ta mới có thể quyết định phải chăng có thể cứu hắn. Hắn nói tiếp. Ngươi cuối cùng cũng đem một việc nghĩ đến như vậy phức tạp. Tiền Chiêu Sinh nhìn thoáng qua Tô Vũ Nưu. Thế gian này nhân duyên tế hội, người ta liên lụy nhân quả nhiều không kể xiết, có lẽ hắn chỉ là chúng ta sống qua cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Trong lúc vô tình khiên động cái kia một cây, cái này liền cùng người tất nhiên cần trải qua sinh lão bệnh tử đồng dạng, loại này tất nhiên là không có chút ý nghĩa nào, ngươi có thể nói hắn đứng tại trước mặt chúng ta đây là tất nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng lựa chọn quyền lợi tại ngươi ta trong tay, nói cho cùng vẫn là ngươi ta muốn cứu, còn là không muốn cứu vấn đề. Không nghĩ tới từ trước đến nay ngoại trừ cùng Chu Bá Trọng cãi nhau, nói cũng không nhiều Tiền Triều Sinh, hôm nay nói một hơi như thế một đoạn lớn đại đạo lý, Tôn Vũ Nưu có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi có muốn hay không cứu? Tôn Vũ Nưu không có đi tranh luận vừa mới Tiền Triều Sinh cái kia lời nói, mà là hỏi ngược lại. Ta cảm thấy tiểu hài này rất tốt. Tiền Triều Sinh ánh mắt kiên định nói. Ngươi a, làm sự tình, không thể tổng dựa vào cảm giác. Tôn Vũ Nưu cũng cùng Tiền Triều Sinh giống như bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nhìn thấy Từ Hồng Cốc sao? Tựa hồ không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, Tôn Vũ Nưu nói tránh đi. Gặp được. Tiền Triều Sinh nhẹ gật đầu. Hắc Thủy Nhai chuyện bên kia hắn nói thế nào? Tôn Vũ Nưu hỏi. Hắn nói trước hết để cho bọn hắn náo. Tiền Chiêu Sinh hồi đáp. Trước hết để cho bọn hắn nháo. Hắn đã nói nhiều như vậy. Tôn Vũ Nưu khó hiểu nói. Hắn còn nói, hắn sau đó phải ra ngoài giải sầu một chút, để ngươi ta giúp đỡ chiếu khán một cái thu thủy. Tiền Chiêu Sinh nói. Nghe vậy Tôn Vũ Nưu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cùng Tiền Chiêu Sinh nhìn nhau cười nói. Cái này thu thủy, nhất tùy hứng, quả nhiên vẫn là trưởng môn của chúng ta đại nhân A. Tích cốc 10 ngày, đối với hiện tại Lý Vân Sinh tới nói tính không được cái gì. Để hắn khó xử chính là Tôn Vũ Nưu cho hắn ra cái kia đạo lựa chọn. Đạo tâm thông minh có thể để cho hắn giải thích nghi hoặc, nhưng không có cách nào thay hắn lựa chọn. Hắn cũng kỳ quái, từ khi tới cái này tiên phủ, bỗng nhiên liền có thêm rất nhiều để hắn lựa chọn sự tình, cái này mỗi lựa chọn một lần lại luôn có thể bổ ra một đầu chính mình không biết con đường, ban đầu hắn có lẽ cảm thấy rất mới lạ, nhưng bây giờ hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Từ Tân Vũ lâu trên đường trở về, nguyên bản sáng sủa thời tiết, bỗng nhiên rơi ra mịt mờ mưa phùn. Lý Vân Sinh lặng lặng đứng yên ngửa đầu nhìn qua cái kia từ giữa bầu trời xám xịt, đáp xuống mưa phùn, trong lúc nhất thời thế mà quên đi hành tẩu, nhìn xem mưa kia điểm như một đường thẳng rơi xuống, hắn có chút ý nghĩ hao huyền cảm khái nói, nếu là cái này nhân sinh, cũng như giọt mưa này bình thường là một đường thẳng tốt biết bao nhiêu, từ trên tầng mây rơi xuống là sinh, rơi xuống mặt đất là diệt, không một chút nào phức tạp. Ngay tại hắn như thế đứng tại giữa đường, như giống như kẻ ngu đội mưa thời điểm, một đội chu tức các nữ đệ tử chống lấy dù che mưa từ bên cạnh một con đường bên trên đi tới. Ai? Người kia là choáng váng sao? Có một tên nữ đệ tử nhìn xem Lý Vân Sinh cái kia đứng yên nhìn trời bộ dáng, tựa như là Bạch Vân Quán lão lục, chính là cái kia vận khí tốt đồ đần. Có người nhận ra Lý Vân Sinh, bởi vì kiếm trùng sự kiện kia, thu thủy đệ tử đối với Bạch Vân Quán lão lục đã không còn lạ lẫm, bất quá đối với hắn ấn tượng phần lớn còn dừng lại tại vận khí tốt cùng ngốc bên trên, theo bọn hắn nghĩ một cái thượng nhân cảnh giới đều không có đệ tử, có thể rút ra kiếm trùng bên trong kiếm chỉ có thể nói là vận khí tốt, mà cự tuyệt trưởng môn tặng kiếm cũng chỉ có thể nói là ngốc. Lúc trước các ngươi nói hắn ốc, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra là sự thật. Một tên nữ đệ tử nhìn xem Lý Vân Sinh cái kia ngơ ngác đứng tại chỗ gặp mưa bộ dáng nói. Mà liên tại bọn hắn mồm năm miệng 10 chế nhạo lấy Lý Vân Sinh thời điểm, một tên thân hình cao gầy nữ tử che dù trực tiếp từ trong đám người đi ra, đi hướng một con đường khác bên trên Lý Vân Sinh. Sư muội, người muốn đi đâu? Có người tại nữ tử kia sau lưng hỏi. Nữ tử kia không có trả lời, vẫn như cũ trực tiếp đi hướng Lý Vân Sinh. Sau đó tại một đám nữ đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc thay Lý Vân Sinh chống lên dù. Trước mắt giọt mưa biến mất, thay vào đó là một đỉnh phát họa lấy thanh hoa giấy trắng dù che mưa. Sừng sốt một chút về sau, Lý Vân Sinh mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh nữ tử. "Là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Vân Sinh có chút giật mình nhìn bên cạnh giúp mình bung dù Mục Ngưng Sương. "Ta đưa ngươi trở về." Mục Ngưng Sương không có trả lời Lý Vân Sinh, mà là lạnh nhạt nói. "Ừm." Nghe cái này từ dù che mưa bên trên truyền đến càng lúc càng lớn hạt mưa âm thanh, Lý Vân Sinh gật gật đầu. Thế là cái này một bộ áo trắng cùng một thân vải thô áo gai, có chút không phối hợp tổng chống đỡ một cây dù, hành tẩu tại cái này màu đen lông mày mưa bụi bên trong. Hai người đều không thế nào nói chuyện, trên đường đi chỉ có dù che mưa bên trên truyền đến hạt mưa âm thanh cùng hai người nhỏ xíu tiếng hít thở. Đi thẳng đến Bạch Vân Quán phía sau núi chân núi, Mục Ngưng Xương nhàn nhạt nhìn một cái đỉnh núi, sau đó hỏi: "Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì?" "Gặp phải một kiện không dễ lựa chọn sự tình." Lý Vân Sinh nói. "Được lựa chọn, chung quy vẫn còn tốt." Mục Ngưng Xương trầm mặc một chút sau đó nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Mục Ngưng Xương, sau đó nhõn miệng cười nói: "Tạ ơn." Nói xong, hắn tử dù che mưa bên trong chui ra, một lần nữa trở lại trong mưa, sau đó một đường bước nhanh lên núi đi. Chương 164, bình tĩnh một ngày. Hôm nay là Lý Vân Sinh tích cốc cuối cùng một ngày, hắn đã làm tốt chuẩn bị, thân thể cũng điều trị đến trạng thái tốt nhất, còn lợi dụng mấy ngày nay thời gian mỗi ngày đi cái kia Thái Hư huyễn cảnh, bổ sung một lần thần hồn, duy nhất một lần đem cái kia lúc trước dây đến hồn hỏa thạch bỏ ra sạch sẽ, trên tay cái kia thi thảo vòng tay lại tăng thêm 4 ô, cái này khiến hắn đối với ngày mai cái kia cải tạo thuật pháp thoáng có chút lực lượng. Một buổi sáng sớm, hắn liền sớm rời giường thu thập phòng, đem một ít vứt bỏ vật phẩm chỉnh lý tốt cầm xuống núi ném đi, cửa sổ bàn ghế đều tỉ mỉ lau thanh tịnh. Sau đó tắm rửa một cái, cuối cùng đem trong phòng khăn trải giường quần áo toàn bộ cầm đi tẩy, phơi đến cửa ra vào. Hết thảy quản lý thỏa đáng, hắn liền từ Tê Nguyệt Đàm nguồn nước đầu nguồn tiếp 2 thùng sơn tuyển, một thùng cho lão hoè thụ rót, một thùng múc chút đặt ở trên lò đốt. Hắn đem từ trong ngăn kéo xuất ra chính mình chân tàng rất lâu mấy lượng trà ngon lá, trà này lá nghe nói là sinh ra từ Thu Thủy Phong chỗ đỉnh núi vài cọng cổ trà thụ, hàng năm sinh trà cũng không nhiều. Lý Vân Sinh phần này là Dương Vạn Lý tiễn hắn thời điểm Dương Vạn Lý chỉ nói hắn uống rượu không uống trà. Những sư huynh khác cũng đồng thanh nói bọn hắn uống rượu không uống trà, thế là liền đem trà này lá giao cho Lý Vân Sinh. Đối với sư phụ cùng sư huynh mấy cái hảo ý, Lý Vân Sinh tự nhiên minh bạch, trà này coi như mình không uống tặng người cũng là tốt nha, nếu là không tặng người, đem bán lấy tiền cũng đương nhiên là có thể, bọn hắn không phải không muốn, chỉ là bởi vì biết Lý Vân Sinh ưa thích, cố ý nói không muốn mà thôi. Có đôi khi Lý Vân Sinh cảm thấy mình người sư phụ này cùng mấy cái sư huynh, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Phốc lỗ, phốc lỗ. Lúc này Lý Vân Sinh nghe được bên cạnh trên lò nước sôi thanh âm, hắn thả tay xuống bên trong lá trà, đi đem cái kia hồ đốt lên nước cầm tiền đến. Hắn cẩn thận bóp một chút lá trà bỏ vào hắn chén sứ trắng bên trong, sau đó đem nóng hổi nước sôi đạo nhập trong chén, lập tức lá trà bị sung mở, tinh khiết nước sôi hóa thành một bát thúy sắc cháo bột, một cỗ thanh nhã hương trà xông vào mũi. Nhìn xem trong chén nước trà, Lý Vân Sinh trên mặt không tự giác lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười, đối với tích cốc thời gian hắn tới nói, một bát trà thơm không thua gì bất luận cái gì chân tu. Cốc bên ngoài hôm nay việc nhà nông đã làm xong, phòng quét sạch sẽ, cái bàn cũng xoa sáng bóng, trà cũng ngâm tốt. Xuất ra một quyển sách sau đó tại trước bàn sách đoan chính ngồi xuống, nhìn qua một cái ngoài cửa sổ gió nhẹ húc nhật, còn có không phải bị mảnh gió thổi lên khăn trải giường quần áo, Lý Vân Sinh hít thở sâu một cái, sau đó một mặt thỏa mãn nói ra. Rốt cục có thể yên lặng nhìn một ngày sách. Bất quá sách mới lật ra 3 trang, trà cũng liền uống 2 ngụm, liền có người dưới chân núi hô Lý Vân Sinh danh tự. "Tiểu sư đệ." Nghe được thanh âm này, Lý Vân Sinh nhướng mày, không có lên tiếng. Tựa hồ nhìn hắn không có lên tiếng, gọi hắn cái thanh âm kia, hô vài tiếng cũng liền nghe xong. Thấy thanh âm kia không có lại hô, Lý Vân Sinh ở trong lòng thật dài thở ra một hơi, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ. Cuối cùng có thể tiếp tục yên tĩnh nhìn sách. Nhưng là không đợi hắn vui vẻ bao lâu, một cái một tịch màu hưởng đỏ váy lụa thiếu nữ liền đã vọt tới hắn phòng trước, sau đó tức giận đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem hắn. "Hô ngươi nhiều như vậy âm thanh, tại sao không hồi ta?" Lý Vân Sinh dưới đáy lòng thở dài, sau đó đem một mảnh thẻ kẹp sách phóng tới trong sách. Nhàn nhạt nhìn về phía thiếu nữ trước mặt nói: "Tiểu Mãn sư tỷ tìm ta có việc sao?" "Người tới chính là Tang Tiểu Mãn, không có chuyện thì không thể tìm ngươi chơi a." Tang Tiểu Mãn đôi lông mày nhíu lại nói. Nhìn xem Tang Tiểu Mãn bộ dáng kia, Lý Vân Sinh do dự một chút, chậm rãi khép lại sách trong tay nói: "Có thể." Hắn rất muốn nói không thể, nhưng là hắn biết, nếu như nói ra khỏi miệng, tiếp xuống đoán chừng một đống phiền toái sự tình chờ lấy hắn, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng trấn an được đại tiểu thư này, sau đó để nàng thật vui vẻ xuống núi. Chính mình có lẽ còn có chút thời gian uống chút trà, nhìn xem sách. "Mở cửa." Tang Tiểu Mãn chu mỏ một cái nói. "Được." Lý Vân Sinh đứng dậy mở cửa, nhìn ra được Tang Tiểu Mãn hôm nay tâm tình không tốt, giống như là thụ ai chọc tức giống như. Vừa vào cửa, Tang Tiểu Mãn liền không quan tâm đặt mông tại Lý Vân Sinh trên ghế ngồi xuống, sau đó trực tiếp cầm lấy chén trà trên bàn miệng lớn uống. "Kia là cái chén của ta." Lý Vân Sinh cau mày nói. Tang Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó một bên nhìn xem Lý Vân Sinh, một bên cầm lấy chén trà lại uống một ngụm. Không tiếp tục nói gì nhiều, Lý Vân Sinh một lần nữa lấy ra một cái chén, thả lá trà rót trà ngon, sau đó rời cái ghế tại Tang Tiểu Mãn bên cạnh ngồi xuống. Hắn đã bỏ đi xem sách, có thể an tĩnh uống một ngụm trà cũng không tệ. "Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì tức giận?" Tang Tiểu Mãn bất mãn nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Từ khi gặp phải Tang Tiểu Mãn đến nay, Lý Vân Sinh không chỉ một lần bị hỏi vấn đề này, mỗi một lần hắn cũng không biết trả lời thế nào, đương nhiên bao quát hiện tại lần này, hắn 10 phần không hiểu. Vì sao nữ hải tử luôn để người đi đoán các nàng vì sao tức giận chuyện này, rõ ràng nói ra không phải tốt sao? "Ngươi vì cái gì tức giận?" Lý Vân Sinh vừa uống trà, vừa nhìn ngoài cửa sổ nói. hắn đã nghĩ đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, cùng hắn lường trước đồng dạng, Tang Tiểu Mãn bắt đầu đại thổ nước đắng, cái gì bị tiêu giật tài cấm túc a, cái gì bị mấy cái tiểu sư muội làm khó dễ a, bị người nói xấu a. Lý Vân Sinh an tĩnh nghe, hắn cũng không có tính Tang Tiểu Mãn nói bao lâu, chỉ nhớ rõ ở giữa cho nàng thêm 3 lần trà, cầm 2 lần điểm tâm. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng tựa hồ không có gì có thể nói, Tang Tiểu Mãn ở một cái, vưng lấy chén trà giống như Lý Vân Sinh, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hai người song song ngồi, cơ hồ là đồng dạng tư thế bưng lấy chén trà, không nói tiếng nào nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời lặn xuống phía tây, chân trời một vòng đỏ bừng, một đầu diều hâu tại không trung nhàn nhã lượn vòng lấy, xanh biết sơn dã dần dần yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tê nguyệt đàm nước róc rách tiếng nước chảy. Hôm nay cha ta tới một chuyến thu thủy. Đống nhiên trầm mặc rất lâu, Tang Tiểu Mãn mở miệng nói: Viêm gia gia chủ tự mình đến thu thủy, đây không phải một chuyện nhỏ. Lý Vân Sinh mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đống nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn để cho ta về nhà. Tang Tiểu Mãn nói tiếp: Về chuyến nhà cũng tốt. Lý Vân Sinh gật đầu nói, lúc này thu thủy môn chính vào thời buổi rối loạn, tại hắn nhìn Tang Tiểu Mãn lúc này về nhà, hợp tình hợp lý, Viêm gia gia chủ không có khả năng lúc này đem nữ nhi lưu tại thu thủy. Về nhà, ta liền không thể trở lại nữa. Tang Tiểu Mãn quệt miệng nhìn về phía Lý Vân Sinh. Viêm Châu cùng Doanh Châu không xa, ngày sau ngươi học được chút thành tựu, cha ngươi tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Nghe được Tang Tiểu Mãn muốn đi, Lý Vân Sinh trong lòng cũng đột nhiên toát ra một tia thất lạc, bất quá trên mặt nhưng như cũng mười phần bình tĩnh. Liền tính cha ngươi không thả ngươi, về sau ta cũng có thể đi Viêm Châu nhìn ngươi. Hắn bổ sung một câu nói. Ngươi không hiểu. Tang Tiểu Mãn lắc đầu. Không hiểu. Lý Vân Sinh khó hiểu nói, hắn không rõ Tang Tiểu Mãn ý tứ của những lời này. Tiểu sư đệ, ngươi không bằng đi theo ta đi. Đột nhiên Tang Tiểu Mãn hai mắt sáng lên nói. Ngươi tại phù lục nhất đạo bên trên rất có thiên phú, chúng ta phụ thân nhất định sẽ nhận lấy ngươi hảo hảo tài bồi ngươi. Nàng một mặt hưng phấn nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh sững sờ. Tạ tạ sư tỷ, ta tại thu thủy đợi rất tốt. Hắn lắc đầu nói. Ngươi đừng vội lấy trả lời chắc chắn ta, ta sẽ còn tại thu thủy đợi một tháng, đến lúc đó ta hỏi lại ngươi. Cái này Tang Tiểu Mãn lại giống như là quyết định chú ý giống như nói. Ta hiện tại liền đi hỏi ta phụ thân, muốn hắn nhất định nhận lấy ngươi. Nói xong nàng không quan tâm đứng lên. Tựa hồ là sợ hãi Lý Vân Sinh lần nữa cự tuyệt, đầu cũng không quay lại ra cửa sau đó xuống núi. Chỉ có lưu một cỗ mở mịt Lý Vân Sinh. Còn tưởng rằng hôm nay có thể yên lặng nhìn xem sách. Nhìn một cái ngoài phòng sắc trời tối xuống, Lý Vân Sinh thở dài, thu hồi bàn trên sách cùng chén trà. Không biết vì cái gì, nhìn xem bên cạnh bàn Tang Tiểu Mãn vừa mới ngồi qua tấm kia ghế, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Chương 165, Trường Sinh Mục. Đến cùng Tôn Vũ như bọn hắn hẹn xong thời gian, Lý Vân Sinh tiến đến cùng Dương Vạn Lý xin nghỉ. Sư phụ. Xe nhẹ đường quen, Lý Vân Sinh tại Bạch Vân quán hầm rượu cửa ra vào tìm được Dương Vạn Lý. Ta muốn đi một chuyến Tôn lão cái kia. Ừm. Mặc dù chỉ nói đi Tân Vũ lâu, nhưng Dương Vạn Lý ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Người chờ một chút. Hắn nắm tay tại hắn cái kia bẩn thỉu tạp dề bên trên lau một cái, sau đó để Lý Vân Sinh tại cửa ra vào chờ một lát. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ gặp hắn từ trong hầm rượu xách ra một vò rượu ra tới. Mấy vị lao tiền bối xem như giúp đại ân của ngươi, cái này vò rượu coi như là tạ lễ đi. Mặc dù không chống đỡ được bọn hắn thay ngươi làm, nhưng nhân tình này có thể trả một phân tính một phân. Hắn đem đưa cho Lý Vân Sinh. Tạ sư phụ. Tiếp nhận rượu, Lý Vân Sinh chắp tay thở dài nói. Thấy thế Dương Vạn Lý khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng dậy, quay người vừa muốn sẽ hầm rượu lại tại đạp lên cánh cửa thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Tâm nuối lòng chút, không có gì phải sợ. Nói xong liền đầu cũng không quay lại chui vào hầm rượu. Mặc dù lời này nghe không đầu không đuôi, nhưng Lý Vân Sinh vừa mới còn có chút tâm tình thấp thỏm. Lại bởi vì câu nói này an định rất nhiều. Phần này thấp thỏm thứ nhất là bởi vì Tôn Vũ Nưu nói qua món kia liên quan tới Ngọc Hư Tử sự tình, bởi vì cái này thuật pháp Ngọc Hư Tử đều biến thành tên điên, hắn làm sao có thể không hề bị lay động. Thứ hai, nếu như hắn thành công, giải quyết vô căn tiên mạch vấn đề, hắn lại biến thành loại nào bộ dáng? Hết thảy đều là không biết. Cái này vò rượu là Dương Vạn Lý tạ lễ, chính Lý Vân Sinh cũng chuẩn bị một phần tạ lễ, hắn không chút nào keo kiệt sử dụng hết hắn bảo lưu tiền lương, làm tràn đầy một hộp cơm các loại bánh ngọt thịt rượu. Thế là liền gặp hắn một tay nhấc lấy hộp cơm, một tay nhấc lấy một vỏ rượu đi đến Tân Vũ lâu. Tân Vũ lâu. Bang, bang, bang. Lý Vân Sinh gõ cửa. Nghe được trong phòng tiếng bước chân về sau, hắn liền ngừng lại. Két một tiếng, Tân Vũ lâu cửa bị mở ra. Bất quá khi thấy rõ ra giúp hắn mở cửa người kia bộ dáng lúc, Lý Vân Sinh một mặt kinh ngạc. Đại tiên sinh. Mở cửa lại là đại tiên sinh. Từ Thanh Liên tiên phủ trở về sau, Lý Vân Sinh liền chưa thấy qua đại tiên sinh, về sau nghe nói hắn đang bế quan, cũng không tốt đi quấy rầy. Bất quá Lý Vân Sinh phát hiện, đại tiên sinh trạng thái giống như không phải rất tốt, vốn chỉ là hoa dâm tóc hoàn toàn biến bạch, mặc dù quanh thân khí tức vẫn như cũ khiến Lý Vân Sinh có ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nhưng Lý Vân Sinh lần thứ nhất từ trên thân đại tiên sinh cảm nhận được một tia vẻ giàn ua. Trước tiến đến đi. Đại tiên sinh cười ôn hòa nói. Tôn lão bọn hắn đâu? Lý Vân Sinh vào cửa, phát hiện lâu trong trống rông không có bất kỳ ai. Tại chuẩn bị cái kia thuật pháp. Đại tiên sinh thẳng thắn nói. Nha. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật gật đầu. Đại tiên sinh ngài làm sao lại đến? Hắn đưa trong tay rượu cùng hộp cơm cùng nhau đặt lên bàn nói. Thuật này pháp rất nhiều nơi cần dùng đến phụ lục cùng phong ấn trận pháp, ta trùng hợp tinh thông đạo này, liền đến nhìn xem có thể hay không giúp một tay, đúng lúc bọn hắn đi chuẩn bị thuật pháp, liền để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Đại tiên sinh ánh mắt bị bàn trên hũ kia rượu hấp dẫn, hắn một mặt cầm rượu lên hũ dò xét, một mặt nói. Tạ ơn đại tiên sinh. Mặc dù đại tiên sinh nói giống như là đi ngang qua nhìn một cái giống như hời hợt, nhưng Lý Vân Sinh minh bạch nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn rõ ràng là cố ý đến giúp chính mình. Bất quá Lý Vân Sinh cũng nói toạc, chỉ là ở trong lòng cảm kích. Không biết chúng ta lúc nào đi? Lý Vân Sinh hỏi. Không đổi. Đại tiên sinh trực tiếp xốc lên cái kia đầm rượu, ngửi một ngụm, sau đó một mặt say mê mà nói. Ta trước cùng ngươi bàn giao một ít chuyện. Hắn một mặt không nỡ mà đắp lên bùn phòng. Đại tiên sinh đã ưa thích, ta đi phòng bếp cầm một cái bát đến, vừa uống vừa nói đi. Nhìn xem đại tiên sinh cái kia bộ dáng, Lý Vân Sinh có chút không đành lòng nói xong liền muốn đứng dậy đi phòng bếp. Không cần. Đại tiên sinh ngăn cản hắn. Cái này vỏ rượu ngon, độc uống liền không có hương vị, cần phải khánh công lúc mọi người cùng nhau uống mới hương. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Nói xong hắn cũng ngồi xuống. Tôn lão cùng ta nói hắn cho ngươi lưu quá một đạo đề, ngươi đã tới, nói cách khác ngươi đã chọn tốt. Đại tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Ngươi bây giờ còn có một lần đổi ý cơ hội. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Lý Vân Sinh không có chút gì do dự lắc đầu. Hắn đã đều nghĩ thông rồi. Vậy chúng ta liền nói một chút thuật này pháp đi. Đại tiên sinh trên mặt vẻ mặt nghiêm túc vẫn không có thu lại. Hắn nói tiếp. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm thuật pháp. Nó phía trên dùng những thủ đoạn kia, có chút ta lật tận hoàng lâu bên trong điện tịch, điều tra không ra một cái nguyên cớ, cho nên ai cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Cái này thuật pháp mặc dù xuất từ Ngọc Hư Tử lão sư, nhưng đầu nguồn lại là Thiên Diễn tộc hoán cốt thuật. Thiên Diễn tộc trong vòng một đêm biến mất tại 10 châu đại lục về sau, cái này thuật pháp rơi xuống Long tộc trên tay, cuối cùng mới Ngọc Hư Tử lão sư cầm tới. Cái này thuật pháp thế mà còn có một đoạn như vậy nhân quả, Lý Vân Sinh nghe được có chút nhập thần. Bởi vì cái này hoán cốt thuật cần vật liệu hà khắc, liền xem như lúc ấy Thiên Diễn tộc cũng dùng không nhiều, chúng ta lần này mặc dù kỳ lân xương cùng tài liệu khác đều có, nhưng kỳ thật còn thiếu một vị vật liệu. Đại tiên sinh nhíu mày nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Là cái gì? Trường sinh mục. Cái kia vì sao tôn lão muốn tuyển vào hôm nay, sao không các loại góp đủ lại? Trường sinh mục đã theo lấy Thiên Diễn tộc cùng một chỗ biến mất. Lý Vân Sinh còn chưa nói xong, liền bị đại tiên sinh đánh gãy. Không có chút nào tung tích mà theo. Hắn lần nữa cường điệu một câu. Cái này thuật pháp không có trường sinh mục sẽ như thế nào? Lý Vân Sinh hỏi. Cái này thuật pháp lúc trước trình tự mặc dù rườm rà phức tạp, nhưng chân chính khó xử lại tại kỳ lân xương nhập thể phong ấn về sau. Hắn nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Bởi vì cái này thuật pháp, từ căn nguyên bên trên là tái tạo một cái tu giả, một khi kỳ lân xương cùng tu giả kinh mạch tương liên, sau đó bị chân nguyên quán thông, sẽ có một cái hoàn toàn mới thần hồn xuất hiện tại tu giả trong cơ thể. Một khi tu giả bản thân thần hồn áp chế không nổi đạo này hoàn toàn mới thần hồn, nhẹ thì bởi vì thần hồn hỗn loạn trở nên tinh thần thất thường, nặng thì bị cái kia hoàn toàn mới thần hồn thôn phệ, hoàn toàn biến thành một người khác. Lời nói này nghe được Lý Vân Sinh lưng trở nên lạnh lẽo. Một người khác? Lý Vân Sinh không khỏi tự lẩm bẩm nói. Cái kia có trường sinh mục, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này sao? Hắn hỏi. Nếu như dựa theo Thiên Diễn tộc thuyết pháp chính là như thế, nhưng ta dù sao chưa thấy qua cái này trường sinh mục, cũng không rõ ràng là có hay không là như thế. Đại tiên sinh lắc đầu nói. Liên danh xưng hành tẩu 3000 đạo tạng đại tiên sinh đều chỉ có thể lắc đầu, cái kia đại khái thật sự không ai biết. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì thiếu thốn trường sinh mục, Ngọc Hư Tử lão sư đối với Thiên Diễn tộc vốn có cái kia thuật pháp làm rất nhiều cải biến, tại chân nguyên quán thông kỳ lần xương thời điểm, ta cùng Tôn lão tiền bối bọn hắn sẽ ngâm tụng chấn hồn kinh giúp ngươi, nhưng là chân chính có thể giúp ngươi còn là chính ngươi. Đại tiên sinh đột nhiên đưa tay đè lại Lý Vân Sinh bả vai nói, cái này thuật pháp quá trình bên trong, thần hồn của ngươi không thể có dù là một giây lơ biếng. Liền xem như thân thể lại thế nào đau đớn cũng không thể nhắm mắt, vạn nhất ngươi nhắm mắt đã ngủ, tỉnh nữa tới khả năng cũng không phải là chính ngươi. Nghe rõ ràng, vô luận như thế nào, nhất định phải một mực nhớ kỹ, không muốn bị bất kỳ vật gì mê hoặc, ngươi là Lý Vân Sinh, ngươi không phải bất kỳ ai khác, ngươi chỉ là Lý Vân Sinh. Đại tiên sinh lại cường điệu một câu. Nhớ kỹ. Nghe vậy Lý Vân Sinh thật dài hít một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Chương 166, cắt thịt khoét xương. Lại tỉnh lại, ngươi khả năng cũng không phải là chính ngươi. Trước khi đến Tôn Vũ như bọn hắn chuẩn bị thuật pháp địa điểm lúc, cùng sau lưng đại tiên sinh Lý Vân Sinh, trong đầu một mực vang vọng đại tiên sinh vừa mới câu nói kia. Đối với tu giả mà nói, không có chuyện gì, so mất đi bản thân càng kinh khủng. Thẳng đến một trận lạnh giống như thu thủy gió đêm đem hắn tới tỉnh. Hắn vừa nhấc mắt, phát hiện mình đã chỗ sâu một chỗ sơn cốc cốc khẩu, gió lạnh từ trong sơn cốc từng đợt đập vào mặt. Mượn ánh trăng, lại nhìn trong sơn cốc, loáng thoáng có thể trông thấy vài bóng người, dựa theo phương vị khác nhau đứng vững. Vào đi, ta muốn khóa trận. Đúng lúc này, trong sơn cốc truyền đến Tôn Vũ Nưu thanh âm. Hắn giống như đã sớm chú ý tới cốc khẩu Lý Vân Sinh cùng Đại Tiên Sinh. Đi thôi. Đại Tiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có khởi hành, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Vân Sinh. Hắn tựa như là tại lần nữa chờ đợi Lý Vân Sinh xác nhận. Được rồi, Đại Tiên Sinh. Chào đón đến Lý Vân Sinh gật đầu, hắn mới giống như là thở dài một hơi đồng dạng mở rộng bước chân, hai người một trước một sau tiến vào trong cốc. Đợi đến hai người một bước vào trong cốc, đầu kia Tôn Vũ Nưu trường kiếm trong tay ken một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó dụng lực hướng trên mặt đất cắm xuống nói: "Khóa trận." Lập tức mặt khác ba khu địa phương cũng vang lên ba tiếng kiếm minh. Thanh Hồng Thủ Đông cung giác, cang. Tôn Vũ Nưu cái kia khàn khàn thanh âm giản mua một tiếng quát chói tai. Long Nguyên Thủ Bắc cung đấu, châu. Kinh Nghê Thủ Tây cung lâu, bão. Hổ Phách Thủ Nam cung quỷ, liễu. Tiền Triều âm thanh thanh âm theo lấy vang lên, sau đó là Hà Bất Tranh cùng Chu Bá Trọng. Thanh Hồng, Long Nguyên, Kinh Nghê, Hổ Phách. Đây là tứ lão bội kiếm a. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy cái này bốn trôi danh kiếm. Đại Tiên Sinh cảm khái nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Bọn hắn không biết bao nhiêu năm không dám đụng bọn chúng, hôm nay thế mà lấy chúng nó giúp ngươi rơi trận, ngươi như khỏi hẳn, nhất định không thể quên tứ lão hôm nay ở nước." Nghe vậy Lý Vân Sinh nặng nề mà nhẹ gật đầu, đáy lòng cái kia cuối cùng một tia khiếp đảm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Vũ như bốn người nói xong, bọn hắn trong miệng bắt đầu vang lên trận trận tối nghĩa khó hiểu ngâm tụng thanh âm. Sau một lát, chỉ thấy ánh trăng bên trong bốn chuôi mang theo lăng liệt sát ý trường kiếm, kiếm mang như bốn đạo cột sáng giống như bắn thẳng đến bầu trời đêm, xông vào chân trời cái kia bóng ánh tứ phương tinh tú bên trong. Oanh! Cái này vạn dặm không mây, sáng sủa dưới trời sao, đột nhiên vang lên một trận ngột ngạt tiếng sấm. Cái này tiếng sấm về sau ngay sau đó lại vang lên một trận giống như đáy hồ cá lớn ở ngực âm thanh. Ngay sau đó Lý Vân Sinh chỉ gặp mảnh sơn cốc này giống như là bị một cái to lớn lóe ra màu xanh vầng sáng bọt khí bọc lại, mà vừa mới cái kia cửa vào lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đỉnh đầu cái kia phiến tàn phá tinh hà, còn có bốn tên trên trường kiếm như cột khói giống như hướng lên phiêu động kiếm mang. Phiến thiên địa này đột nhiên một mảnh tĩnh mịch. Đến đây đi. Lúc này Tôn Vũ Nưu đã đứng ở sơn cốc đất trống trung ương. Nghe được Tôn Vũ Nưu thanh âm, hai người lên tiếng tựa như ở giữa thung lũng kia đất trống đi đến. Mảnh đất trống này đường kính ước chừng 600-700 mét, đi ở phía trên Lý Vân Sinh ngạc nhiên phát hiện, cái này trên đất trống toàn bộ phủ kín từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quy tắc hòn đá, nhờ ánh trăng hắn phát hiện những này hòn đá ở giữa, có rất nhiều bị dùng màu đỏ đan xa vẽ đầy phù văn, mà sắp đi đến giải đất trung tâm lúc, Lý Vân Sinh quay mắt trông đi qua, đầy mắt rung động nhìn thấy, cái kia từng khối vẽ lấy màu đỏ phù văn tảng đá, hợp thành một cái to lớn trận pháp đồ án. Ngẫm lại như thế một khối to địa phương, cần bao nhiêu loại này vẽ lấy phù văn hòn đá mới có thể lấp đầy? Lý Vân Sinh nhìn xem đứng trước mặt Tôn Vũ Nưu mấy người, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ khó mà nói rõ sùng kính cùng cảm kích. Chỉ là chút tốn thời gian công việc, cũng không có gì độ khó. Tôn Vũ Nưu tựa hồ nhìn ra Lý Vân Sinh tâm tư, một mặt thoải mái mà trấn an nói: "Tới đi, tiếp xuống mới là khó khăn nhất địa phương." Hắn chỉ bên cạnh một khối vương bức tảng đá lớn, ra hiệu Lý Vân Sinh nằm trên đó. Không ngoài ý muốn, Lý Vân Sinh phát hiện cái này trên tảng đá lớn cũng khắc đầy các loại phù văn. Cho dù là tinh thông phù lục nhất đạo hắn, cũng không thể không cảm thán, phía trên những phù văn này thâm ảo, nếu có thời gian Lý Vân Sinh có thể đứng tại chỗ thấy được vài ngày. Đây là Đại Tiên Sinh kỳ tác. Tôn Vũ Nưu lần nữa giải thích nói. Lên đi. Đại Tiên Sinh cười cười không nói gì. Lý Vân Sinh y theo hai người chỉ thị nằm ở khối đá lớn kia phía trên. Đây là. Vừa mới nằm xuống, Lý Vân Sinh bỗng nhiên cảm thấy, một cỗ to lớn hấp lực từ dưới thân trên tảng đá truyền đến, cả người giống như là bị hấp tại trên tảng đá đồng dạng. Tứ chi thân thể cũng không thể động đậy mảy may. Chớ sợ, ta tại tảng đá kia bên trên bày mấy đạo định thân trận phù. Đại Tiên Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vân Sinh nói. Không hổ là Đại Tiên Sinh, nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ là ta nằm đến phía trên cũng không thể động đậy đi. Tôn Vũ Nưu ở một bên treo gẹo đến. Chỗ nào, Tôn lão nói đùa. Đại Tiên Sinh khoát tay áo, sau đó đối với Lý Vân Sinh nói. Đợi chút nữa để vào kỳ lân xương lúc, cần phải cắt thịt khoét xương, trọng chỉnh kinh mạch, chắc chắn sẽ kịch liệt đau nhức khó nhịn, vì phòng ngừa ngươi động đậy. Đành phải như thế. Hắn giống như Lý Vân Sinh giải thích nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn mơ hồ cũng đoán được một ít. Vốn có thể dùng dược tề để ngươi mê man đi qua, nhưng là cái này thuật pháp tối kỵ thất thần, nghĩ đến Đại Tiên Sinh cũng đã nói với ngươi, tại cái này thuật pháp trong lúc đó ngươi một khi ngất đi, tỉnh lại khả năng cũng không phải là chính ngươi. Đại Tiên Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần để ngươi thần hồn bảo trì tình hình. Như vậy, nếu như ta nhập tịch phải chăng khá hơn một chút? Lý Vân Sinh hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì đợi đến năm khỏa kỳ lân xương toàn bộ dung nhập ngươi cốt đục cùng ngươi kinh mạch nghị thông suốt lúc, thần hồn của ngươi sẽ nhận mãnh liệt trùng kích, ngươi cần phải bảo tồn thần hồn chi lực, tại thời điểm này nhập tịch đối kháng cái kia cỗ trùng kích, nếu không chúng ta làm ra hết thể sẽ phí công nhọc sức. Tôn Vũ Nưu phá lệ chỉnh trọng nói. Hắn do dự một chút, sau đó cao mày nhìn xem Lý Vân Sinh nói tiếp. Nếu như, ta nói là nếu như một khi ta phát hiện, tỉnh lại không phải ngươi, chúng ta bốn người sẽ lập tức đưa ngươi xóa bỏ. Nét mặt của hắn dị thường lãnh khốc. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Vũ Nưu lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng không khỏi lộ bột một cái. Hắn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm. Cái này Tôn lão biểu lộ, chẳng lẽ nói tỉnh lại không phải chính ta, sẽ là cái gì ma quỷ quái vật sao? Nghĩ đến đây thuật pháp quỷ dị như vậy, nếu như thất bại chính mình biến thành quái vật, cũng không có gì tốt hiếm lạ. Bất tranh tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tôn Vũ Nưu đem một thanh lộ ra hàn mang truy thủ, cùng một cái hộp gấm đưa cho Hà Bất Tranh nói. Tay của ngươi tốt nhất, tâm tư cũng nhỏ nhất, ngươi đến động đao không còn gì tốt hơn. Nói đến đây hắn đột nhiên tiến đến Hà Bất Tranh trước mặt nhỏ giọng nói. Nhớ lấy, mỗi thả một viên, cần phải quan sát một trận, thực sự không được phóng tới viên thứ tư liền tốt, nếu như hắn tình trạng rất tốt liền thả thứ năm khỏa, chính ngươi viên kia, hảo hảo giữ lại, không cần thiết bỏ vào. Yên tâm đi Tôn lão. Hà Bất Tranh thanh âm vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ lưu loát. Tay hắn vung lên, Lý Vân Sinh quần áo liền bị rút đi, trần truồng nằm tại trên tảng đá. Đại tiên sinh, viên thứ nhất ta phải đặt ở hắn thần khuyết. Hắn hai tay giơ, một tay nâng đao một tay kéo lấy hộp gấm, lạnh lùng nhìn thoáng qua đại tiên sinh nói. Đại tiên sinh nghe vậy gật gật đầu, sau đó lấy ra một cây bút, ngòi bút tại cái kia tảng đá lớn lít nha lít nhít phủ văn bên trên một điểm, sau đó cái kia bút lông ngòi bút giống như là khơi gợi lên một đầu ngàn chân trùng đồng dạng, đem một nhóm lay động tinh mịn phủ văn câu lên, sau đó phóng tới Lý Vân Sinh huyệt thần khuyết. Đại tiên sinh thủ đoạn này, thấy được Lý Vân Sinh ngây người, hắn chưa hề nghĩ tới phủ bút còn có thể như thế dùng. Bất quá lập tức, một cỗ toàn tâm đau đớn xé nát trong đầu hắn suy nghĩ. Đại tiên sinh mới thủ bút, Hà Bất Tranh đã mặt không thay đổi động đao. Hắn rơi đao thủ pháp dị thường thuần thục, mà nhìn Lý Vân Sinh ánh mắt, tựa như là nhìn một cỗ thi thể giống như. Ngay tại Lý Vân Sinh đau đến kém chút cắn nát bờ môi thời điểm, Hà Bất Tranh đã đem viên thứ nhất kỳ lân xương bỏ vào. Kỳ lân xương nhập thể, Lý Vân Sinh trong nháy mắt chỉ cảm thấy bụng của mình tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, một cỗ cực nóng nhiệt lưu tại bụng dưới nổ tung, một cỗ cảm giác rung động truyền khắp toàn thân. Chương 167, hai khối kỳ lân xương. Nguyên bản Lý Vân Sinh coi là cái này kỳ lân xương để xuống đi về sau liền hoàn thành, nhưng Hà Bất Tranh tại mở ra hắn chỗ này huyết nhục về sau, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới mặt không thay đổi thấp giọng nói: "Viên thứ nhất được rồi." Trong thời gian này Lý Vân Sinh sở thụ đau đớn, liền không từng cái tự thuật. Bởi vì bị định thân phù định trụ hắn không nhúc nhích được, cho nên không cách nào nhìn thấy Hà Bất Tranh động tác trên tay, cho nên hắn rất hiếu kỳ cái này trong vòng nửa canh giờ, Hà Bất Tranh làm cái gì. Nếu như Lý Vân Sinh vừa mới có thể trông thấy Hà Bất Tranh động tác, hắn chắc chắn giật mình, bởi vì từ cái này khỏa kỳ lân xương để vào Lý Vân Sinh huyệt thần khuyết về sau, Hà Bất Tranh liền nhắm mắt lại, sau đó hắn cặp kia thon dài khô gầy lao thủ, như sâu kim âm tuyến giống như là tại đem từng cây vô hình tuyến móc nối tại kỳ lân xương phía trên. Cái này nhìn như không thể tưởng tượng cử động, lại làm cho đại tiên sinh liên tục gật đầu, âm thầm tán thưởng không thôi. Cùng là thượng vị tu giả hắn, đối với Hà Bất Tranh động tác, thấy được nhất thanh nhị sở, cái này Hà Bất Tranh đang đem chính mình chân nguyên hóa thành từng đạo chỉ nhỏ, dựa theo Ngọc Hư Tử Thiên diễn tộc hoán cốt thuật miêu tả, lấy khác biệt thủ pháp cùng vị trí, đem kỳ lân xương cùng Lý Vân Sinh kinh mạch buộc chặt cùng một chỗ. Đối với giống như tu giả mà nói, thủ pháp này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng đối với tinh thông các loại quỷ dị ám sát phương thuật, một tay sáng tạo thu thủy bạch viên Hà Bất Tranh tới nói, đây chính là lao bà nhóm thường ngày xe chỉ luồn kim thủ pháp, không có cái gì kỳ quái, chỉ bất quá phức tạp hạnh khổ một chút thôi. Đại tiên sinh. Hà Bất Tranh hướng có chút thất thần đại tiên sinh cho mày. Biết. Đại tiên sinh lúc này gật đầu, sau đó bắt đầu giống như là tại dùng bút lông dính con kiến đồng dạng, đem từ trước tại trên tảng đá viết xuống phong ấn chú văn áp vào Lý Vân Sinh miệng vết thương, phong ấn lại lúc này còn không phải rất ổn định kỳ lân xương. Sở dĩ muốn làm như thế, Ngọc Hư Tử quyển gia cựu bên trong cũng có bàn giao. Kỳ lân xương dính vào tu giả huyết nhục về sau, sẽ hóa thành vô hình cương khí dung nhập trong huyết mạch, trừ phi đưa nó bước ra trong cơ thể, nếu không không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn đưa nó cố định nào đó một huyệt vị phía trên, quả thực khó càng thêm khó. Vì giải quyết vấn đề này, Ngọc Hư Tử tìm khắp 10 châu tàng thư, cuối cùng mới tìm được những này phong ấn chú văn. Nhưng những này chú văn phức tạp dị thường, căn bản không phải đoạn thời gian có thể phát họa ra tới, muốn tại kỳ lân xương để vào thân thể trước sau lập tức phong ấn, chỉ có sớm đem phủ văn sáng tác ra tới. Nói đến đơn giản, kỳ thật muốn áp dụng phi thường phức tạp. Vì để cho phong ấn chú văn bảo trì linh lực, Lý Vân Sinh dưới thân khối này bề ngoài xấu xí tảng đá, chính là lúc trước Ngọc Hư Tử thông qua Bất Dạ Thành, bán Bất Dạ Thành thành chủ một cái nhân tình đổi lấy. Không nói Lý Vân Sinh dưới thân tảng đá kia, liền nói cái này soạn viết cùng thấm lấy đến thủ pháp, nếu như không phải tinh thông phủ lục chú văn đại tiên sinh, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tựa như vừa mới đại tiên sinh sợ hai thán phục với Hà Bất Tranh không thể tưởng tượng thủ đoạn đồng dạng, lúc này Hà Bất Tranh cũng vì đại tiên sinh thủ pháp chết phục. Cứ việc hai người số tuổi mặc dù chênh lệch hơn mấy trăm. Lại qua nửa canh giờ, đại tiên sinh đem những cái kia chú văn toàn bộ tại Lý Vân Sinh miệng vết thương bố trí tốt, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, một đạo chân nguyên như màu xanh xương mù bao phủ tại cái kia chú văn phía trên, cái kia từng đầu như là kiến hôi chú văn đầu tiên là mạnh mẽ tan ra, tiếp theo phi tốc tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một cái phức tạp phù chú đồ án. Theo cái này đồ án hình thành, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên từ Lý Vân Sinh huyệt thần khuyết miệng vết thương lộ ra, giống như là như thú bị nhốt liều mạng dãy rủa. Ngay tại lúc đó, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy một cỗ trùng kích, như là từng nhát nguồn côn, từng đợt sóng biển dâng mãnh liệt đập tới giống như lồng ngực của hắn, để hắn chỉ cảm thấy ngực muốn vỡ vụn giống như, càng thậm chí hơn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có một cái vô hình lợi trảo tại xé rách lấy thần hồn của mình. Giữ vững tâm thần. Một bên đại tiên sinh chỉ nói câu nói này. Lúc này, bọn hắn không làm được cái gì, mà lại hiện tại mới là viên thứ nhất kỳ lân xương, liền cái này đợt tấn công thứ nhất đều chịu không nổi, càng không khả năng ngăn cản tiếp xuống trùng kích. Sắc mặt trắng bệch Lý Vân Sinh bắt đầu ở ngâm tụng Thái Thượng Trấn Hồn Kinh. Cũng may cố này trùng kích, bất quá một lát, miệng vết thương kia lấp lóe kim mang dần dần rút đi, cái kia từng đợt trùng kích cũng biến mất theo. Hô, hô, hô. Lý Vân Sinh mở to mắt, cứ như vậy nằm thở hừng hực. Hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cứ việc lúc này miệng vết thương vẫn như cũ truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, nhưng so sánh cái kia cố vô hình trùng kích, cùng đối với linh hồn xé rách, cái này kịch liệt đau nhức căn bản không tính là cái gì. Muốn tiếp tục sao? Hà Bất Tranh không có chút nào cảm xúc mà hỏi. Hắn như cũng một tay cầm chùy thủ, một tay nâng cái kia chứa kỳ lân xương hộp gấm. Nếu như bây giờ dừng lại, ngươi có Họa Long Quyết, dùng chân nguyên ôn dưỡng thân thể, sống chừng trăm tuổi không có vấn đề. Hắn nói tiếp, có thể giống như thường nhân đồng dạng tu luyện sao? Lý Vân Sinh bình phục một cái chập trùng hô hấp, nam hỏi. Không thể. Hà Bất Tranh trả lời đơn giản rõ ràng. Cái kia muốn hạnh khổ Hà lão. Lý Vân Sinh nói, hắn muốn cũng không phải là cái kia chừng trăm tuổi thọ nguyên, mà là cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch tại người nhà mình bị thương tổn lúc cái kia cũ cảm giác bất lực. Có nhiều thứ, so tính mệnh, so thọ nguyên quan trọng hơn. Viên thứ hai kỳ lần xương một khi phong ấn, liền không dừng được, lúc ấy đợi không quản ngươi muốn hay không muốn, đều muốn tiếp tục. Cuối cùng Hà Bất Tranh lại cảnh cáo một câu. Ừm. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Nói xong, Hà Bất Tranh lại không nói nhảm, giơ tay chém xuống, trực tiếp tại Lý Vân Sinh thái ớt huyệt chỗ mở ra một chỗ lỗ hổng. Cũng không biết là Hà Bất Tranh xuống đao quá nhanh, còn là Lý Vân Sinh đã quen thuộc cái này cảm giác đau, lần này hắn cũng không có lần trước đau đớn như vậy. Cái này viên thứ hai kỳ lân xương, ngoại trừ vị trí không giống, còn lại trình tự đều cùng viên thứ nhất đồng dạng, Hà Bất Tranh trải vớt kinh mạch, đại tiên sinh dùng chú văn phong ấn. Nhưng cái này đợt thứ hai trùng kích, cùng đợt thứ nhất so sánh, mạnh gấp đôi. Nếu như đặt ở Lý Vân Sinh, cảm giác lần thứ nhất trùng kích giống như là một côn, như vậy cái này lần thứ hai trùng kích, tựa như là có người nhấc lên chân của hắn, đem hắn mãnh liệt tại mặt đất đập đồng dạng, ngũ tạng lục phủ càng là kịch liệt sôi trào. Khó nhịn nhất còn là thần hồn trùng kích. Vừa mới đợt tấn công thứ nhất vẫn chỉ là xé rách, cái này đợt thứ hai tựa như là có một thanh lưới dao, điên cuồng cắt thần hồn của hắn đồng dạng. Thời gian cũng là lần đầu tiên gấp đôi. Lý Vân Sinh lớn tiếng ngâm tụng trấn hồn kinh, ý đồ giảm bớt thần hồn đau đớn. May mắn, đang lúc chỗ hắn với bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, cái này trùng kích đình chỉ. Hô, hô, hô. Nhặt về một cái mạng Lý Vân Sinh, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Tình hình vừa nãy, tựa như là làm một trận ác mộng đồng dạng. Nghỉ ngơi một chút. Lần này Hà Bất Tranh không hỏi Lý Vân Sinh có phải hay không tiếp tục, mà là hỏi hắn muốn hay không ngừng lại. Không. Chỉ là do dự một chút, Lý Vân Sinh kiên quyết lắc đầu. Còn là nghỉ. Một bên đại tiên sinh có chút không đành lòng, nhưng là nói còn không có xuất khẩu, liền bị Hà Bất Tranh ánh mắt ngăn lại. Nhớ kỹ, lại đau cũng không cần ngất đi. Hà Bất Tranh lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi một khi mê man, ta sẽ lập tức cắt đứt đầu của ngươi. Hắn lần nữa cảnh cáo nói. Nói xong, hắn từ trong hộp gấm xuất ra khối thứ ba kỳ lân xương. Chương 168, yêu ma quỷ quái, trong núi Tà Mị. Đối mặt Hà Bất Tranh như vậy băng lãnh nghiêm khắc cảnh cáo, Lý Vân Sinh hơi kinh ngạc gật gật đầu. Nhìn cái này Hà lão biểu lộ, Lý Vân Sinh đột nhiên ý thức được, tại cái này thuật pháp hoàn thành trong lúc đó ngất đi hậu quả, có chút viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thầm nghĩ, cái này Hà lão vì sao trở nên như thế nghiêm khắc? Liền xem như ta ngất đi, chẳng lẽ bị thương tổn không chỉ là chính ta sao, còn là nói bọn hắn có cái gì giấu giếm ta không có nói với ta. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, đau đớn một hồi đánh gãy hắn suy nghĩ. Khối thứ ba kỳ lần xương đã để vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại Lý Vân Sinh từ từ nhắm hai mắt, khẩn trương chờ đợi cái kia sóng trùng kích tiến đến lúc, hắn chợt phát hiện, không có chút nào đau nhức, thậm chí không có bất kỳ cái gì chi giác, liền ngay cả Hà Bất Tranh xuống đao thổi thịt lúc đau đớn, cũng so vừa mới giảm bớt rất nhiều. Thủ trận. Chính hắn làm kinh ngạc thời điểm, bên hai truyền đến nơi xa Tôn Vũ Nưu thanh âm. Tiếp theo cái này hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn. Trên mặt đất cái kia do từng khối tảng đá tạo thành to lớn trận pháp đồ án, đột nhiên tản mát ra từng đạo đỏ mang. Tôn Vũ Nưu mấy người càng là hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, thủ hạ trường kiếm bắt đầu phát ra ong ong kiếm minh. "Đại tiên sinh, nơi này trước giao cho ngươi, ngươi chỉ cần phong ấn lại viên này kỳ lân xương là đủ." Hà Bất Tranh đột nhiên phương hướng hộp gấm cùng truy thủ, quay đầu nhìn thoáng qua đại tiên sinh nói. Nói đầy đủ người hướng phía bội kiếm của hắn kinh nghe vọt tới, sau đó cùng Tôn Vũ Nưu bọn hắn đồng dạng, hai tay cầm kiếm, giống như là đang ra sức thúc dục cái gì giống như. Đại tiên sinh không chút do dự nhẹ gật đầu, đối với trước mắt tình hình tựa hồ sớm có dự liệu. Dựa theo Ngọc Hư Tử lão sư thuyết pháp, từ phong ấn khối thứ 3 kỳ lân xương bắt đầu, đau đớn liền sẽ giảm nhỏ, bởi vì kỳ lân xương ở giữa sinh ra chế hành, cho đến thuật pháp một bước cuối cùng hoàn thành, toàn bộ kỳ lân xương bị chân nguyên quán thông, hợp làm một thể, mới có cái kia một lần cuối cùng trùng kích. Biết Lý Vân Sinh đối trước mắt một màn rất nghi hoặc, thế là hắn một bên dính lên trên tảng đá chú văn, vừa nói: "Nhưng là từ khối thứ 3 kỳ lân xương dung nhập tu giả thân thể bắt đầu, tu giả thân thể sẽ sinh ra một cỗ dị hương, tựa như là một ít sắp thành thục thiên tài địa bảo đồng dạng, thông qua tản mát ra dị hương đến dẫn dụ trong núi linh thú thay nó hộ pháp, nhưng cùng những cái kia thiên tài địa bảo khác biệt chính là, cỗ này đến từ kỳ lân xương dị hương, chẳng những sẽ dẫn dụ các loại yêu thú manh cầm, sẽ còn dẫn tới vô số yêu ma quỷ quái cùng cô hồn dã quỷ." Nói tới chỗ này thời điểm, đại tiên sinh phong ấn cũng hoàn thành. Cho nên, trận pháp này là đến ngăn trở những cái kia yêu thú manh cầm cùng yêu ma quỷ quái. Lý Vân Sinh trong cơ thể đau đớn chỉ là so lúc trước nhỏ đi rất nhiều, cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là tại đại tiên sinh phong ấn sau khi hoàn thành, viên kia kỳ lân xương bắt đầu liều mạng vùng vây dây chết, đau Lý Vân Sinh nói đều có chút nói không hoàn chỉnh. Xem như trận này hiệu một loại. Đại tiên sinh gật đầu nói, nếu như không có trận pháp này ngăn cản, những vật kia sẽ đem ta thế nào? Dung nhập ba khối kỳ lân xương về sau, cốt nhục của ngươi liền cùng cái kia quỳnh tương ngọc lộ giống như mỹ vị, bọn chúng tự nhiên sẽ uống cạn máu tươi của ngươi, ăn tận cốt nhục của ngươi, thậm chí liền thần hồn của ngươi cũng không dung tha. Nơi này chính là thu thủy, vì sao lại có chút những cái kia mấy thứ bẩn thỉu? Lý Vân Sinh vẫn như cũ không hiểu, tại thu thủy thời gian dài như vậy, yêu thú là gặp qua không ít, nhưng là cái kia hư vô mở mị sơn tinh quỷ mị còn chưa bao giờ thấy qua, đến mức hắn có chút không quá kỹ càng loại vật này tồn tại. Thế gian này nơi nào có cái gì tuyệt đối thanh tịnh địa phương? Đại tiên sinh cười khổ nói. Mà liền tại đại tiên sinh nói như vậy thời điểm, giữa thiên địa đông nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản còn có thể nghe thấy một ít phong thanh cùng trùng tê, nhưng lại tại như thế trong chớp mắt, chung quanh bắt đầu an tĩnh chỉ còn lại mấy người tiếng hít thở. Phần này yên tĩnh, rất nhanh liền bị một trận bén nhọn phong thanh đánh vỡ. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên một trận, khiến người lưng phát lạnh quỷ khóc tê minh. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, đông nhiên bị một trận không biết từ nơi nào thổi tới mây đen bao phủ. Lần nữa một cái chớp mắt tĩnh mịch qua đi. Một trận bén nhọn kêu hót âm thanh tại sơn cốc này ở giữa nổ tung. Cái này âm thanh kêu hót như là kèn lệnh giống như thổi lên qua đi, tiếng gầm gừ, phẫn nộ tiếng gào thét, tiếng khóc bắt đầu như mưa rơi giống như rơi xuống. Càng đáng sợ chính là dưới bầu trời đêm, từ đoàn kia trong mây đen, từng trương giữ tận vặn vẹo mặt, từng cái điên cuồng ngặt ra, sau đó hướng về Lý Vân Sinh đánh tới. Mắt thấy Tôn Vũ Nưu bọn hắn lúc trước bày ra cái kia đạo màu lam nhạt màn sáng liền bị xé rách ra lúc đến, Tô Vũ Nưu đột nhiên lần nữa một tiếng quát chói tai. Giết! Theo hắn một tiếng này, cái kia cựu thiên tinh hà phía trên đột nhiên rơi xuống từng đạo màu bạc tinh huy, như từng đoàn ngọn lửa màu trắng bạc, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lấy đoàn kia mây đen, cho đến đem toàn bộ đốt làm cho tàn. Nguyên bản bao phủ sơn cốc cái kia đạo màu lam nhạt màn sáng bắt đầu hóa thành màu trắng bạc, phía trên thỉnh thoảng còn giống như hỏa diễm vầng sáng bốc hơi, một ít lẻ thẻ tà mị ô hế vừa muốn ý đồ tới gần, liền bị đoàn kia tinh huy thiêu đến không còn một mảnh. Dân ra, những này tà mị cũng không dám lại tới gần, chỉ có thể ở đánh trận cách đó không xa, bắt đầu bén nhọn kêu hót gào thét. Nhưng bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Chỉ là chân trời như ẩn như hiện, bắt đầu có từng đạo thiểm điện lướt qua, tiếng sầm đùng đoàng tùy theo mà tới. Lúc này, Hà Bất Tranh lại trở lại Lý Vân Sinh nơi này. Hắn xem ra có chút mỏi mệt, hiển nhiên vừa mới khởi động đại trận, hao phí hắn không ít chân nguyên. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nhìn hắn sắc mặt, đại tiên sinh có chút lo lắng nói. Không cần. Hà Bất Tranh trực tiếp cầm lấy chùy thủ cùng chứa cuối cùng hai khối kỳ lân xương hộp gấm. Nói xong hắn đột nhiên kỳ quái không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Đang lúc Lý Vân Sinh cảm thấy buồn bực thời điểm, hắn mặt không thay đổi mở miệng đối với Lý Vân Sinh hỏi: "Ngươi là ai?" Hà Bất Tranh cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, còn có cái kia băng lạnh ngữ khí, để Lý Vân Sinh sửng sốt một chút. Coi như chỉ là Lý Vân Sinh ngây người một cái mắt, Hà Bất Tranh chủy thủ trong tay đã giơ lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Vân Sinh, sau đó mặt không thay đổi hướng về phía Lý Vân Sinh một đao vung xuống dưới. "Ta là Lý Vân Sinh." Ngay tại cuối cùng này một sát, Lý Vân Sinh bật thốt lên. Tiếp lấy Hà Bất Tranh tay vững vàng dừng lại. Lúc này chuôi này chủy thủ cách Lý Vân Sinh bất quá một tấc khoảng cách. Ngực kịch liệt phập phồng Lý Vân Sinh, nhìn xem Hà Bất Tranh cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình chậm thêm như vậy một giây, cái này Hà Bất Tranh chủy thủ trong tay, khẳng định sẽ chặt xuống đầu của mình. "Mời ngươi chuyên tâm một ít, ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ngươi là Lý Vân Sinh chuyện này. Cái này Hà Bất Tranh xem ra, đối với mình cử động không nghĩ có bất kỳ giải thích. Đại tiên sinh. Hắn nhìn thoáng qua có chút ngây người đại tiên sinh, ra hiệu hắn bố trí tốt thứ tư chỗ huyệt vị phong ấn. Thứ tư chỗ huyệt vị là tử cung. Đại tiên sinh phong ấn bố trí rất nhanh, Hà Bất Tranh đao cũng rất nhanh. Cái này thứ tư chỗ kỳ lân xương phong ấn đến mức dị thường thuận lợi. Chỉ còn lại cuối cùng một chỗ. Hà Bất Tranh cầm cuối cùng một khối kỳ lân xương, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút phức tạp, có thể là nhớ tới lúc trước Ngọc Hư Tử sự tình. Đại tiên sinh. Không do dự, hắn lần nữa nhìn thoáng qua đại tiên sinh. Tới. Đại tiên sinh âm thầm hít sâu một hơi, sau đó dùng ngòi bút thuần thục dính lên một đạo chú văn. Thứ 5 chỗ. Chương 169, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Để vào thứ 5 khỏa kỳ lân xương huyệt vị là linh hư. Hà Bất Tranh cùng đại tiên sinh biểu lộ đều nghiêm túc dị thường, động tác trên tay cũng phá lệ tỉ mỉ cẩn thận. Cứ việc cái này phong ấn chính là cuối cùng một chỗ kỳ lân xương, bất quá Lý Vân Sinh trên thân đau đớn nhưng không có điệp ra, cho nên trên mặt hắn thần sắc coi như yên ổn. Nhưng là, trận pháp này bên ngoài sơn cốc nhưng không có như thế an định. Từng tiếng thê lương kêu hót âm thanh, xen lẫn chân trời oanh minh tiếng sấm, để cái này sơn cốc nhỏ nhỏ trở nên tựa như truyền thuyết kia bên trong âm ti giống như. Theo thứ 5 khỏa kỳ lân xương phong ấn dần dần hoàn thành, Lý Vân Sinh trên thân cái kia cô giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải dị hương cũng càng thêm nồng nặc lên. Rốt cục, Hà Bất Tranh động tác trên tay đình chỉ. Hắn cùng đại tiên sinh hai người liếc nhau một cái, sau đó an ý nhẹ gật đầu. Không cần Hà Bất Tranh nhắc nhở, đại tiên sinh đã dính lên một đạo chú văn, bỏ vào Lý Vân Sinh miệng vết thương. Mà Hà Bất Tranh thì đứng bình tĩnh ở một bên, hắn thu hồi hộp gấm, nhưng không có thu hồi trôi này truy thủ, chẳng những không có ngược lại cầm thật chặt. Đại tiên sinh đối với thứ 5 chỗ kỳ lân xương phong ấn cũng hoàn thành. Hắn thật dài hít một hơi, sau đó từ từ phun ra, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Hà Bất Tranh. Nhìn xem ánh mắt nhìn về phía chính mình đại tiên sinh, Hà Bất Tranh lần nữa gật gật đầu, sau đó giơ lên cái kia cầm chùy thủ tay, đem chùy thủ lưỡi đao đối diện Lý Vân Sinh hết hầu. Đối với Hà Bất Tranh cử động, đại tiên sinh mặc dù nhíu mày một cái, nhưng không có nói thêm cái gì. Hắn giơ lên chính mình một cái tay, đặt ngang ở Lý Vân Sinh ngược vị trí. Chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Chuẩn bị xong. Lý Vân Sinh cố gắng duy trì tỉnh táo. Hắn biết, năm khỏa kỳ lân xương phong ấn hoàn tất, hiện tại đến hung hiểm nhất dung hợp giai đoạn. Nếu như hắn đoán không lầm, lúc trước Ngọc Hư Tử khả năng ngay tại giai đoạn này xuất hiện một điểm sai lầm. Một mực nhớ kỹ. Đại tiên sinh đem tay gần sát Lý Vân Sinh lồng ngực. Ngươi là Lý Vân Sinh, ngươi không phải bất kỳ ai khác. Nói xong một cỗ bàng bạc chân nguyên từ hắn lòng bàn tay lộ ra. Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy một đạo gió mát đập vào mặt. Ngay sau đó, hắn cảm giác được đạo này gió mát một tia không dư thừa địa, chui đến trong cơ thể mình, sau đó liền cảm giác được trên thân cái kia năm đạo phong ấn, tựa như năm khối bàn ủi đồng dạng tiêu đốt lấy da thịt của mình. Mà tại đại tiên sinh trong tầm mắt, Lý Vân Sinh trên thân cái kia năm đạo phong ấn, giống như là sống lại đồng dạng, còn là lấy năm nơi huyệt vị làm trung tâm tại Lý Vân Sinh trên thân thể du tẩu. Cho đến năm nơi phong ấn dung hợp làm một chỗ. Cũng liền vào lúc này, Lý Vân Sinh trên thân cái kia cỗ toàn tâm tiêu đốt cảm giác, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có thư thái. Hắn cảm giác, trong cơ thể của mình đột nhiên xuất hiện một đầu tràn đầy lực lượng dòng sông màu vàng nóng, giống như cái kia cựu thiên tinh hà đồng dạng chói lóa mắt. Khác biệt chính là, con sông này ngay tại trong cơ thể hắn, mà lại đang tại không ngừng mà cho hắn ấm áp, cho hắn lực lượng. Vừa mới bởi vì thuật pháp tạo thành đau sót, biến mất không còn một mảnh. Không phải nói năm nơi kỳ lân xương phong ấn về sau, mới thật sự là khảo nghiệm sao? Trong mơ mơ màng màng, Lý Vân Sinh thầm nghĩ. Mặc kệ, cứ như vậy đi, có lẽ là tôn lão bọn hắn lầm. Có lẽ mỗi người gặp được tình hình không giống. Thật thoải mái a, thật muốn ngủ một hồi. Được rồi, không nghĩ, ta ngủ một hồi. Hắn rơi đáy lòng như thế, đứt quãng thầm nghĩ. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị đầu kia kim sắc, ấm áp sông lớn bao vây lấy, không còn có phiền não, rốt cuộc không cần lựa chọn, rốt cuộc không cần vì cái gì mà sống. Người tốt. Đúng vào lúc này, một trương lạ lẫm mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tốt. Trong mơ mơ màng màng, Lý Vân Sinh lên tiếng. Có thể nói cho ta, người là ai sao? Thấm kia lạ lẫm mặt hỏi. Ta là ai? Lý Vân Sinh đờ đẫn ngẩng đầu. Ta là ai đâu? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Hắn cau mày nói. Ngươi có phải hay không gọi cái tên này? Người xa lạ kia bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết tên của một người. Đây là tên của ta. Lý Vân Sinh nghi ngờ nói. Nói xong hắn lắc đầu, như là say rượu hài đồng giống như nói ra. Không đúng, ta không gọi cái tên này. Ngươi nhớ lầm, ngươi liền cái tên này. Người kia một mặt hòa ái mỉm cười nói. Thật sao? Lý Vân Sinh nửa tin nửa ngờ. Phải. Người kia khẳng định nói. Nguyên lai đây chính là tên của ta a. Lý Vân Sinh tiếp nhận tờ giấy kia. Nghiệm một lần. Người kia chỉ vào trên giấy danh tự nói. Là cái tên rất hay, nghiệm một lần liền về ngươi. Trên mặt hắn lộ ra mê hoặc tiếu dung. Được. Lý Vân Sinh một mặt vui vẻ cầm lấy tờ giấy kia. Mà đang lúc hắn há mồm chuẩn bị niệm thời điểm, Lý Vân Sinh bên hai bỗng nhiên truyền tới một nữ tử như ẩn như hiện thanh âm. Theo thanh âm này càng phát ra rõ ràng, Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hét lớn: "Đây không phải tên của ta, đây là nơi nào?" Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn. "Đây chính là tên của ngươi?" Người xa lạ kia mặt đột nhiên lạnh xuống: "Ta là Lý Vân Sinh." Một tiếng này giống như một đạo kinh lôi, đem trong mê ngủ Lý Vân Sinh bừng tỉnh. Hắn như là một cái ngâm nước người mới từ phun ra trong lồng ngực một ngụm nước đọng giống như, mạnh mẽ hít một hơi dài. "Bệ đá, sơn cốc, tinh không, đại tiên sinh, hả?" Cảm thụ bên trong sơn cốc có chút hơi lạnh không khí, Lý Vân Sinh quét mắt một vòng xung quanh cảnh vật, cho đến trông thấy Hà Lao đang đem chùy thủ chống đỡ cổ của mình. Hắn rốt cục có thể xác định, chính mình tỉnh. Hắn không biết, nếu như hắn chậm thêm tỉnh lại một giây, Hà Bất Tranh chùy thủ liền sẽ chặt nhỏ đầu của hắn. "Ngươi là ai?" Hà Lao chùy thủ vẫn như cũ chống đỡ lấy Lý Vân Sinh. "Lý Vân Sinh." Lý Vân Sinh không chút nghĩ ngợi đáp. Nghe được câu trả lời này, Hà Lao thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm lại gác ở trên cổ hắn chùy thủ. "Ngươi vừa mới kém một chút liền không tỉnh lại." Lúc này một bên đại tiên sinh cũng thật dài thở dài một hơi. "Cái này thuật pháp sau khi hoàn thành, sẽ hình thành một đạo hoàn toàn mới thần hồn, nếu như ngươi vẫn chưa tỉnh lại, thân thể của ngươi liền sẽ bị cái này thần hồn chiếm cứ." Hắn nói tiếp. Đây là một cái hung hiểm dị thường thuật pháp, Lý Vân Sinh đã biết từ lâu, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng một đợt trùng kích lại là lấy huyễn thuật hình thức xuất hiện, mà chính hắn kém một chút liền nói. "Vậy bây giờ xem như hoàn thành." Lý Vân Sinh có chút mỏi mệt mà hỏi. Đại tiên sinh không có trả lời, mà là nhìn một chút Hà Bất Tranh. Nhìn thấy đại tiên sinh đưa tới ánh mắt, Hà Bất Tranh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. "Hôn mê sau còn có thể tỉnh lại, ngươi cũng coi như mạng lớn, cũng tốt, giúp chúng ta bớt đi không ít khí lực." Hắn lạnh nhạt nói. "Cho hắn giải khai đi." Hắn chỉ cái kia tảng đá lớn. Hà Bất Tranh nói giải khai, tự nhiên là giải khai định trụ Lý Vân Sinh định thân phủ. Lý Vân Sinh ở phía trên trọn vẹn bị định 4-5 cái canh giờ, lại không giải khai, sợ rằng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nghe vậy đại tiên sinh nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ gặp hắn tay hướng phía cái kia bệ đá vung lên. Lập tức Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, sau đó ngồi dậy. "Cẩn thận." Ngay tại Lý Vân Sinh ngồi xuống một nháy mắt, hắn đột nhiên mặt không thay đổi hô một câu. Chương 170, đến từ dị vực thần hồn. "Cẩn thận." Nghe được thanh âm này, Hà Bất Tranh cùng đại tiên sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người người thế nào? Cho dù là cái này không phải chú ý một câu nói, vẫn là để bọn hắn cảnh giác. "Không có gì." Đối mặt Hà Bất Tranh cùng đại tiên sinh nghi hoặc, Lý Vân Sinh đột nhiên cười rạng rỡ lắc đầu nói: "Cẩn thận." Có thể hắn vừa mới dứt lời, tấm kia chất đầy nụ cười mặt bỗng nhiên đổi lại một bộ cực độ thống khổ khuôn mặt, miệng bên trong gấp rút hô. Đã sớm cảm thấy có chút không đúng, Hà Bất Tranh cùng đại tiên sinh hai người trong nháy mắt tối lui, cùng Lý Vân Sinh duy trì một cái tương đối an quần khoảng cách. Cái này Lý Vân Sinh, qua trong giây lát, đổi hai bộ gương mặt, không cần nghĩ, khẳng định là thuật pháp xuất hiện vấn đề. Nhưng để Hà Bất Tranh không nghĩ tới chính là, nguyên bản ngồi tại trên tảng đá Lý Vân Sinh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Mà lại, Lý Vân Sinh một cái tay đã như lưỡi dao giống như cắm vào Hà Bất Tranh phần eo. Cứ việc đọa cảnh nhiều năm, nhưng Hà Bất Tranh đối với mình thân pháp vẫn như cũ phi thường tự tin. Cho nên Lý Vân Sinh có thể lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Cũng không phải là hắn quá khinh thường, mà là giờ phút này Lý Vân Sinh quá quỷ dị. Kết trận. Liều mạng bên trên đau xót, Hà Bất Tranh một mặt đá một cái bay ra ngoài Lý Vân Sinh, một mặt bay trở về đến hắn trấn thủ phương vị giống lớn một câu. Trước mắt tình hình, có chút ra Tôn Vũ như mấy người dự tính. Mấy người lúc này ngầm hiểu, Thanh Hồng Long Nguyên Kinh nghe hổ phách bốn chuôi linh kiếm cùng nhau ra một trận thanh âm. Tiếp lấy cũng chỉ gặp, mặt đất những cái kia khắc đầy phù chú hòn đá, từng khối phi thăng mà lên, cuối cùng hợp thành từng đầu xiềng xích, từ bốn cái phương vị đem Lý Vân Sinh khóa lại. Mà đại tiên sinh phủ bút vung lên, nguyên bản để Lý Vân Sinh nằm bệ đá, từng đạo màu đỏ phù văn, như từng đầu bạch tuộc xúc tu, từ trên bệ đá bắn ra, sinh sinh đem Lý Vân Sinh một lần nữa định tại trên bệ đá. Từ một lần nữa bảy trận đến vây khốn Lý Vân Sinh, năm người phối hợp cơ hồ tại một hơi bên trong hoàn thành, như vậy ăn ý cùng thủ đoạn, quả thực doan người. Cái này mười châu chỉ sợ không ai có thể chọn mắt lỗi. Đây là Hà Bất Tranh tụ thương, cộng thêm bốn người đọa cảnh tình huống phía dưới. Nếu là bốn người lúc toàn thịnh, chỉ sợ lại là một phen khác dọa người cảnh tượng. Mặc dù một lần nữa khốn trụ Lý Vân Sinh, nhưng là mấy người nhưng không có thư giãn. "Lao Hà, ngươi thế nào?" Không dám rời đi trận nhãn, Tôn Vũ Mưu chỉ có thể xa xa nhìn qua Hà Bất Tranh nói. "Không ngại." Hà Bất Tranh xuống miệng vết thương của mình, sau đó lắc đầu nói. "Điểm ấy tổn thương còn không thể đem hắn thế nào. Vừa mới đây là thế nào? Thế nào cái này Vân Sinh lão đệ cùng như bị điên?" Chu Bá Trọng nghi ngờ nói. Mấy người bọn họ bên trong, là thuộc cái này Chu Bá Trọng đối với cái này thuật pháp hiểu ít nhất. Hắn cả đời say mê kiếm thuật, đối với cái khác thuật pháp biết rất ít, tại hắn có cái gì thuật pháp là một thanh kiếm giải quyết không được. Hắn cùng Ngọc Hư Tử năm đó đồng dạng, bị cái này thuật pháp bên trong cất giấu thần hồn chiếm thân thể. Tôn Vũ Nưu cũng không có tâm tư giải thích được quá chi tiết, liền đem Ngọc Hư Tử rời ra tới. Vừa nói Ngọc Hư Tử, Chu Ba Trọng liền hiểu, lập tức cau mày nói: "Cái này không phải liền hỏng rồi, còn cần ngươi nói?" Tiền Chiêu Sinh lườm hắn một cái: "Chớ ồn ào." Chu Ba Trọng đang muốn phản bác, lại bị Tôn Vũ Nưu đánh gãy. "Đại trận này chính là vì trấn áp cái kia thần hồn dùng, chỉ cần có cái này đánh trận bảo vệ, chỉ cần Lý Vân Sinh thần hồn không bị hoàn toàn nuốt hết, chống đến trời sang, cái kia thần hồn tự nhiên tan biến." Tôn Vũ Nưu mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn như cũ lo lắng. Còn có một cái càng hỏng bét sự tình. Hà Bất Tranh sắc mặt lạnh như băng trên đài Lý Vân Sinh nói ra: "Hắn cướp đi trên người ta Kỳ Lân xương." Lần này Tôn Vũ Nưu sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Vậy còn chờ gì?" Nói xong một ngụm tinh huyết phun đến trên trường kiếm, ngay sau đó đem trong thân thể không nhiều một đạo chân nguyên đạo nhập trong kiếm. Còn lại ba người cũng bắt chước làm theo. Lập tức nguyên bản ảm đạm đại trận hoa thải liên tục. Màu bạc tinh huy như ở trước mắt mảnh giống như rơi xuống trên bệ đá Lý Vân Sinh trên thân. Lập tức Lý Vân Sinh mạch máu nổi lên, như điên giống như cuồng mà hống lên dãy rủa lấy. Bất quá sau một lát hắn triệt để yên tĩnh trở lại, giống như là ngất đi giống như. Đi đem hắn trong tay Kỳ Lân xương đoạt lại. Thân hình mỏi mệt Tôn Vũ Nưu đối với đại tiên sinh hô một tiếng. Đại tiên sinh cơ hồ không chút nghĩ ngợi vào tới, đẩy ra Lý Vân Sinh cái kia gắt gao nắm chặt nắm đấm tay. Thế nhưng là, ngoại trừ một đạo vết máu, Lý Vân Sinh trong lòng bàn tay không có vật gì. Mà theo bàn tay bị mở ra, vừa mới còn tại mê man Lý Vân Sinh đột nhiên mở mắt, con mắt chuyển hướng đại tiên sinh, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười tà nói: "Tìm cái gì đâu?" Khối thứ 6 Kỳ Lân xương bị hắn ấn vào trong lòng bàn tay. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi đại tiên sinh bay ngược mà đi. Nghe được đại tiên sinh, Tôn Vũ Nưu như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, bị phụ thân Lý Vân Sinh đột nhiên ra sức dãy rủa lấy, cuối cùng thế mà sinh sinh xé mở mấy đạo định thân phủ, ngồi dậy, sau đó ý đồ giật ra trói buộc ở trên người hắn xiềng xích. Kịp phản ứng đại tiên sinh phục bút vung lên, trong nháy mắt lại là hai đạo định thân phủ rơi xuống, một lần nữa đem Lý Vân Sinh đặt ở trên bệ đá. Mặc dù bị ép xuống, nhưng bị phụ thân Lý Vân Sinh ra một trận khiến người không rét mà run tiếng cười nói: "Ngươi bình thường một cái nguy thánh, ép tới ta bao lâu?" Nhưng chân chính khiến đại tiên sinh không rét mà run, còn là hắn câu này một câu nói toạc ra hắn tu vi, còn có hắn nói lời này lúc, tự nhiên mà vậy toát ra đến thượng vị giả khẩu khí. "Ngươi đến cùng là ai? Đã là cao nhân, cớ gì xâm chiếm một cái tiểu tu người thân thể?" Đại tiên sinh hỏi. Bất quá không đợi hắn trả lời, đỉnh đầu đại trận lại là một trận hào quang lấp lóe, một đạo màu bạc tinh huy rơi xuống, lần nữa đem cái kia bị phụ thân Lý Vân Sinh ép tới ngất đi. "Hắn chẳng phải là cái gì?" Đại tiên sinh chớ có bị hắn ngôn ngữ mê hoặc. Tôn Vũ Nưu thanh âm truyền tới: "Hắn đây là tại cùng ngươi kéo dài thời gian, tốt triệt để thôn phệ Lý Vân Sinh thần hồn." Tôn Vũ Nưu nói. "Không." Lúc này Hà Bất Tranh thanh âm truyền đến: "Lý Vân Sinh đã chết." Hắn khẳng định nói ra, hiện tại trước mặt ngươi, chẳng qua là một đường tới từ không biết vượt sâu thần hồn, chúng ta thuật pháp thất bại. Nghe vậy, đại tiên sinh ở bên trong, mấy người đồng loạt trầm mặc. Hà Bất Tranh một mực là mấy người bọn hắn ở giữa tỉnh táo nhất một cái, dù là lúc này bị thương thật nặng. "Thứ này là thần là ma, người ta đều không rõ ràng." Hà Bất Tranh nói tiếp. "Nhưng người ta nhất định phải rõ ràng chính là, hắn không thuộc về nơi này, hắn không thể sống, nếu như chờ hắn dung hợp khối thứ 6 Kỳ Lân xương, đại trận này liền rốt cuộc áp chế không nổi hắn, đến lúc đó không chỉ là thu thủy, dù là 10 châu, khả năng đều muốn nghênh đón đại họa." Hắn đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Chính đại tiên sinh cũng có thể cảm thụ được, phụ trách Lý Vân Sinh trong thân thể cái kia thần hồn hết sức yếu ớt, nhưng là từ khi hắn sau khi xuất hiện, đại tiên sinh liền rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình bắt đầu ở vào một loại độ cao để phòng trạng thái. "Đại tiên sinh." Cứ việc một mặt không cam lòng, Hà Bất Tranh như cũ kiên định nói ra: "Giết hắn." Hà Bất Tranh lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn dễ rủa lấy Lý Vân Sinh, đại tiên sinh lâm vào lưỡng nan. Hắn không nghĩ tới, hiện tại đến phiên hắn lựa chọn. "Ta gọi hắn ba tiếng, nếu như hắn ứng, vậy liền còn có thể cứu." Đại tiên sinh không phải cái không quả quyết người, lúc này liền quyết định nói. Gặp hắn nói như vậy, mặc dù cảm thấy là đang lãng phí thời gian, bởi vì ai đều có thể đến, Lý Vân Sinh thần hồn đã bị thôn phệ đến không còn một mảnh, nhưng Hà Bất Tranh cũng không có phản bác. "Lý Vân Sinh." Đại tiên sinh đứng tại bệ đá trước mặt, hét lớn một tiếng. Hắn sở dĩ muốn hô Lý Vân Sinh danh tự, đó là bởi vì đối với tu giả mà nói, mỗi người bọn họ danh tự đều là mở ra thần hồn đại môn chìa khóa, chỉ cần Lý Vân Sinh thần hồn vẫn còn, liền nhất định sẽ nghe được, cũng nhất định sẽ tỉnh lại. "Lý Vân Sinh." Tiếng thứ nhất không có phản ứng, đại tiên sinh tiếp lấy hô tiếng thứ hai. Mà lần này, Lý Vân Sinh tỉnh lại. Nhưng là con mắt ánh mắt của hắn, đại tiên sinh liền biết đây không phải là Lý Vân Sinh. Thấy Lý Vân Sinh tỉnh lại, Tôn Vũ Nưu bọn hắn lại một lần nữa thôi động đánh trận, đem cái kia dị vực thần hồn trấn xuống dưới. Bởi vì đại trận này trời sinh chính là dùng để trấn áp cái kia thần hồn, cho nên đại tiên sinh bọn hắn cũng không sợ, cái kia dị vực thần hồn ngụy trang thành Lý Vân Sinh khẩu khí đáp lại. Hô hai tiếng Lý Vân Sinh đều chưa tỉnh lại, đại tiên sinh cũng có chút tâm ý nguội lạnh. Hắn rút ra bên hông khai sơn. Lý Vân Sinh. Một mặt lần nữa hô một tiếng, một mặt đem trường kiếm nhắm ngay Lý Vân Sinh cái cổ. Hắn cũng thúc thủ vô sách. Chương 171, đêm lạnh như nước. Chờ giây lát, Lý Vân Sinh vẫn không có đáp lại. Đây đã là tiếng thứ ba. Đại tiên sinh cũng lại không lấy cớ. Tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, nói đến Lý Vân Sinh sẽ làm hoán cốt thuật, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì hắn dẫn tiến. Bởi vì đang tra Tuân Ngọc hư tử tung tích lúc, tra ra một đoạn này, gặp được Lý Vân Sinh về sau, tự nhiên liền nghĩ đến dùng hoán cốt thuật đến giải quyết trên người hắn vô căn tiên mạch vấn đề. Mà sở dĩ để hắn quyết định, không tiếc đại giới mời được Tôn lão bọn hắn, giúp Lý Vân Sinh làm cái này hoán cốt thuật, thứ nhất là bởi vì Lý Vân Sinh tư chất để hắn động quý tài chi niệm, thứ hai là bởi vì Lý Vân Sinh được Ngọc hư tử truyền thừa. Hôm nay kết quả hắn kỳ thật đã từng dự đoán quá, nhưng thật trực tiếp đối mặt kết quả này, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thậm chí có chút hối hận, nếu là lúc trước không nhường Lý Vân Sinh làm cái này hoán cốt thuật, có thể hắn còn có thể sống lâu mấy năm. Mặc dù như thế, đại tiên sinh còn là rất nhanh vuốt lên trong đầu đủ loại này suy nghĩ. Hối hận về hối hận, cái này bị dị vực thần hồn xâm chiếm thân thể Lý Vân Sinh, vẫn là phải giết. Ê, ta là Lý Vân Sinh. Hắn vừa muốn chém xuống một kiếm Lý Vân Sinh đầu lâu, lại không nghĩ rằng Lý Vân Sinh lần nữa như là từ ngâm nước bên trong tỉnh lại giống như, thật dài hít một hơi, sau đó mở to mắt, một mặt khẩn trương hô lớn nói. Vượt qua tại chàng tất cả mọi người dự liệu địa, Lý Vân Sinh tỉnh. Hắn chẳng những không có khác cái kia thần hồn thôn phệ, hơn nữa còn tại cái kia thần hồn áp chế xuống, vừa tỉnh lại. Nhìn xem tỉnh lại Lý Vân Sinh, đại tiên sinh cũng theo lấy thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác chính mình phảng phất cũng giống Lý Vân Sinh như thế tại địa ngục đi một lượt như vậy. Tôn Vũ Nưu mấy người cũng là vui mừng quá đôi. Chỉ gặp hắn dùng hắn cái kia có chút thanh âm khàn khàn hô lớn một tiếng nói. Chúng ta lại đến giúp cái kia tiểu hoa nhi một cái. Nói xong ba người khác cùng kêu lên trả lời một câu, sau đó liền thấy được phía trên đại trận, lại là một trận tinh huy rơi trên người Lý Vân Sinh. Nguyên bản xem ra còn tại liều mạng dãy rủa, ra sức bái trong thân thể một chỗ khác thần hồn lôi kéo Lý Vân Sinh, lập tức dễ dàng rất nhiều. Đại tiên sinh, vật kia đến cùng là cái gì? Thật vất vả thở một cái Lý Vân Sinh hỏi. Ngươi chớ để ý hắn là cái gì, ngươi lập tức nhập tịch, nhập nhị tịch. Tập trung thần hồn chi lực đem cái kia đạo thần hồn đuổi ra. Bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, Lý Vân Sinh không thể có dù là một lát thư giãn. Đuổi không ra đâu. Lý Vân Sinh cau mày nói, vấn đề này nhìn như có chút ốc, nếu như không phải cùng cái kia thần hồn chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng không sẽ hỏi vấn đề này. Bởi vì cái kia đạo thần hồn thật khó dây dưa, Lý Vân Sinh có thể tại công kích của hắn phía dưới sống tới, cũng đã là muôn vàn khó khăn, Lý Vân Sinh thật sự là không có tự tin có thể đem nó đuổi ra. Vậy liền cùng hắn hao tổn. Có ta cùng Tôn lão bọn hắn giúp ngươi thủ trận, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn dung giải, chúng ta luôn có thể mài chết hắn. Đại tiên sinh nói, hắn phương pháp này mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là đối với Lý Vân Sinh qua loa tắc trách chi tử. Đại trận này phía trên rơi xuống mỗi một đạo tinh huy, cho dù đối với cái kia thần hồn tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là tích lũy, chỉ cần Lý Vân Sinh có thể chống lấy, cái này đến từ dị vực thần hồn, luôn có thể bị điểm này một điểm mài chết. Biện pháp này tuy đơn giản thô bạo một ít, đối với trước mắt Lý Vân Sinh tới nói, lại là phương pháp tốt nhất. Tốt. Thấy đại tiên sinh đều nói như vậy, Lý Vân Sinh chỉ có gật đầu. Thế là liền gặp hắn nhắm mắt lại, lập tức tiến vào nhập tịch trạng thái, lập tức trong đầu một mảnh không minh. Hắn bắt đầu trực diện cái kia chui vào trong cơ thể hắn thần hồn. Không nghĩ tới ngươi lại là thiên bẩm thần hồn, khó trách ta vừa mới cái kia đóm lửa không có đem ngươi thiêu chết. Kia đến từ dị vực thần hồn nói với Lý Vân Sinh. Ở trong mắt Lý Vân Sinh, cái này lạ lâm thần hồn, tựa như là một đoàn hình người khói đen. Toàn thân trên dưới sương mù bốc hơi. Hắn nói xong rỗi ra một cái tay, cái kia hắc vụ tụ thành trên tay, dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Sau đó không có dấu hiệu nào đem đoàn kia hỏa diễm ném về Lý Vân Sinh. Tại không có ban đầu bối rối về sau, Lý Vân Sinh chợt nhớ tới từ Giang Bách Thảo nơi đó học được thủ đan thuật. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một chương màu xanh nhạt hồn lưới xuất hiện tại trước người hắn, đem đoàn kia ngọn lửa màu đen ngăn lại. Ồ, cái kia dị vực thần hồn có chút ngoài ý muốn nói. Lý Vân Sinh thiên bẩm thần hồn vốn là có chút ra ngoài ý định. Hiện tại hiện hắn thế mà còn có thể đơn giản thao túng thần hồn, liền càng thêm để hắn giật mình. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về sau, hắn cái kia vốn không biểu lộ trên mặt, đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, giống như là tại giữ tợn cười nói. Vậy dạng này đâu? Nói xong tay hắn vung lên, đầy trời ngọn lửa màu đen, giống như là biển gầm, đón Lý Vân Sinh đập vào mặt. Lần này vốn để Lý Vân Sinh có chút trở tay không kịp. Nhưng ngay tại cái kia hải khiếu giống như ngọn lửa màu đen nhào về phía hắn lúc, cái kia dị vực thần hồn huyễn hóa bóng đen đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy đầu. Làm ra một bộ cực kỳ thống khổ tư thái, mà hắn khống chế ngọn lửa màu đen tùy theo trì trệ. Mà có cái này khoảng ngừng, Lý Vân Sinh trong nháy mắt tại trước người hắn dệt ra một trường to lớn hồn lưới, đem chính mình bảo hộ bên trong. Lao thất phu, đợi ta ra ngoài, nhất định phải đem các ngươi ăn không còn một mảnh. Bóng đen kia ngửa đầu gầm thét một tiếng. Một tiếng này cũng theo Lý Vân Sinh miệng giống lên. Lúc này trên bệ đá Lý Vân Sinh thân thể đang bị từng đợt tinh huy bao vây lấy. Nguyên lai vừa mới bóng đen đột nhiên đình trệ, đều là bởi vì bị Tôn lão bọn hắn đại trận kiểm chế nguyên nhân. Muốn ra tới, không có cửa đâu. Đại tiên sinh hướng về phía bệ đá gắt một cái nói, ta xem ai mài chết ai. Tôn lão nói xong từ trong ngực móc ra một bình đan dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó Hà Bất Tranh mấy người cũng móc ra đan dược, ngay trước cái kia dị vực thần hồn trước mặt, cười tủm tỉm ăn vào. Bởi vì có lần trước Ngọc Hư Tử giáo huấn, lần này Tôn Vũ như bọn hắn xem như làm đủ công phu, bọn hắn cơ hồ đem Bách Thảo Đường bổ sung chân nguyên hy hữu đan dược vơ vét không còn, cũng là bởi vì nghĩ đến có khả năng muốn bền bị rông dài. Các ngươi chịu đựng được, tiểu tử này ta nhìn hắn chống đỡ không chịu đựng được. Thấy thế, cái kia dị vực thần hồn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó Lý Vân Sinh thân thể lại nhắm mắt lại, tiếp theo mãnh liệt run rẩy lên. Đại tiên sinh cùng Tôn Vũ Nưu liếc nhau một cái, sau đó thở dài một hơi nói, nhìn hắn tạo hóa, cái này hắn dĩ nhiên là chỉ Lý Vân Sinh. Bóng đen kia tựa hồ là muốn đem đối với Tôn Vũ Nưu phẫn nộ của bọn hắn, toàn bộ tiết đến Lý Vân Sinh trên thân. Tay hắn duỗi ra, bốc hơi ngọn lửa màu đen huyễn hóa làm một thanh khổng lồ liêm đao, sau đó một đao bổ tới Lý Vân Sinh hồn lưới phía trên. Mặc dù Lý Vân Sinh dệt ra hồn lưới ngăn lại một kích này, nhưng là hồn lưới lại bị cái kia liêm đao cắt một cái lỗ hổng. Một cỗ giống như thổi tâm xé rách thần hồn đau đớn, oanh kích lấy Lý Vân Sinh ý thức. Không có gì so đây càng đau đớn. Mặc dù như thế, Lý Vân Sinh không những không thể trốn tránh, còn phải không ngừng mà chữa trị cái kia hồn lưới, sau đó tiếp tục chống cự lấy bóng đen kia công kích. Tùy theo mà đến chính là từng đợt đau đớn. Mặc dù Lý Vân Sinh không muốn gọi lên tiếng, nhưng là bản năng của thân thể, vẫn là để Lý Vân Sinh ra kêu rên. Thanh âm này một tiếng tại sơn cốc quanh quẩn. Đại tiên sinh cùng Tô Vũ Nưu mấy người, trầm mặc không nói. Mà Hà Bất Tranh yên lặng lần nữa móc ra đan dược cái bình, một ngụm không biết ăn bao nhiêu đan dược nói. Chu ba trọng, chớ có biếng nhác. Ngay sau đó phía trên đại trận hoa thải liên tục. Cùng một thời gian, Bạch Vân quán phía sau núi. Đêm lạnh như nước. Dương Vạn Lý từng bước bỏ tới đỉnh núi Lý Vân Sinh nơi ở. Hắn không một lời đi đến viên kia lớn hoại xuống, ngồi xuống bàn bên cạnh bên trên, móc ra hổ lô rượu mạnh mẽ hướng miệng bên trong ngực một hớp. Chương 172, cô độc. Lý Vân Sinh cùng trong cơ thể trận này rằng co đồng dạng tiêu hao chiến, dòng dã duy trì liên tục đến 5 ngày 5 đêm. Vô luận nói theo phương diện nào cái này đều vượt xa khỏi đại tiên sinh cùng Tôn Vũ như bọn hắn dự chủ. Đầu tiên là cái này dị vực thần hồn cường hãn vượt ra khỏi bọn hắn dự chủ. Đại trận này là Ngọc Hư Tử căn cứ Thiên Diễn tộc quyển gia cửu bên trong miêu tả, là cái này hoán cốt thuật đo thân mà làm, dùng để chuyên môn đối phó bởi vì hoán cốt thuật mà triệu hồi ra dị vực thần hồn. Nếu là phổ thông tà mỹ ác hồn, chỉ cần một đạo tinh huy, liền có thể đưa nó thiêu đến hôi phi yên diệt, có thể cái này dị vực thần hồn lại có thể chống lại đại trận này 5 ngày 5 đêm, đủ thấy cường đại cỡ nào. Còn có chính là, cái này thần hồn thế mà không ý kỵ tí nào ban ngày. Cái này đã vượt ra khỏi mấy người, đối với du hồn nhận biết, vượt qua mấy người bọn hắn nhận biết, cũng chính là vượt ra khỏi 10 châu nhận biết, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái này thần hồn đến từ 10 châu bên ngoài. Thứ yếu vượt qua bọn hắn dự chủ, chính là Lý Vân Sinh. Hắn có thể cùng cái này dị hồn giữ lẫn nhau 5 ngày 5 đêm, đây là mấy người không có nghĩ qua sự tình. Có thể kiên trì 5 ngày 5 đêm, đây tuyệt đối cùng thiên phú cùng vận khí không quan hệ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lý Vân Sinh thần hồn, thực sự có thể chống lại cái kia dị hồn. Liên tính từ Lý Vân Sinh mỗi lần tỉnh lại trạng thái nhìn, hắn tựa hồ một mực rơi vào hạ phong, khả năng cùng cái này dị hồn giữ lẫn nhau lâu như vậy nhưng như cũ không bị thôn phệ, đây là tại áp dụng hoán cốt thuật trước, Tôn Vũ như bọn hắn không có nghĩ qua sự tình. Cái kia dị hồn đã suy yếu rất nhiều. Tại lần nữa khởi động một lần trận pháp về sau, Tôn Vũ Nưu mang theo một tia mỏi mệt nói, nhưng Lý Vân Sinh thần hồn càng suy yếu. Nói chuyện chính là Hà Bất Tranh. Nếu không ta bước lên chút phong hiểm, thần hồn xuất khiếu đi giúp hắn. Suy nghĩ thật lâu, đại tiên sinh rốt cục lên tiếng hỏi, muốn thần hồn xuất khiếu, nhất định phải tu giả thần hồn tiến vào tinh mịch, hoặc là đạt tới nhập thánh giai phẩm. Không thể. Tôn Vũ Nưu lập tức phủ định nói, đây là hoán cốt thuật tối kỵ, dựa theo hoán cốt thuật bồi dưỡng thân thể, đối với bất luận cái gì thần hồn đều là chỉ có thể tiến vào không thể ra, ngươi bây giờ đi vào sẽ hại chết hắn. Tại quyền gia cựu bên trên, Thiên Diễn tộc liền miêu tả quá loại này cấm kỵ, kỳ lân xương một khi cùng tu giả kinh mạch dung hợp, chính là một cái thiên nhiên tỏa hồn trận, bọn chúng chẳng những hấp thu chân nguyên sẽ còn hấp thu thần hồn. Kỳ thật cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như Lý Vân Sinh chế trụ cái kia dị hồn chính là Lý Vân Sinh thần hồn trời sinh chất dinh dưỡng. Điểm này, Tôn Vũ Nưu đã nói toạc, đại tiên sinh sẽ không rõ. Cổ nhân nói phúc họa tương y dĩ, thật đúng là như thế. Nhìn qua còn tại thống khổ rẽ rủa Lý Vân Sinh, đại tiên sinh thở dài nói, tiểu tử, tự cầu phúc đi. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Vân Sinh có thể chống lại cái kia dị hồn 5 ngày 5 đêm, rất là không tầm thường. Nhưng ở trong đó khổ sở, chỉ có Lý Vân Sinh có thể minh bạch. Hắn không phải cùng cái kia dị hồn chống lại 5 ngày 5 đêm, mà là bị hành hạ 5 ngày 5 đêm. Thế tục lăng trì khổ hình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Lý Vân Sinh nhìn qua cái kia dị hồn không nhanh không chậm, dùng liêm đao từng chút cắt vỡ chính mình kết thành hồn lưới, ở trong lòng cười khổ nói. Cảm thụ được thân thể truyền đến hơi lạnh xúc cảm, Lý Vân Sinh biết lại là buổi tối. Trời vừa tối đại trận này uy lực liền sẽ mạnh rất nhiều, hắn đang chờ đợi đại tiên sinh bọn hắn lần nữa khởi động đại trận. Nhẫn lại 5 ngày, hắn muốn mượn cuối cùng cái này sóng tinh tú chi lực đối với dị hồn áp chế, thuận thế đưa nó ngăn chặn. Thế là hắn bắt đầu có ý co vào hồn lưới, tích xúc hồn lực. Người ta thần hồn giao hòa, ngươi suy nghĩ cái gì cho là ta không biết sao? Hắn vừa mới nghĩ như vậy, cái kia dị hồn liền nhếch miệng cười, dùng nó cái kia dị thường chói tai thanh âm nói. Nói xong trong tay hắn liêm đao huyễn hóa thành một cái trường cung màu đen, sau đó dẫn cung cài tên, một tiễn mang theo lấy thanh âm xé gió hướng Lý Vân Sinh phong tới. Cái kia mũi tên xuyên qua hồn lưới phịch một tiếng trực tiếp bắn trúng Lý Vân Sinh, cung tiễn lực đạo để Lý Vân Sinh bay ngược mà ra. Trực tiếp bị bắn trúng bản thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Lý Vân Sinh đau đến cơ hồ ngất đi. Cái này dị hồn tựa hồ không nghĩ lại cho Lý Vân Sinh cơ hội thở dốc, lại là một tiễn bắn tới. Lý Vân Sinh hít sâu một hơi, dứt bỏ trên thân đau đớn, một bên chạy một bên, một hơi liên kết ba đạo hồn lưới, mới đưa cái kia mũi tên cản lại. Bất quá đau nhức về đau nhức, nhưng là trải qua cùng cái kia dị hồn thời gian dài như vậy giữ lẫn nhau, Lý Vân Sinh cũng làm minh bạch. Tại cái này trong thần hồn, nguy hiểm nhất không phải đau đớn, mà là bị thôn phệ. Cho nên liền xem như cái kia dị hồn cung tiễn uy lực mạnh hơn, chỉ cần hắn nhịn xuống cái này đau đớn, dùng hồn lưới cùng cái kia dị hồn giữ một khoảng cách, không nhường nó áp vào, nó liền đối với Lý Vân Sinh không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp này tuy ngốc một chút, nhưng là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là Lý Vân Sinh có thể cùng hắn tiêu hao thời gian dài như vậy nguyên nhân. Nhưng Lý Vân Sinh biết, vô luận như thế nào, tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, chết trước khẳng định là hắn. Đột nhiên cái kia dị hồn trên thân đột nhiên toát ra một trận ngọn lửa màu bạc, một mực tùy tiện dị hồn thống khổ bóp méo lên. Lý Vân Sinh biết, trong sân cốc, Tôn Vũ như bọn hắn lần nữa khởi động đại trận. Rốt cục, thời cơ đã đến. Hắn một cái giơ tay, liên tiếp ba đạo hồn lưới như lồng giam giống như vây khốn cái kia dị hồn. Cái này liền nghĩ vây khốn ta. Cái kia dị hồn khinh thường nói. Ngay tại lúc đó đại trận uy năng bắt đầu ở yếu bớt, cái kia dị hồn một lần nữa đứng thẳng lên. Hắn một tay bắt lấy Lý Vân Sinh hồn lưới, sau đó mạnh mẽ xé ra, trực tiếp đưa nó xé ra. Sở dĩ cái kia dị hồn như thế không có sợ hãi, cũng là bởi vì Lý Vân Sinh thần hồn vận dụng lên, liền chỉ biết kết một cái hồn lưới. Ngươi! Ầm! Đang lúc cái kia thần hồn đưa tay chuẩn bị lại xé thời điểm, một tiếng dây cung tiếng xé gió lên, một cây màu xanh mũi tên quán xuyên dị hồn thân thể. Ngay sau đó càng nhiều mũi tên xuyên qua cái kia dị hồn lồng ngực, mà cái kia người bắn tên chính là Lý Vân Sinh. Người ta thần hồn giao hòa, ngươi chính là ta. Cái kia dị hồn có thể đoán được Lý Vân Sinh ý nghĩ, Lý Vân Sinh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy trong đầu hắn đồ vật. Điểm này cái kia dị hồn đã sớm biết, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lý Vân Sinh có thể trong thời gian ngắn như vậy học được hắn thuật pháp. Ta thật sự là xem thường ngươi. Cái kia dị hồn ngữ khí băng lãnh. Nói xong trên tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, dị thường hung mãnh hướng lấy Lý Vân Sinh hồn lưới chém tới. Lý Vân Sinh không chút hoang mang một cái giơ tay, cái kia đạo tổn hại hồn lưới hóa thành một đám lửa, thiêu đến cái kia dị hồn một trận gào thét. Cùng lúc đó, hắn đình chỉ nhập tịch, thần thức trở lại thân thể hướng Tôn Vũ như bọn hắn hô lớn. Ta khống chế lại hắn, nhanh khởi động trận pháp, không nên để lại bất luận cái gì chỗ trống. Nói xong hắn lần nữa nhập tịch, liền như là lặn xuống nước giống như, chìm vào trong thân hồn. Hắn khống chế được cái kia dị hồn. Tôn Vũ như hơi kinh ngạc nói. Bất quá lập tức kinh ngạc biến thành mừng rỡ, bởi vì mấy người cũng có thể cảm giác được Lý Vân Sinh trong thân thể cái kia đạo dị hồn đang giãy giụa, tận hết sức lực. Tôn Vũ Nưu chỉ nói câu này, há bất tranh mấy người lập tức ngầm hiểu. Tức khắc, phía trên đại trận quang hoa lấp lóe như ban ngày. Cái kia đầy trời trong tinh hà, một đạo quang trụ rơi thẳng đến cái kia trên bệ đá. Mà tại Lý Vân Sinh trong thần thức, cái kia nguyên bản liền bị Lý Vân Sinh khóa lại dị hồn, trên thân lần nữa bị một đạo ngọn lửa màu trắng bao trùm. Cái kia màu đen xương mù tạo thành thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thiêu hủy. Cùng bên ngoài Tôn Vũ Nưu bọn hắn đồng dạng, Lý Vân Sinh cũng tận hết sức lực dùng xong chính mình tất cả thần hồn chi lực, đối với cái kia dị hồn khởi xướng cuối cùng một đợt thế công. Mắt thấy cái kia dị hồn thân thể bị thiêu đến chỉ còn lại một đoàn nhỏ, Lý Vân Sinh rốt cuộc là thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Giống như hắn nghĩ như vậy còn có, trong sơn cốc Tôn Vũ như bọn hắn. Hao hết toàn bộ chân nguyên, rốt cuộc là đem cái kia dị hồn cho tiêu trừ. Mấy người chưa hề nghĩ tới, cái này hoán cốt thuật sẽ như thế gian nan, Ngọc Hư Tử lần kia giống như cũng không có dạng này. Nhanh bước ra cái kia khối thứ 6 kỳ lân xương. Mặc dù đã rất suy yếu, nhưng là Hà Bất Tranh vẫn không có quên cái kia khối thứ 6 kỳ lân xương sự tỉnh. Đại tiên sinh nghe vậy gật đầu một cái, đi đến Lý Vân Sinh thân thể trước. Người đã tỉnh. Hắn phát hiện Lý Vân Sinh mở mắt. Nghe vậy Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Ta tới giúp ngươi bước ra khối thứ 6 kỳ lân xương. Đại tiên sinh nói xong liền muốn đưa tay đè lại Lý Vân Sinh ngực. Không cần. Đột nhiên Lý Vân Sinh mở ra tay của hắn, sau đó dùng một loại lạ lẫm băng lãnh giọng nói. Ta bỏ ra 5 ngày thời gian, mới đem nó phong ấn, lấy ra rất đáng tiếc. trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngươi không phải Lý Vân Sinh. Giật mình qua đi, đại tiên sinh trực tiếp rút kiếm, một kiếm hướng cái kia bệ đá chém tới. Có thể đã muộn. Một đoàn hắc vụ trực tiếp đem toàn bộ bệ đá bọc thành một cái màu đen viên cầu, sinh sinh ngăn lại đại tiên sinh một kiếm này. Đừng nóng nổi, chờ ta đem tiểu tử này ăn sạch sẽ, lại từ từ đùa với ngươi, các ngươi đốt ta một đạo thần hồn, ta cần hảo hảo bổ một chút. Cái kia dị hồn rễu cần nói. Đại tiên sinh cùng Tôn Vũ Nưu bọn hắn, như thế nào cũng không thể ngờ tới, lần này triệu hoán đi ra dị vực thần hồn, thế mà cường đại đến có thể phân ra một đạo thần hồn tình trạng. Ngay tại đại tiên sinh cùng Tôn Vũ Nưu tại trong sơn cốc nhìn qua viên kiêm màu đen viên cầu thúc thủ vô sách lúc, tại Bạch Vân quán phía sau núi say 5 ngày 5 đêm Dương Vạn Lý đứng lên. Hắn thở dài nói, không nghĩ tới, vẫn là phải ngươi hỗ trợ. Nói xong ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn xem viên kia lão hoại thụ. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắn trầm mặc một hồi, sau đó có chút do dự mà hỏi thăm. Ngươi nếu không nguyện, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Hắn lại bổ sung một câu. Cái kia lão hoại thụ không gió mà bay, chặt cây một trận chập chờn. Đột nhiên, điểm điểm hỏa tinh bắt đầu từ lão hoại thụ trên thân xông ra. Đột nhiên cái này to lớn lão hoại thụ bắt đầu cháy rừng rực, đầu tiên là cành lá, sau đó là thân cây, từng chút địa, hỏa diễm đem lão hoại thụ toàn bộ bao lấy ở trong đó. Ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu xạ tại Dương Vạn Lý tấm kia trên khuôn mặt già nua, ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn xem cái kia thiêu đốt lên lão hoại thụ, đục ngầu trong ánh mắt có đồ vật gì đang lóe lên. Theo một trận gió đêm thổi tới, mang theo hỏa diễm cho tàn như đêm hè bên trong thành đoàn đông đóm, bay về phía Lý Vân Sinh bọn hắn chỗ sơn cốc phương hướng. Trong nháy mắt nguyên bản đại thụ che trời hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một đoạn không trọn vẹn thân cây. Lần này, ta thật sự trở thành cô độc. Nhìn qua cái kia đã đốt thành cho bụi lão hoại thụ, Dương Vạn Lý thái độ khắc thường thanh âm có chút nước nở nói. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là bộ kia đối với bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào đạm mạc. Nói xong hắn lại đi miệng bên trong ngực mạnh một hớp rượu, sau đó hắn dùng hắn kia cũng không dễ nghe thanh âm cao giọng ngâm tụng nói. Người đi nam và dặm, bà xuân nhạn bắt bay. Không biến năm tháng nào, được cùng ngươi trở về. Chương 173, Trường Ngộng. Lại trở lại sơn cốc. Thấy đại tiên sinh một kiếm bị cái kia hắc vụ cản lại, Hà Bất Tranh trực tiếp rút ra kình nên nói. Rút lui trận đi, lần này nhất thiết phải đánh giết cái này dị hồn. Nếu không chúng ta dưới hoàng tuyển lại không mặt mũi thấy cái kia thu thủy liệt tổ liệt tông. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tính tình lạnh nhạt thấy chết không cứu, thật sự là trước mắt tình hình, Lý Vân Sinh đã mất cơ hội sống còn. Nếu là bởi vì cái này tư tình, để cái kia dị hồn trùng sinh, chính là được không bù mất. Đạo lý hiển nhiên như vậy, đại tiên sinh bọn hắn có sao lại không rõ. Mấy người bọn hắn đối với Hà Bất Tranh nói không có phản bác, đều rút lên thủ trận bội kiếm, sau đó cùng nhau hướng cái kia bị hắc vụ bao trùm Lý Vân Sinh đi đến. Dựa vào mấy người bọn họ thân thủ, giết chết một cái vừa mới thức tỉnh dị hồn, còn là không có gì độ khó. Chờ một chút. Đang lúc Hà Bất Tranh chuẩn bị xúc thế xuất kiếm thời điểm, Tôn Vũ Nưu gọi hắn lại. Không thể chờ. Hà Bất Tranh quay đầu nhìn hắn cau mày nói. Có thể hắn cái này vừa quay đầu lại là giật nảy mình. Chỉ thấy sau lưng chân trời, nhiều đốm lửa bay vụt mà đến, trong chớp mắt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, cuối cùng rơi xuống cái kia hắc vụ huyền hóa viên cầu phía trên, trong khoảnh khắc đem cái kia hắc vụ cắn nuốt không còn một mảnh. Khi bị hắc vụ bao trùm Lý Vân Sinh hiện lộ ra thời điểm, này chút ít tinh hỏa trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, một tiếng kêu rên từ Lý Vân Sinh miệng bên trong ra. Vì cái gì? Vì cái gì thế gian này còn có? Nói lời này tự nhiên là Lý Vân Sinh trong cơ thể dị hồn, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Rất nhanh, Tôn Vũ Nưu cùng đại tiên sinh bọn hắn liền cảm giác được, cái kia dị hồn khí hơi thở triệt để từ Lý Vân Sinh trong thân thể biến mất. Một màn này thấy được mấy người trợn mắt hốt mồm. Đây là đại tiên sinh một mặt không hiểu chỉ vào trên bệ đá Lý Vân Sinh, nhìn xem Tôn Vũ Nưu nói. Cuối cùng vẫn là đau lòng đệ tử của mình. Tôn Vũ Nưu nhưng không có trả lời, chỉ là một mặt nghiền ngẫm cười nói. Người nói là Dương lão đầu. Cái kia vừa mới vật kia chẳng lẽ là. Đại tiên sinh một mặt kinh ngạc, sau đó muốn nói lại thôi. Không nghĩ tới, cái kia truyền ngôn là thật sự, khó trách cái kia diêm ngục cái này mấy trăm năm qua, một mực cắn chúng ta thu thủy không thả. Lập tức thần sắc hắn ảm đạm, tự nhủ cười khổ nói. Việc này cũng trách không được Dương lão đầu. Tôn Vũ Nưu lắc đầu nói. Tự nhiên. Đại tiên sinh gật đầu nói. Chuyện này chờ hắn tỉnh lại, có nên hay không nói cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua trên bệ đá hô hấp dần dần bình ổn Lý Vân Sinh nói. Các loại Dương lão đầu chính mình nói đi. Tôn Vũ Nưu nói. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, thế gian này khó khăn nhất góp đủ mấy thứ đồ, đều bị hắn góp đủ. Một mực không nói lời nào Chu Bá Trọng đột nhiên nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Ngươi chỉ thấy vận khí của hắn. Thế nào không thấy được hắn vừa mới cái kia cựu tử nhất sinh? Tiên triêu sinh lường hắn một cái. Vận khí loại thuyết pháp này chỉ giới hạn ở thế tục, chúng ta cái này tiên phủ nhưng không có vận khí cái này một thuyết. Biết hai người lại muốn ầm ĩ lên, Tôn Vũ Nưu lập tức đánh gãy bọn hắn. Vậy làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Chu Ba Trọng khó hiểu nói. Ta trước đó cũng đã nói, thế gian này không có ngẫu nhiên, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, khẳng định là có đồ vật gì muốn để hắn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tôn Vũ Mưu nhìn xem Lý Vân Sinh nói, vậy chúng ta chẳng phải là bị đùa bỡn với bàn tay. Tiền Triều Sinh trong ngôn ngữ lộ ra không vui. Không thể nói như vậy. Tô Vũ Mưu một mặt thu tay lại bên trong bội kiếm, một mặt nói ra. Vấn đề này tựa như chúng ta trong viện gốc kia đào dại cây, mặc dù chúng ta không làm rõ ràng được nó là như thế nào sinh ở chúng ta trong viện, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn có phải là muốn đào xuống hắn, liền tính không đào xuống cũng có thể lựa chọn không cho nó tới nước, không cho nó chết cảnh, không cho nó đâm ngọn. Tôn lão đầu ngươi nói chuyện có thể hay không nói đến minh bạch chút, cuối cùng cũng làm những này còn con lựa lượng, nghe được người không hiểu ra sao. Chu Ba Trọng một mặt buồn bực nói. Nghe vậy mọi người một trận cười vang. Mà tại đại tiên sinh Tô Vũ như bọn hắn đàm tiếu lúc, Lý Vân Sinh lại giống như là làm một cái cực kỳ dài mộng. Khi cái kia bị Tô lão bọn hắn đại trận hủy đi dị hồn, đột nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa lúc, hắn nguyên bản đã bỏ đi, hắn thần hồn đã tiêu hao đến sạch sẽ, không còn có người bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống cự cái kia dị hồn. Nhưng lại tại nản lòng thoái chí thời điểm, cái kia dị hồn đột nhiên bị một đạo màu hừng đỏ hỏa diễm bao trùm, nó điên cuồng rẽ rủa chửi mắng, nhưng chính là không cách nào xin nhờ cái kia màu hừng đỏ hỏa diễm, cho đến bị thiêu đến không còn một mảnh. Cũng liền tại cái kia dị hồn bị cháy hết sạch lúc, trong óc của hắn đột nhiên tràn vào rất nhiều chưa từng có ký ức. Ban đầu những ký ức này đều rất bình tĩnh, mặc dù trong trí nhớ có ngày đêm xen kẽ, mùa biến hóa, nhưng những ký ức này tựa hồ mãi mãi cũng là một cái đứng im góc độ, thật giống như một người không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ, yên lặng năm qua năm nhìn chăm chú lên xung quanh biến hóa. Tại cái này dài dằng dặc bình tĩnh thời gian bên trong, Lý Vân Sinh nhìn thấy một ít kỳ quái hung thú, để hắn giật mình chính là, có chút hung thú hắn từng tại một ít trong điện tịch thấy qua, kia là một ít sớm đã tại 10 châu đại lục biến mất sinh vật. Cái này bình tĩnh thời gian thẳng đến một đám lữ nhân đến mà kết thúc. Những người này từng cái tướng mạo oai hùng, thân hình cao lớn dị thường, trên thân phục sức cũng không giống 10 châu cư dân, khiến Lý Vân Sinh không hiểu chính là, bọn hắn đột nhiên bắt đầu hướng về phía cái này ký ức thị giác quỷ hoại không dậy. Sau đó mỗi một ngày, những người này đều muốn tới quỳ lạy một trận. Sau đó thời gian, Lý Vân Sinh liền thấy từng tòa miếu thờ, từng đầu đường đi bắt đầu ở cái này cằn cỗi hoang nguyên xung ra, một đám hài đồng từ tuổi nhỏ lúc ở bên cạnh hắn chơi đùa, mãi cho đến cao tuổi lúc đến đây từ biệt, thời gian không ngừng cực nhanh. Lại là một đoạn dài rằng giặc thời gian qua đi, không biết cái nào một ngày bắt đầu, một đám chưa hề tại trong trí nhớ xuất hiện qua người xung vào, bọn hắn tiêu hủy miếu thờ, đẩy ngã phong ốc, đem nguyên bản ở chỗ này tộc nhân từng cái đuổi ra, vô luận bọn hắn như thế nào cầu khẩn, cũng không chịu buông tha bọn hắn, thậm chí là một ít tại trong tã lót hải nhi đều chết tại bọn hắn đao hạ. Cái này đốt giết cướp giật thời gian, một mực kéo dài rất rất lâu. Mãi cho đến có một ngày, tại một trận đao búa chặt cây âm thanh về sau, Lý Vân Sinh ánh mắt đột nhiên tối sầm. Cái này tràn vào trong đầu hắn ký ức xuất hiện một đoạn dài dằng dặc đêm tối. Cũng không biết trong đêm tối này vượt qua bao lâu, Lý Vân Sinh rốt cục đã lâu thấy được ánh nắng, hắn có thể nhìn thấy đây là một cái ngày mùa thu buổi chiều, từng đợt chậm chậm thoải mái gió thỉnh thoảng lướt qua, ánh mắt chiếu tới chỗ là từng tòa an tĩnh dãy núi, mấy cái cỏ trắng từ phía chân trời lượn vòng mà hạ lạc đến giữa núi rừng. Cái này cảnh sắc thế nào quen thuộc như vậy? Nhìn đến đây, Lý Vân Sinh trong lòng đột nhiên 10 phần kinh ngạc. Có thể một giây sau, càng thêm làm hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện. Một thiếu niên đầu đầy mồ hôi gánh hai thùng nước từ chân núi bò lên núi đến, hắn đột nhiên buông xuống thùng nước, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Vân Sinh. Thiếu niên kia không phải người khác, chính là chính Lý Vân Sinh, chính là cái kia mới vừa vào thu thủy Lý Vân Sinh. Ngay sau đó, lòng tràn đầy kinh hãi Lý Vân Sinh bắt đầu dùng một cái người đứng xem ánh mắt, nhìn xem chính mình từng ngày tại cái kia trong phòng nhỏ đọc sách ăn cơm, tại cửa ra vào luyện quyền tưới nước, cùng Tang Tiểu Mã ăn cơm cãi nhau, một người tự học thần cơ phủ. Cuối cùng, cái này ký ức vừa vặn đình chỉ tại hắn đi ra cửa Tân Vũ lâu ngày ấy. Cũng liền vào lúc này, hắn đột nhiên mở mắt. Nguyên lai là nằm mơ a. Nhìn xem đỉnh đầu đầy trời tinh không sáng chói, nghe bên thai đại tiên sinh tiếng cười nói của bọn họ, Lý Vân Sinh lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển nói. Chương 174, mời rượu. Lý Vân Sinh tỉnh lại về sau liền bị Tôn Vũ như bọn hắn cong về Tân Vũ lâu. Hoán cốt thuật mặc dù hoàn thành, nhưng đến tiếp sau cấm kỵ rất nhiều, Tôn Vũ Nưu không có để Lý Vân Sinh lập tức sẽ Bạch Vân quán, mà là để hắn trước ở vài ngày quan sát một chút. Đối với Lý Vân Sinh tới nói, cái này hoán cốt thuật mặc dù quá trình bên trong thống khổ dị thường, nhưng sau khi hoàn thành lại cảm giác như nhặt được tân sinh, chẳng những không có bất kỳ khác thường gì cảm giác, còn cảm thấy tinh lực dị thường dồi dào. Bất quá có một chút, hắn phi thường nghi hoặc, đó chính là từ tỉnh lại đến bây giờ, vô luận hắn ăn lại nhiều đồ vật, hắn đều vẫn như cũ cảm thấy phi thường đói. Cỗ này khó mà nói rõ cảm giác đói bụng, cùng trong thân thể cái kia cô dư thừa thể lực, tạo thành rõ ràng tương phản. Trừ đó ra, cái này hoán cốt thuật qua đi, còn có một chuyện để Lý Vân Sinh cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui chính là sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trên tay thi thảo vòng tay cái kia màu đỏ ô vương nhiều hơn rất nhiều. Lo chính là, hắn tỉ mỉ đếm, ô vương không nhiều không ít 26 khỏa. Hắn mơ hồ có thể đoán được, cái này ô vương gia tăng là bởi vì chính mình thôn phệ dị hồn, lớn mạnh thần hồn của mình, liên quan tới chính mình thần hồn lớn mạnh rất nhiều, điểm này chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng vấn đề là cái này cũng tương tự chứng minh, liên tính hắn bổ sung lại nhiều thần hồn, tuổi thọ của mình cũng sẽ bị khóa chết tại 40 tuổi, thi thảo vòng tay bên trên cái kia 26 cái ô vương là hắn thọ nguyên hạn mức cao nhất. Mặc dù hắn từng có qua suy đoán như vậy, nhưng là suy đoán được chứng thực lại là mặt khác một phen tư vị. Lý Vân Sinh một bên nhìn qua bếp lò bên trên lồng hấp toát ra nhiệt khí, một bên phát giáng ốc. Ăn cơm. Chỉ là thất thần một cái, hắn liền một bên đem trưng hai thế màn thầu xuất lồng, một bên hướng bên ngoài hô một câu. Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Bên ngoài nói chuyện chính là Tôn Vũ Nhu. Không sai, nơi này còn có Dương lão đầu một vò rượu, vừa vặn hôm nay uống. Thanh âm này là đại tiên sinh, những ngày này, hắn cũng một mực tại Tân Vũ lâu không đi, cũng may Tân Vũ lâu rất lớn, lại nhiều mấy người cũng ở hạ. Lao tiền ngươi chuyển một cái bàn ra tới, Lao Hà Lao Chu chuyển cái ghế. Tới. Chu Ba Trọng ngươi không rời đi cái ghế, chạy vào phòng bếp làm gì? Ta xem một chút Tiểu Lục có cái gì phải giúp một tay không có. Ngay tại Lý Vân Sinh một bên đem màn thầu nhặt được một cái lớn trong giỏ trúc, một bên vô tình hay cố ý nghe bên ngoài mấy người lúc nói chuyện. Thương quá a, Tiểu Lục, hôm nay cái này lại làm cái gì tốt đồ ăn? Chu Ba Trọng đi tới phòng bếp, dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó một mặt hưng phấn nói. Một ít đồ ăn thường ngày. Lý Vân Sinh cười nói. Cái này Chu Ba Trọng Chu lão, mặc dù như cái lao ngoan đồng đồng dạng, nhưng tính tình lại là trong mấy người ở giữa chân thành nhất thực sự, mà lại cũng là nhất cổ động. Mấy ngày nay hắn nấu cơm, Chu Ba Trọng mỗi lần cuối cùng cũng cái thứ nhất tiến đến nếm thử, mà lại mỗi lần đều sẽ biểu lộ khoa trương lớn hô ăn ngon, liền kém không có khóc lên, đối với một cái đầu bếp tới nói, không thể nghi ngờ thích nhất loại này không tiếc ca ngợi chi từ thực khách. Cho nên Lý Vân Sinh cùng hắn ở chung nhất tự tại. Ta có thể hay không nếm thử? Chu Ba Trọng có chút ngượng ngùng hỏi. Được. Mấy ngày nay hắn nấu cơm thời điểm, Chu Ba Trọng thường xuyên sẽ tiến đến nếm thử, cho nên Lý Vân Sinh đã sớm chuẩn bị, hắn mỗi dạng đồ ăn đều phân ra một cái đĩa nhỏ, chuyên môn cho Chu Ba Trọng nếm. Thấy thế Chu Ba Trọng lại là kinh hỉ vừa cảm động cầm qua đũa, vừa ăn một mặt vui vẻ nói: "Tiểu Lục ngươi ở đây quá tốt rồi, ta rốt cục không cần ăn cái kia tiền lao đầu làm cơm." Lý Vân Sinh tự nhiên biết tiền lao đầu chỉ chính là Tiền Triều Sinh, bất quá lúc này sắc mặt của hắn lại là có chút xấu hổ, bởi vì Tiền Triều Sinh đã tại cửa ra vào. Thế là hai người nói không chừng lại muốn cãi lộn vài câu. Bất quá cũng may Tôn Vũ Nưu kịp thời tiến đến, hai người ầm ĩ vài câu, liền bắt đầu giúp Lý Vân Sinh bưng thức ăn. Cái cuối cùng tiến đến bưng thức ăn chính là Hà Bất Tranh. Mặc dù không nói nhiều, nhưng Lý Vân Sinh cũng không phải cái sợ người lạ người, mấy ngày nay ở chung hắn cùng đám lao đầu tử này cũng coi là quen thuộc, duy chỉ có là cái này Hà Bất Tranh, hắn như thế nào cũng quen thuộc không nổi. Bởi vì không biết vì cái gì. Tại hắn làm hoán cốt thuật về sau, rõ ràng cảm giác được, cái này Hà Bất Tranh đối với hắn mơ hồ có loại như có như không cảnh giác cùng đề phòng. Khá nóng, cẩn thận. Hà Bất Tranh quả nhiên là một nồi vừa ra lò nóng hổi canh, Lý Vân Sinh bản năng nhắc nhở một câu. Bất quá Hà Bất Tranh tay nhưng thật giống như căn bản không có cảm giác đến giống như, vẫn như cũ hai tay dán chặt lấy canh bàn như vậy bưng lấy. Nghe được Lý Vân Sinh nhắc nhở, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh nói. Luyện kiếm người, một tay kén, không sợ bỏng, tạ ơn. Nói đến đây hắn do dự một chút, sau đó thoạt nhìn như là có chút ngượng ngùng nói ra. Lần sau có thể hay không hầm chút canh cá, cái này canh sườn rất tốt, nhưng ta vẫn là ưa thích canh cá. Có thể. Lý Vân Sinh có chút ngượng gật đầu. Lần sau ta để cho ta sư huynh lấy thêm mấy đùi cá tươi tới. Hắn một mặt đem trang màn thầu rổ bưng lên đến cùng Hà Bất Tranh cùng đi ra, một mặt nói. Không cần làm phiền sư huynh của ngươi, ta biết một cái câu cá nơi đến tốt đẹp, cũng không biết cái gì cá nấu canh tốt nhất. Hà Bất Tranh nói. Vậy lần sau ta cùng Hà Lão cùng nhau đi liền tốt. Lý Vân Sinh nói. Chỉ là ngươi tu hành chớ có làm trễ nải. Ân, ta sẽ tại thời gian ở không thông báo Hà Lão một tiếng. Dạng này rất tốt. Hai người thần sắc nghiêm túc vừa đi vừa nói. Nếu là bị không biết bọn hắn người nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng hai người đang nói chuyện gì tính mệnh du quan đại sự, thật tình không biết hai người chỉ là tại nói khi nào cùng đi câu cá thôi. Giam ba câu này ở giữa, Lý Vân Sinh lại phát hiện, vốn là cảm thấy đối với mình có chỗ đề phòng Hà Lão, hiện tại tựa hồ đã buông xuống đề phòng. Chờ hai người nhập tọa, một cái bàn này người cũng liền đến đông đủ. Nguyên bản kêu sư phụ ngươi, có thể hắn chính là ngại xa, chính là không muốn tới. Nhìn thấy Lý Vân Sinh, Tôn Vũ Nưu thì thầm một câu. Sư phụ ta không quá ưa thích náo nhiệt. Lý Vân Sinh giúp Dương Vạn Lý giải thích vài câu, bất quá nói cũng đúng lời nói thật, đến Bạch Vân quán tiếp cận thời gian một năm, Dương Vạn Lý mỗi ngày đợi tại hắn cái kia hầm rượu, rất ít đi ra ngoài. Vậy chúng ta liền không quản hắn, bất quá hắn phải bồi rượu của chúng ta, hôm nay sẽ phải tính tới trên đầu ngươi. Tôn Vũ Nưu trêu ghẹo nói. Hắn xem như đại thương mới khỏi, không uống được quá nhiều rượu a. Một bên Tiền Triều Sinh khuyên bảo nói. Liền ngươi sẽ làm người tốt. Hắn ở đâu là bệnh nặng mới khỏi, hắn đây là được thật to phúc báo, uống chút liền tính được cái gì. Liền hắn hiện tại thân thể, ngươi chém hắn hai đao đều vô sự. Chu Ba Trọng nhìn xem Tiền Triều Sinh một mặt khinh thường nói. Rượu này tự nhiên muốn uống. Liên tại bọn hắn lại muốn ầm ĩ lên thời điểm, Lý Vân Sinh cười đứng lên nói. Nhìn xem bên cạnh bàn ngồi mấy cái lao nhân, trong lòng đống nhiên tuôn ra một cô ấy náy cùng chua xót, bởi vì chính là cái này tuyệt đối 10 ngày không đến thời gian, mấy người này giống như lập tức già nua mười mấy tuổi giống như. Nói xong hắn bưng chén rượu lên, giống như lần đầu tiên tới Tân Vũ lâu như thế, cho Tôn Vũ Nưu mấy người từng cái mời rượu. Bưng chén rượu lên một sát na kia, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy cái này từ nơi sâu xa giống như có cái kia định số giống như, hắn cùng trước mắt mấy vị này lão nhân cố sự đã là từ mời rượu bắt đầu, lại là từ mời rượu kết thúc. Chương 175, tri ân. Một trận này uống rượu trọn vẹn uống đến trạng vào tối. Nguyên bản uống mặt đỏ tới mang thai Tôn Vũ Nưu mấy người, lúc này đã có gục xuống bàn nói xong mê sảng, có thì dứt khoát nằm trên mặt đất. Tôn Vũ Nưu cùng Chu Bá Trọng mời rượu khích lệ đến hung nhất, bất quá cũng là say đến nhanh nhất, mấy bát rượu vào trong bụng liền đã có ít người sự tình không biết, Tôn Vũ Nưu còn tốt say liền nằm ở bàn trên, tiếng ngáy như sấm trực tiếp ngủ thiếp đi. Muốn mạng chính là Chu Bá Trọng, say rượu về sau mặt không đỏ tai không đỏ, nhưng hành vi cử chỉ lại cực độ phách lối, nếu không phải một bên Tiền Triều Sinh kịp thời đem hắn một quyền nện té xuống đất, chỉ sợ cũng muốn lật bàn. Cái này Tiền Triều Sinh một quyền nện nằm xuống Chu Bá Trọng về sau, chính mình cũng gục xuống bàn hô hô ngủ thiếp đi. Duy chỉ có Hà Bất Tranh, hắn không cùng người đụng rượu, người khác mời rượu càng không uống, lại vẫn cứ ưa thích tự rót tự uống, kết quả là hắn bị chính mình một bát tiếp lấy một bát chút say. Liền xem như uống say, cái này Hà Bất Tranh cũng biểu hiện được cực kỳ tự hạn chế, Lý Vân Sinh cơ hồ là nhìn xem hắn, khép mắt từng bước một siêu siêu vẹo vẹo đi hồi đắp gian phòng của mình, sau đó cầm quần áo từng cái cởi ra, sau đó mới bò lên giường đắp kín mền bắt đầu đi ngủ. Thấy được Lý Vân Sinh bội phục phi thường. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Vân Sinh nguyên bản uống rượu liền say, nhưng là lần này không biết vì sao, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy bát rượu vào trong bụng cái hót tử có chút chóng mặt, về sau lại uống không những không say, ngược lại càng uống càng thanh tỉnh. Chẳng lẽ cái này hoán cốt thuật còn có gia tăng tiểu lượng công hiệu? Hắn ở trong lòng tự rêu nghĩ đến. Ngoại trừ Lý Vân Sinh, còn có một cái không có say chính là Đại Tiên Sinh. Đại Tiên Sinh chẳng những không có say, mà lại rượu còn một mực không có ngừng quá, hắn có khi cùng Lý Vân Sinh đụng cái chén, có khi kẹp một đũa bản trên sắp lạnh rơi đồ ăn, chính là không nói lời nào. Hắn không muốn nói, Lý Vân Sinh liền cũng giữ im lặng bồi tiếp hắn uống rượu, bởi vì hoán cốt thuật sau Lý Vân Sinh sức ăn bạo tăng, cho nên hắn một hơi chừng hai thế màn thầu, cứ như vậy dùng rượu liền màn thầu ăn. Nhìn xem ngủ say Tôn lão, nhìn nhìn lại một chén tiếp lấy một chén uống vào Đại Tiên Sinh, Lý Vân Sinh đột nhiên nhớ tới nhị sư huynh nói qua một câu nói, tại cái này tiên phủ, không có uống say tu giả, chỉ có muốn say tu giả. Cho nên cái này Tôn Vũ như bọn hắn sở dĩ sẽ say, chẳng qua là bọn hắn muốn say thôi, mà Đại Tiên Sinh không có say, cũng chỉ bất quá là hắn không muốn say. Muốn theo không muốn, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng trong đó lại cách nhau vô số dãy rủa cùng suy nghĩ. Lúc đến xuân hạ chi giao, ngày xuân bên trong cuối cùng một vòng hàn ý cũng bị cái kia từ Nam Hải thổi tới gió mát thổi hồi đáp Bắc Minh, cái này khắp nơi trên đất mùi thơm, gió mát lướt nhẹ qua mặt, theo Lý Vân Sinh, so rượu trong chén càng say lòng người. Không có. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Đại Tiên Sinh đột nhiên cầm lên vỏ rượu, hướng bên trong nhìn một chút, sau đó có chút thất vọng nói. Đại Tiên Sinh một tiếng này không có, tại Lý Vân Sinh nghe tới càng giống nói là. Vì cái gì ta còn không có say? Đương nhiên, Lý Vân Sinh sẽ không như thế nói. Hắn không nói tiếng nào đi đến phòng bếp ngâm một bình trà, cầm hai cái chén trà ra tới, rót cho mình một ly lại cho Đại Tiên Sinh rót một chén. Còn là muốn uống rượu. Đại Tiên Sinh uống một ngụm trà, thở dài một hơi. Dù sao ngài lại uống bao nhiêu cũng sẽ không say, uống trà cùng uống rượu có cái gì khác nhau. Lý Vân Sinh uống một ngụm trà, ăn một miếng màn thầu. Nghe vậy Đại Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó cũng cầm một cái bánh bao xé một khối bỏ vào trong miệng nói. Có đôi khi ta thường thường đang nghĩ, ngươi đến cùng là 14 tuổi còn là 40 tuổi. Ta Lý gia chết sớm chỉ có thể sống 40 tuổi, nếu là theo cái này để tính, 14 tuổi cũng cùng những người khác 40 tuổi không sai biệt lắm. Lý Vân Sinh tự rêu nói. Câu nói này nói chuyện, hai người lần nữa trầm mặc một hồi, thẳng đến lần nữa Lý Vân Sinh mở đường. Đại Tiên Sinh, ta có một chuyện vẫn nghĩ hỏi các ngươi. Chuyện gì? Gió mát lướt nhẹ qua mặt, Đại Tiên Sinh tựa hồ có chút buồn ngủ. Hôm đó ta rõ ràng nhớ kỹ, tại chúng ta đốt một đạo dị hồn về sau, lại có một đạo dị hồn xung ra, ngay tại ta thúc thủ vô sách, chờ lấy bị thôn phệ thời điểm, cái kia đạo dị hồn lại bị một đạo màu hừng đỏ hỏa diễm cho thiêu đến không còn một mảnh. Ngay sau đó trong đầu của ta tự dưng xuất hiện một đoạn kỳ quái ký ức, cái này ký ức không phải ta, cũng không phải cái kia dị hồn, không biết từ đâu mà tới. Lý Vân Sinh ngẩng đầu một mặt hoang mang nhìn qua Đại Tiên Sinh. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, Đại Tiên Sinh ở bên ngoài có thấy hay không cái gì dị động? Hắn hỏi tiếp. Đối với vấn đề này, sau khi tỉnh lại Lý Vân Sinh kỳ thật thử hỏi qua Tôn Vũ Nưu bọn hắn, nhưng là mấy người bọn hắn mỗi lần mập mờ suy đoán, cuối cùng cũng nói không đủ minh bạch. Không có cái gì dị động. Đại Tiên Sinh không có chút gì do dự hồi đáp. Kỳ thật hắn đã đoán được Lý Vân Sinh muốn hỏi chuyện này, bất quá ngay tại Lý Vân Sinh tỉnh lại ngày thứ hai, Dương Vạn Lý liền đặc biệt chỗ truyền âm cho hắn, để hắn chuyện này tạm thời đừng nói cho Lý Vân Sinh. Đối với không nói cho Lý Vân Sinh lý do, Dương Vạn Lý cũng không có nói, nhưng là đại tiên sinh đoán cũng đoán được, nếu là đổi lại là hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý nói cho Lý Vân Sinh, dù sao đối với một cái tiến vào tiên phủ không đủ một năm tu giả tới nói, vật như vậy liên lụy nhân quả đủ không phải hiện tại Lý Vân Sinh có thể tiếp nhận. Thấy đại tiên sinh trả lời như vậy dứt khoát, Lý Vân Sinh cũng không tốt hỏi lại xuống dưới. Tại làm hoán cốt thuật trước đó, sợ để ngươi phân tâm, cho nên không cùng ngươi nói quá nhiều. Đại tiên sinh đột nhiên đưa cho Lý Vân Sinh một quyển tấm da dê. Hoán cốt thuật chẳng qua là bước đầu tiên, ngươi không phải thiên diễn tộc, chân chính muốn để trong cơ thể ngươi kỳ lân xương phát huy tác dụng, để ngươi cùng một cái bình thường tu giả đồng dạng tu hành, đường còn dài lắm. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, trở về xem thật kỹ một chút đi, tiếp xuống, chúng ta liền rốt cuộc không giúp được các ngươi cái gì. Lý Vân Sinh tiếp nhận cái kia quyển da cựu chủ, đại tiên sinh ở bên cạnh lần nữa dặn dò một câu. Tạ ơn đại tiên sinh. Hắn không có vội vã mở ra cái kia quyển trục, mà là hướng đại tiên sinh nói một tiếng cảm ơn. Đại tiên sinh mấy câu nói đó cũng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch, đã hoán cốt thuật thành công, cũng đừng có suy nghĩ nhiều, về phần trong đầu cái kia đoạn kỳ quái ký ức, là mộng cũng tốt, còn là có khác kỳ quặc cũng được, xem ra đều không phải trước mắt hắn có thể đụng vào, hiện tại làm tốt chính mình có thể làm sự tình là đủ. Ta cũng không cần cảm ơn, ngươi thật muốn hảo hảo tạ ơn tôn lão bọn hắn. Đại tiên sinh nhìn thoáng qua một bên ngáy khò khò Tôn Vũ Nhu. Lý Vân Sinh tự nhiên minh bạch vì sao đại tiên sinh sẽ cố ý nói như vậy. Đại tiên sinh, ta chính là một cái người ích kỷ. Đột nhiên Lý Vân Sinh thần sắc có chút phức tạp nói. Từ vạn thú cốc trở về, ta liền đã minh bạch, trị liệu tốt ta, đối với tôn lão bọn hắn sẽ ý vị như thế nào. Ta vốn có thể cự tuyệt, nhưng là ta lại cũng không nói gì. Không đợi đại tiên sinh mở miệng, Lý Vân Sinh nói tiếp. Vừa mới còn nói ngươi không giống đứa bé, hiện tại xem ra, ngươi coi là thật vẫn còn con nít. Nghe vậy đại tiên sinh cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu là ngày sau, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể nhớ kỹ tôn lão bọn hắn phần ân tình này, cái này liền không cứ gọi tự tư, chỉ có vậy chân chính vong ân phụ nghĩa chi đổ, mới xem như vì tư lợi người. Hắn nói tiếp, đạo lý rất dễ hiểu, lại giải khai Lý Vân Sinh một cái tâm kết. Mà lại, cũng là từ ngày này trở đi, Lý Vân Sinh bắt đầu ở trong lòng tính toán, hắn thiếu thu thủy bao nhiêu ân tình. Chương 176, Kỳ Lân Thân. Cửa ra vào gốc kia lão hoè thụ thiêu đến chỉ còn lại một nửa, chuyện này là Lý Vân Sinh trở lại Bạch Vân quán sau mới biết. Ngày ấy, hắn đứng tại lão hoè thụ đống kia cho tàn trước mặt, không nhúc nhích cứ như vậy đứng đến trưa. Hắn giống như là lập tức có chút không tiếp thụ được hiện thực này. Từ hắn đến thu thủy một ngày kia trở đi, vô tình hay cố ý, hắn đã đem cái này lão hoè thụ trở thành chính mình một cái lão hữu, cùng hắn đọc sách, nhìn hắn luyện quyền, nhìn hắn luyện kiếm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn không si không đốc, cái này lão hoè thụ nở hoa về sau, đầu cành hoè hoa gặp lấm đông mà không bại, tự nhiên không thể nào là tầm thường cây cối. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy lão hoè thụ cái kia một đống cho tàn về sau, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái tên, Trường Sinh Mục. Căn này theo chính là mình tại xa lạ kia trong trí nhớ nhìn thấy chính mình, liền cùng lão hoè thụ nhìn mình góc độ giống nhau như lúc. Một cái cây có linh tính còn dễ nói, nhưng một cái cây có được như vậy dài dằng dặc phức tạp ký ức, liền có chút khiến người không thể tưởng tượng. Nếu quả như thật có, cái kia cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết Trường Sinh Mục. Bất quá đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán, muốn chứng cứ xác thực, hắn chỉ có thể đến hỏi sư phụ Dương Văn Lý. Ngày thứ hai, cơ hồ một đêm không ngủ, Lý Vân Sinh đi tìm sư phụ Dương Vạn Lý. Tìm Dương Vạn Lý tự nhiên là muốn hỏi liên quan tới lão hoè thụ sự tình. Bất quá Dương Vạn Lý tiến vào hầm rượu rất nhiều ngày chưa hề đi ra, nói là năm nay bạch rượu đủ chế đến khẩn yếu con đầu, cho nên hắn chỉ thấy được đại sư huynh Trương An Thái. Vài ngày trước ta đi Tân Vũ lâu thời điểm quên nói cho ngươi, ngươi cửa ra vào cái kia lão hoè thụ bị sét đánh trúng đốt. Thấy Lý Vân Sinh hỏi chính là chuyện này, đại sư huynh tràn đầy hãy nay nói, bị sét đánh như thế nào thiêu đến như vậy sạch sẽ. Lý Vân Sinh không hiểu. Cái kia lão hoè thụ chỉ sợ là sinh ra thần hồn, cho nên đưa tới thiên lôi. Đại sư huynh nghĩ nghĩ nói. Thu thủy linh khí dồi dào, một ít sơn tinh thụ yêu nhận thu thủy linh khí tẩm bổ cuối cùng sinh ra thần hồn. Vấn đề này tại thu thủy cũng là không tính mới mẻ, chỉ là hỗn độn chi vật có thần hồn. Cái này không phải hợp thiên đạo liền muốn nhận thiên phạt, nếu là nhận được đi qua bọn chúng liền có thể tiếp tục tu hành, chịu không đi qua tự nhiên là cùng ngươi trước cửa gốc kia lão hoè thụ đồng dạng hôi phi yên diệt. Thấy Lý Vân Sinh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại sư huynh liền tinh tế giải thích lên. Cứ việc đại sư huynh nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Lý Vân Sinh vẫn như cũ không cho rằng lão hoè thụ là bị sét đánh trúng tiêu hủy. Tạ ơn đại sư huynh cáo chi, ta đi về trước. Biết từ đại sư huynh nơi này hỏi không ra cái gì, Lý Vân Sinh cáo từ nói, hôm nay tới nhà của ta ăn cơm đi. Đại sư huynh cười khổ nói, hắn có chút không hiểu vì sao Lý Vân Sinh muốn chấp nhất với một viên cây giả. Không được. Lý Vân Sinh cười cười cự tuyệt nói. Nhìn ra được tiểu sư đệ hôm nay tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì, đại sư huynh Trương An Thái cũng không có miễn cưỡng, thêm nữa trong quán còn có chuyện, hắn hàn huyên vài câu liền rời đi. Mà Lý Vân Sinh thì về tới phía sau núi đỉnh núi phòng nhỏ. Không có lao hệ thụ che phủ, cái này đỉnh núi lộ ra trống trải chói mắt rất nhiều. Cứ việc Lý Vân Sinh trong lòng vẫn như cũ có thật nhiều nghi hoặc, nhưng là liên quan tới lao hệ thụ sự tình, sau ngày hôm nay hắn liền chủ động gắt lại. Cũng không biết có phải là dưỡng thành mỗi ngày cho lao hệ thụ tưới nước thói quen, hắn mỗi lần xuống núi như cũ sẽ bản năng mang hai thùng trên nước đến, tưới vào lao hệ thụ cái kia đoạn đốt còn lại tàn chi bên trên. Bất quá tựa như đại tiên sinh nói, với hắn mà nói hoàn thành hoán cốt thuật chẳng qua là tu hành bắt đầu, hắn sau đó phải làm nhiều chuyện đây. Sau đó thời gian, Lý Vân Sinh sinh hoạt lại trở về bình tĩnh. Mỗi ngày đúng giờ xuống đất làm việc, hắn cái kia vài mẫu tiên địa tại mấy cái sư huynh chỉ điểm, cũng bị hắn làm ra dáng, từng hàng xanh biếc lúa mạch non đã dài đi ra. Ngoại trừ trong quán việc nhà nông, hắn đem trước kia dùng để đọc sách thời gian toàn bộ dùng để nghiên cứu cái kia một quyển gia cửu. Cái này quyển gia cửu bên trên ngoại trừ ghi chép hoán cốt thuật phương pháp bên ngoài, càng là kỹ càng giới thiệu thiên diễn tộc tại tiếp nhận hoán cốt thuật về sau, tiến hành tu hành phương pháp, thậm chí kỹ càng đến tu hành cái nào một môn công pháp. Cùng ngày thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tóm lại là không có gì đặc biệt. Thông qua những ngày này mất ăn mất ngủ giống như nghiên cứu, Lý Vân Sinh rốt cục đem nơi này có thể tự mình có thể dùng đến đồ vật tuyển lọc ra tới. Thiên diễn tộc đem tiếp thụ qua hoán cốt thuật tộc nhân xưng là kỳ lân thân, kỳ lân thân tu giả phương pháp tu hành, cùng phổ thông tu giả ngũ khí quy nguyên trúc cơ thành đan hoàn toàn không giống. Tại thiên diễn tộc ghi chép bên trong, có được kỳ lân thân tu giả, đều không ngoại lệ đều là thiên diễn tộc dũng mãnh chiến thần. Bất quá lấy người đứng xem ánh mắt đến xem cái này trở, cái này kỳ lân thân tu giả càng giống là giết chóc hóa thân. Bình thường tu giả tu hành mục đích không có gì hơn với cảm ngộ thiên đạo, trừ bẩn hóa thanh cuối cùng vũ hóa phi thăng đồng thọ cùng trời đất. Nhưng kỳ lân thân tu giả tu hành mục đích chỉ có một cái, chính là để tự thân trở nên cường đại, sau đó xung làm thiên diễn tộc sát phạt lợi khí. Nguyên bản Lý Vân Sinh coi là, đây là thiên diễn tộc giao phó có được kỳ lân thân tu giả sứ mệnh, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu quyển gia cửu về sau Lý Vân Sinh hiện, đây cũng không phải là cái gì thiên diễn tộc sứ mệnh, mà là kỳ lân thân tu giả cuối cùng kết cục. Bởi vì không cách nào kết đan, kỳ lân thân tu giả duy nhất có thể làm chính là thông qua một loại thiên diễn tộc đặc thù luyện khí công pháp, điên cuồng tụ tập thiên địa linh khí, luyện hóa thành chân nguyên bổ sung đến trong cơ thể kỳ lân xương bên trong. Kỳ lân xương cái kia cường đại dung nạp chân nguyên năng lực, khiến cái này kỳ lân thân tu giả biến thành từng tòa hành tẩu chân nguyên bảo khố. Cho nên thường thường một cái thiên diễn tộc, một cái linh nhân cấp bậc kỳ lân thân tu giả, tại kỳ lân xương bên trong chân nguyên sung túc tình huống dưới, có thể dễ dàng mạt sát một tên chân nhân cấp bậc tu giả. Nhưng tương tự, bởi vì phổ thông tu giả muốn tiến hành hoán cốt thuật, trước hết tự hủy đan điền, cho nên những này kỳ lân thân tu giả tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại bọn hắn tiếp nhận hoán cốt thuật một khắc này. Cũng chính là ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn tu hành không có dù là một tia tình tiến, đây cũng là vì cái gì nói bọn hắn là thiên diễn tộc giết chóc công cụ nguyên nhân. Lúc trước nói qua, một cái linh nhân cấp bậc kỳ lân thân tu giả, tại kỳ lân xương bên trong chân nguyên sung túc tình huống dưới, có thể dễ dàng mạt sát một tên chân nhân cấp bậc tu giả. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, kỳ lân thân tu giả cái thứ nhất thiếu hụt tới. Thử nghĩ lấy một cái linh nhân cấp bậc tu giả thân thể, đi điều động tương đương với chân nhân cấp bậc tu giả chân nguyên, sẽ đối với thân thể kia tạo thành bao lớn phụ tải. Cho nên kỳ lân thân tu giả mỗi một lần vượt cấp giết chóc, đều tương đương với ăn vào một viên độc dược mạng tính, độc dược dược tính tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ bắt đầu phản phệ bản thân. Thiên diễn tộc cũng không phải không có nghĩ qua chuyện này, cho nên bọn hắn tại chọn lựa tiến hành hoán cốt thuật tộc nhân lúc tương đương khắc nghiệt, ngoại trừ căn cốt thể trạng ngàn dặm mới tìm được một bên ngoài, còn nhất định phải ít nhất là linh nhân cấp bậc tu giả. Thậm chí càng về sau, chỉ có chân nhân cấp bậc tu giả mới có tư cách tiến hành hoán cốt thuật. Bất quá đối với hai điểm này, Tôn Vũ Nưu cùng Đại Tiên Sinh đang quyết định cho Lý Vân Sinh tiến hành hoán cốt thuật thời điểm, liền đã cân nhắc qua. Thứ nhất, Lý Vân Sinh bởi vì là vô căn tiên mạch, hắn cái kia đan điền cùng phế đi cơ hồ không có khác nhau, cho nên sẽ không khiến cho kỳ lân xương bài xích. Mà thứ hai, kỳ lân thân tu giả cảnh giới không cách nào tăng lên chuyện này, Tôn Vũ Nưu tự nhiên cũng cân nhắc qua, đây cũng chính là vì cái gì lúc trước, bọn hắn nhất định phải Lý Vân Sinh đột phá thượng nhân cảnh, cho dù là cái ngụy thượng nhân cảnh, mới nguyện ý giúp hắn nguyên nhân. Bởi vì mặc dù Lý Vân Sinh sau khi đột phá, cảnh giới sẽ lập tức rơi xuống, nhưng là bởi vì phá cảnh mà thu hoạch đối với thiên đạo cảm ngộ, cùng thân thể cùng kinh mạch tiến hóa lại là thật sự, sẽ không bởi vì cảnh giới rơi xuống mà biến mất. Nhưng là mặc dù như thế, kỳ lân thân tu giả hai cái này thiếu hụt, cũng đồng thời đang cảnh cáo Lý Vân Sinh, nếu là không thể tiếp tục phá cảnh, liền tính có được kỳ lân thân cũng là uổng công. Kế tiếp quyển gia cửu bên trong gây nên Lý Vân Sinh chú ý, thì là cái kia làm kỳ lân thân tu giả tu luyện bước đầu tiên. Đốt xương. Chương 177, đốt xương. Cái gọi là đốt xương y theo gia cửu quyển trục bên trên văn tự miêu tả, chính là kỳ lân thân tu giả đem tự thân một ngụm chân nguyên, nhất cổ tác khí xuyên qua trong cơ thể kinh mạch kết nối kỳ lân xương, bởi vì lần đả thông kỳ lân xương cùng kinh mạch, sẽ để cho kỳ lân xương giống như là đốt giống như, khiến người có một loại thiêu đốt cảm giác, cho nên cứ gọi đốt xương. Cái này đốt xương cái thứ nhất khí rất trọng yếu, nếu như có thể nhất cổ tác khí nhóm lửa trong cơ thể tất cả kỳ lân xương tốt nhất, dạng này liền có thể tại ngày sau tu tập bên trong giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng là không thể toàn bộ nhóm lửa cũng không cần nản chí, ngày sau tu tập bên trong chậm rãi nhóm lửa là đủ. Thủy chung không cách nào nhóm lửa toàn bộ, thậm chí là một viên đều nhóm không cháy, loại tình huống này trên quyển trục cũng đề cập tới một ít, những người này đều bị thiên diễn tộc xưng là hoán cốt thuật tàn thứ phẩm. Bởi vì không cách nào đốt xương cũng liền biểu thị trong cơ thể kỳ lân xương là chết, chỉ có thể tổn trữ chút ít chân nguyên, cơ hồ có thể không cần tính. Đây cũng là lúc trước đại tiên sinh vì cái gì nói hoán cốt thuật chỉ là vừa mới bắt đầu nguyên nhân. Càng là cường đại càng là thật quý đồ vật, càng là có rất nhiều hạn chế cùng cấm kỵ. Đối với những này Lý Vân Sinh đương nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không về phần khiếp đảm không tiến, hy vọng xa về dù sao cũng so hoàn toàn không có hy vọng tốt. Một viên kỳ lân xương đều không cách nào nhóm lửa tình huống không nhiều, mà toàn bộ 6 khỏa kỳ lân xương đều nhóm lửa tình huống liền càng ít. Nếu là dựa theo một viên kỳ lân xương chữa một cái chân nhân cấp bậc tu giả chân nguyên lượng đến tính toán, toàn bộ 6 khỏa kỳ lân xương chính là 6 cái chân nhân chân nguyên, khổng lồ như vậy chân nguyên số lượng, cũng chỉ có cái kia nhập thánh cấp bậc tu giả mới có thể chống lại. Đương nhiên đây chỉ là đơn thuần từ chân nguyên đi lên nói, nhập thánh cảnh giới tu giả, vô luận là thân thể còn là thần hồn đều đã không thể xem như người, bọn hắn đối với thuật pháp lý giải càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng, cho nên thực lực của tu giả tại bọn hắn cấp bậc kia, cũng không phải là đơn giản chân nguyên số lượng có thể cân nhắc. Nhưng liền xem như dạng này, nếu là thiên diễn tộc đốt xương 6 khỏa kỳ lân thân tu giả số lượng đông đảo, có thể tưởng tượng cái này mười châu sẽ là cái gì bộ dáng. Bất quá bởi vì có đốt xương cái này một tuyết, thiên diễn tộc cùng một cảnh giới tiến hành hoán cốt thuật tu giả, cuối cùng cân nhắc lẫn nhau thực lực thời điểm, dùng đều là đối phương đốt xương số lượng, nếu như không cân nhắc đối với thân thể tổn hại cùng thọ nguyên giảm bớt, tại kỳ lân xương tu giả bên trong, một cái đốt xương một viên chân nhân cấp bậc kỳ lân thân tu giả, kém xa một cái đốt xương hai viên linh nhân cấp bậc tu giả. Đây cũng là từng tại trường sinh một cùng kỳ lân xương số lượng sung túc lúc, thiên diễn tộc đại lượng đối với môn hạ linh nhân cấp bậc tu giả tiến hành hoán cốt thuật nguyên nhân. Đối với tu giả mà nói, nếu như nói linh nhân cảnh giới cùng thượng nhân cảnh giới cách chính là một con sông lớn, như vậy linh nhân cảnh giới cùng chân nhân cảnh ở giữa cách chính là một đầu đại dương mênh mông, nhưng là hoán cốt thuật lại có thể khiến người ta nhẹ nhõm vượt qua đầu này biển cả, có thể tưởng tượng đã từng thiên diễn tộc là bực nào kinh khủng. Đáng sợ như vậy nhất tộc, làm sao lại đột nhiên trong vòng một đêm từ mười châu biến mất đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Vân Sinh không khỏi nghĩ đến về điểm này. Đây không phải ta nên là cân nhắc sự tình. Lập tức hắn lại lắc lắc đầu. Thiên diễn tộc sinh diệt, đối với hiện tại Lý Vân Sinh tới nói, là một cái rất xa xôi vấn đề, đừng nói có thể hay không tìm tới đáp án, liền xem như ngẫm lại cũng là dư thừa. Thế là hắn lập tức đem vấn đề này ném ra sau đầu. Hiện tại Lý Vân Sinh nên là cân nhắc như thế nào đốt xương chuyện này. Hắn nghĩ hôm nay liền tiến hành lần thứ nhất đốt xương. Thứ nhất hắn không phải một cái do dự dự chần chừ người, thứ hai hắn cảm thấy mình đã tại Tân Vũ lâu nghỉ ngơi đến đủ lâu, liền xem như lại nghỉ ngơi mấy ngày, khả năng vẫn như cũ là hiện tại trạng thái này. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không do dự, đứng dậy thân nhìn một chút ngoài cửa sổ, hiện sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, chỉ có một vầng minh nguyệt treo ở núi xa phát họa trên không. Bất quá khi hắn thu hồi ánh mắt lúc, lại nhìn thấy cửa ra vào lao hoè thụ cho tàn. Trước kia hắn tu tập thời điểm liền tính không đóng cửa sổ, lần này hắn đóng cửa sổ lại. Ngồi ở trên giường, Lý Vân Sinh đầu tiên là bình thường thổ nạp, nhưng dùng Họa Long quyết luyện hóa thiên địa linh khí hóa thành chân nguyên, cuối cùng thôi động tại thể nội trong kinh mạch lưu chuyển. Quả nhiên, khi cái kia một ngụm chân nguyên gặp được viên thứ nhất kỳ lân xương lúc, giống như là bị một tầng giấy cửa sổ ngăn lại giống như. Bất quá đến nơi đây về sau, hắn lập tức đình chỉ động tác, đem cái này ngụm chân nguyên tán đi. Quyền gia cựu đã nói, cái thứ nhất chân nguyên trọng yếu nhất, nếu như vận khí tốt đủ để nhất cổ tác khí, nhóm lửa tất cả kỳ lân xương. Cho nên Lý Vân Sinh đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng, tùy ý dùng một ngụm chân nguyên đi nhóm lửa cái này kỳ lân xương. Hắn vừa mới động tác, chẳng qua là lại nhìn một chút đêm nay thiên địa linh khí rồi rào cùng hắn tự thân tình trạng. Một phen thăm dò, hắn cảm thấy mình đêm nay trạng thái không sai, Họa Long quyết vận chuyển thông thuận, cho dù ngủ mê nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ có thể làm được một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Họa Long quyết tại thể nội vận chuyển, cái này đều dựa vào lấy trước kia đoạn thời gian không biết ngày đêm tu luyện. Nhị tịch. Ngồi ngay ngắn trên giường Lý Vân Sinh, đột nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hắn đến đại não trong nháy mắt một mảnh không minh. Không biết có phải hay không là thôn vệ cái kia dị hồn nguyên nhân, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy, lần này tiến vào nhị tịch, thần hồn có thể cảm giác không gian lớn hơn rất nhiều, mặc dù trước kia hắn tiến vào nhị tịch về sau thần hồn cảm giác liền sẽ tăng cường, nhưng là hôm nay hắn chỉ cảm thấy, cái này so sánh trước kia tiến vào nhị tịch lúc mạnh hơn. Nếu như trước kia hắn có thể cảm giác chính là phương viên vài dặm thiên địa linh khí, như vậy giờ phút này hắn cảm giác mình có thể cảm giác phương viên mấy chục dặm thiên địa linh khí. So sánh với trước kia, tăng lên gấp 10 có thừa. Đây coi là được là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá lập tức hắn liền đem ý niệm này dứt bỏ, như là ngư dân thu lưới đồng dạng, đem cái này phương viên mấy chục dặm thiên địa linh khí kéo động. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp hắn đầu có chút giơ lên, khẽ nhếch miệng, trong cơ thể Họa Long quyết giống như một cái vòng xoáy xoay nhanh động. Một đạo trầm thấp ngâm tiếng gào vang lên. Họa Long quyết, kinh hấp. Tại đối đại đốt xương chuyện này bên trên, Lý Vân Sinh cấp ra đầy đủ thành ý. Kinh hấp qua đi, khổng lồ chân nguyên như hải lưu giống như hội tụ tới. Bạch Vân Quán nguyên bản bình tĩnh phía sau núi, đột nhiên thổi lên một trận yêu phong, đem cái kia giữa rừng núi một đám phi cầm tẩu thú từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trong rừng rối loạn một mảnh. Mà trong phòng nhỏ Lý Vân Sinh, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Hắn xe nhẹ đường quen đem cái kia số lượng khổng lồ thiên địa linh khí từng cái luyện hóa, hóa thành một đạo khổng lồ mà tinh thuần chân nguyên tràn vào cái kia mấy đầu phong ấn kỳ lân xương kinh mạch bên trong. Cái kia kinh mạch cùng kỳ lân xương mối nối chỗ tầng kia giấy mỏng há có thể ngăn cản đạo này chân nguyên dòng lũ. Khoảnh khắc chỉ thấy chân nguyên xông phá trở ngại chạy vào viên thứ nhất kỳ lân xương bên trong. Bất quá để Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, cỗ này chân nguyên ở trong đó lượn quanh một vòng về sau, tiếp lấy hướng xuống một chỗ kỳ lân xương vào tới. Mà viên kia kỳ lân xương, một tia phản ứng đều không có, chớ đừng nói chi là cái kia cố bị đốt giống như cảm giác nóng rực. Cái này liền cho thấy, cái này một viên kỳ lân xương không muốn tiếp nhận Lý Vân Sinh chân nguyên. Viên thứ nhất kỳ lân xương đốt xương thất bại. Chương 178, Cấp Vũ. Viên thứ nhất kỳ lân xương đốt xương thất bại, Lý Vân Sinh cũng không có quá mức để ý, nguyên bản liền xem như đã từng thiên diễn tộc, đồng thời phong ấn 6 khỏa kỳ lân xương tu giả cũng không nhiều, cho nên Lý Vân Sinh chưa từng có nghĩ tới một hơi nhóm lửa 6 khỏa kỳ lân xương. Bất quá tiếp xuống sinh sự tình lại ngoài Lý Vân Sinh dự liệu. Chân nguyên tử vân môn viên kia kỳ lân xương chỗ xuôi dòng mà xuống, lại trải qua linh khư huyệt viên kia một đường rơi xuống, không có một tia đỉnh trệ xuôi dòng mà xuống. Một mực hướng chạy huyệt thần khuyết cái kia một viên cuối cùng kỳ lân xương bên trong. Trong thời gian này không có một viên kỳ lân xương đốt xương thành công. Cho dù Lý Vân Sinh lại thế nào chấn định, cũng có chút dao động. Mặc dù cái này đốt xương cũng không nhất định cần một lần thành công, nhưng là quyển gia cựu bên trên cũng đã nói, nếu là cái thứ nhất chân nguyên một viên kỳ lân xương đều không có nhóm lửa, tiếp xuống muốn nhóm lửa càng nhiều, có thể sẽ phi thường hạnh khổ. Cũng may đang lúc hắn muốn nản lòng thoái chí, cuối cùng một tia chân nguyên chạy qua cái kia huyệt thần khuyết lúc. Huyệt thần khuyết bên trên phong ấn cái kia một viên cuối cùng kỳ lân xương bị nhóm lửa. Cảm nhận được cái kia cố bản ủi thiêu đốt đau đớn, Lý Vân Sinh chẳng những không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ. Bất quá cũng là vào thời khắc ấy, cảm thụ được chiếc kia chân nguyên bị chính mình cái kia hang không đáy giống như đan điền hút đi lúc, hắn đông nhiên nghĩ thông suốt. Sao có thể chuyện gì tốt đều rơi xuống trên người ngươi? Mở to mắt, Lý Vân Sinh tự rêu nói. So sánh thiên diễn tộc những cái kia phế bỏ đan điền tiến hành hoán cốt thuật tu giả khác biệt, Lý Vân Sinh mặc dù là vô căn tiên mạch, nhưng là đan điền vẫn như cũ hoàn hảo, nói cách khác chỉ cần hắn có thể đột phá, cho dù là ngụy cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần hắn có thể tiếp tục phá cảnh, hắn liền có thể hoàn mỹ tránh đi kỳ lân thân tu giả, vượt cấp sử dụng cao giai thuật pháp đối với thân thể cùng thần hồn tạo thành tổn thương. Đã được như thế lớn chỗ tốt, như vậy chỉ chọn đốt một viên kỳ lân xương chuyện này cũng không thể coi là cái gì. Nghĩ như vậy, Lý Vân Sinh giờ phút này chẳng những không cảm thấy thất lạc, ngược lại phi thường may mắn. Mà lại đối với hắn hiện tại tới nói, toàn bộ nhóm lửa kỳ lân xương có thế nào? Lấy hắn một cái ngụy thượng nhân cảnh tu vi, nơi nào đến nhiều như vậy chân nguyên lấp đầy kỳ lân xương? Liền xem như một viên kỳ lân xương, hắn lấp không điền đầy đều là ẩn số. Huống hồ chỉ cần kỳ lân xương ở nơi đó, hôm nay đốt xương thất bại, còn có ngày mai nha. Hắn như thế an ủi chính mình. Lời tuy nói như vậy, Lý Vân Sinh nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, còn là tiếp tục thử mấy lần, mãi cho đến hôm nay kình hấp số lần sử dụng hết, thần hồn bắt đầu có chút không chịu nổi gánh nặng mới đình chỉ nếm thử. Kết quả nha, tự nhiên vẫn như cũ là thất bại, còn là chỉ có huyệt thần khuyết bên trên viên kia kỳ lân xương sáng lên. Mặc dù cái này mấy lần nếm thử vẫn như cũ không cách nào nhóm lửa cái khác kỳ lân xương, điểm này làm hắn có chút hề hoài, nhưng cũng là bởi vì cái này mấy lần nếm thử, để hắn hiện một kiện làm hắn phá lệ mừng rỡ sự tình. Bởi vì đốt xương thành công, huyệt thần khuyết bên trên viên này kỳ lân xương có thể bảo lưu chân nguyên, mà sẽ không lại bị hắn cái kia hang không đáy đồng dạng đan điền hấp đi qua. Cho nên hắn thử đem chính mình cái này mấy lần kinh hấp luyện hóa chân nguyên đều đưa vào huyệt thần khuyết viên kia kỳ lân xương bên trong, cuối cùng hắn hiện cái này ba lần kình hấp luyện hóa chân nguyên, như đá ném vào biển rộng giống như nhìn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Cái này kỳ lân xương đúng như trong truyền thuyết đồng dạng, một viên kỳ lân xương chí ít có thể dung nạp một cái chân nhân cảnh giới tu giả chân nguyên. Nói cách khác nếu như hắn có thể sử dụng chân nguyên lấp đầy viên này kỳ lân xương, chí ít có thể chống lại một cái chân nhân cấp bậc tu giả. Sở dĩ nói là chống lại mà không phải nói có lực đánh một trận. Đó là bởi vì Lý Vân Sinh cái này chân nguyên sử dụng hết liền không còn, không giống vậy chân chính tu giả, trong đan điền có thể để chân nguyên sinh sôi không ngừng. Mà lại giữa hai bên tại thuật pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng lên lại có cách biệt như trời với đất, một cái tu hành mới một năm tu giả, như thế nào chống lại tu hành mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lão quái vật. Trên một điểm này Lý Vân Sinh còn là có tự biết rõ. Nếu quả thật nhắc tới khỏa nhóm lửa kỳ lân xương cho Lý Vân Sinh mang đến biến hóa, đó chính là để hắn nguyên bản đen kịt một màu con đường tu hành, rốt cục có một tia ánh rạng đông. Sau đó thời gian, Lý Vân Sinh lại lần nữa về tới trồng trọt đọc sách tu luyện tuần hoàn bên trong. Mà cái này mấy trong lúc đó, Lý Vân Sinh cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi một chuyến Tân Vũ lâu, giúp Tôn Vũ như bọn hắn quét dọn một chút phòng, tẩy một chút quần áo bẩn, làm một bữa ăn ngon, hắn cùng mấy cái lão nhân cũng càng quen thuộc. Hắn còn đi một chuyến Hoàng Hạc Lâu, dùng hắn còn sót lại một ít công đức tiền đổi Họa Long Quyết hạ thiên, chỉ là đại tiên sinh những ngày này không biết đi nơi nào, cũng không tại lâu bên trong. So với Thượng Thiên Tinh Tế, Họa Long Quyết hạ thiên càng giống là một cái bổ sung, cũng tỉ như Thượng Thiên Kinh Hấp, tại hạ thiên bên trong thì biến thành đối với thiên địa linh khí luyện hóa độ càng nhanh long âm. Bất quá muốn tiêu hóa cái này hạ thiên, Lý Vân Sinh còn muốn chút thời gian. Hắn cũng là không nóng nảy, làm từng bước luyện tập. Ngoại trừ Họa Long Quyết, có chân nguyên bổ sung Hành Vân Bộ cùng Đả Hổ Quyền, thì giống như là thay đổi hoàn toàn một loại công pháp giống như. Cho nên Lý Vân Sinh vừa có thời gian, liền đi hướng Lý Trường Canh cùng Trương An Thái thỉnh giáo. Mà đối với phụ lục, Lý Vân Sinh luyện tập cũng không có dừng lại quá, mỗi ngày làm từng bước vẽ lấy một ít cơ sở phụ lục, những cơ sở này phụ lục phần lớn là Ngọc Hư Tử lưu lại, trong đó Lý Vân Sinh vẽ nhiều nhất còn là cái kia mấy đạo thần cơ phù cần thiết cơ sở phụ lục. Mỗi ngày cơ hồ giống như là bấm đốt ngón tay đồng dạng tính toán đối với thần hồn tiêu hao. Mặc dù mỗi ngày họa cũng không nhiều, bất quá tích lũy tháng ngày đến bây giờ cũng tồn đủ rồi, mấy chục bộ thần cơ phù số lượng, chỉ là ngoại trừ thần cơ hạc lệ phù, cái khác mấy đạo thần cơ phù Lý Vân Sinh một mực không có thử qua, hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa, hảo hảo luyện tập một cái mặt khác mấy bộ thần cơ phù. Gần nhất kinh lịch cái này rất nhiều chuyện, hắn cũng minh bạch, vô luận như thế nào đều muốn chuẩn bị cho mình một ít thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên 10 ngày qua đi qua, bởi vì những này lung ta lung tung luyện tập, kỳ thật Lý Vân Sinh viên kia kỳ lân xương bên trong tổn chữ chân nguyên vẫn không có bao nhiêu, ước chừng cũng liền cất một cái thượng nhân cảnh giới tu giả một cái tuần hoàn chân nguyên, lại trắng ra một ít cũng liền đủ Lý Vân Sinh thu thủy kiếm quyết xuất kiếm 2-3 lần. Chương 179, cá lớn. Hồi Nhạn Phong cửu Lý Hồ chỗ thu thủy quần loan nam bộ biên giới chi địa, cách Bạch Vân quán có một đoạn lộ trình, bất quá Lý Vân Sinh dùng hai tấm rất sớm trước là đi xa nhà chuẩn bị cao giai thần hành phù, cái này cao giai thần hành phù khiến người người nhẹ như yến. Đi lại như gió tiến triển cực nhanh cũng không còn nói hạ. Lý Vân Sinh đuổi tới cửu Lý Hồ thời điểm, xa xa liền trông thấy một cái lao đầu cầm một cây cần câu không nhúc nhích ngồi ở bên hồ. Người này dĩ nhiên chính là Hà Bất Tranh. Tới a. Đợi Lý Vân Sinh đi đến bên cạnh hắn, hắn mới đem ánh mắt từ mặt hồ quay tới, hướng Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Hà Bất Tranh tuyển nơi này, bên cạnh chính là có một cây lớn cây liễu, hai người bị bóng cây bảo bọc tuy liệt nhật đương đầu cũng không thấy được nóng rực. Tại dưới cây liễu có một trương tứ phương bàn, cùng hơn một cái dư ghế, hiển nhiên đều là Hà Bất Tranh mang tới. Thế là Lý Vân Sinh từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra chính mình cần câu cùng mồi câu, còn cầm một ít nước trà cùng điểm tâm ra tới, ấm trà bên trên bởi vì dán vào giữ ấm phụ lục, cho nên nước trà còn nóng. Bất quá hắn cũng không có gọi Hà Bất Tranh tới ăn, chỉ là như vậy đặt lên bàn, sau đó chính mình trực tiếp rời cái kia ghế đầu ở bên hồ ngồi xuống, đem lưới câu hóa trang bên trên mồi câu, thả vào trong nước bắt đầu câu cá. Đốt xương mấy quả. Đợi Lý Vân Sinh lưới câu xuống nước, mặt nước bình tĩnh về sau, một bên Hà Bất Tranh đột nhiên hỏi. Rất hiển nhiên, hoán cốt về sau cần đốt xương sự tình, Hà Bất Tranh bọn hắn đã biết rất sớm. Một viên. Đối với Hà Bất Tranh hỏi, Lý Vân Sinh cũng không thế nào giật mình, tựa hồ sớm có chủ ý, cho nên hắn trả lời rất bình tĩnh. Một viên A. Hà Bất Tranh lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cũng tốt, từ từ sẽ đến, gấp không được. Hắn ung dung nói. Hắn nói chuyện lúc sắc mặt bình thản, không giống ngày bình thường như vậy băng lãnh nghiêm túc bộ dáng. Cái kia hai đạo mảy kiếm tựa hồ cũng bị hồ này mặt từng sợi gió mát cho thổi bình. Tạ ơn Hà lão khuyên bảo. Lý Vân Sinh lần nữa gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở mặt nước chính mình bong bóng cá bên trên. Hai người một đoạn này đối thoại về sau, rất lâu chưa từng mở miệng, đều là một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Cái này cựu Lý Hồ mặt hồ phá lệ bình tĩnh, cho dù ngẫu nhiên một trận gió nhẹ từ mặt hồ lướt qua, mang theo một mảnh gợn sóng, nhưng cũng hầu như có thể lập tức bình tĩnh trở lại. Bởi vì tu giả thần hồn so sánh với thường nhân cường đại rất nhiều nguyên nhân. Cho nên Lý Vân Sinh hướng bên hồ ngồi xuống, trong đầu tạp niệm ném đi về sau, kề bên này mấy trăm mét bên trong cựu Lý Hồ đáy hồ tình hình, đã rõ ràng ánh vào hắn náo hải. Bất quá tu giả câu cá niềm vui thú cũng liền tại cái này, mặc dù biết đáy hồ có cá, lưới câu bên cạnh do dự, nhưng lại không cách nào dự báo đàn cá có thể hay không cắn câu, lúc nào cắn câu, đây là một loại không xác định niềm vui thú. Chỉ sợ đây cũng là Lý Vân Sinh cùng Hà Bất Tranh như thế ưa thích câu cá nguyên nhân. Bất quá hôm nay cái này cựu Lý Hồ có chút kỳ quái. Bởi vì cái này phương viên mấy trăm mét bên trong, Lý Vân Sinh cảm giác không đến dù là một con cá tồn tại. Cái này to như vậy cựu Lý Hồ không có cá, cái này tự nhiên là kỳ quái. Mà lại Hà lão Hà Bất Tranh lúc trước rõ ràng nói với hắn, cựu Lý Hồ có cá lớn. Cái này liền lại càng kỳ quái. Nhưng Hà Bất Tranh cũng không phải là một cái sẽ nói khoác lác người, hắn nói có cá vậy liền khẳng định có cá. Lý Vân Sinh trong lòng đối với Hà Bất Tranh có một loại mù quáng tín nhiệm. Cứ như vậy, biết rõ đáy hồ không có cá. Lý Vân Sinh vẫn như cũ thần sắc thản nhiên nhìn chằm chằm mặt hồ bong bóng cá, chờ đợi lấy đàn cá mắc câu. Hai người như thế ngồi xuống, chính là một canh giờ, mặt trời đã từ đó thiên khai bắt đầu ngã về tây, có thể Lý Vân Sinh vẫn không có câu được một con cá. Không chỉ là Lý Vân Sinh, một bên Hà Bất Tranh cũng một đầu đều không có câu được. Nhưng là Hà Bất Tranh thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, dù là bất luận cái gì một tia lo nghĩ. Trong lúc này, hắn còn đứng dậy uống một ngụm Lý Vân Sinh chuẩn bị trà, cùng Lý Vân Sinh nói chuyện phiếm vài câu, nhưng mảy may cũng không có xách cái này cựu Lý Hồ trong hồ không có cá sự tình. Lại qua dòng dã hai cái canh giờ, vẫn như cũ không có cá. Lúc này chân trời hoàng hôn, Lạc Hà phản chiếu mặt hồ một mảnh đỏ bừng, mặt hồ gió nhẹ bên trong có một chút hơi lạnh. Rốt cục không nhúc nhích ngồi ngay ngắn hai cái canh giờ, Hà Bất Tranh mở miệng, hắn quay đầu hài lòng đối với Lý Vân Sinh nói: "Ngồi được vững, có tính nhân lại, rất tốt." Đối mặt Hà Bất Tranh lần này khích lệ, Lý Vân Sinh thần sắc như thường, hắn biết Hà Bất Tranh còn có lời muốn nói. "Ngươi cảm thấy lần này đàn cá không mắc câu là duyên cớ nào?" Quả nhiên, Hà Bất Tranh tiếp tục mở miệng: "Hồi Hà lão, đàn cá không mắc câu, thứ nhất có thể là đáy nước này không có cá, thứ hai có lẽ là chúng ta mồi câu không tốt." Lý Vân Sinh đáp: "Vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ tình huống, đến cùng là trong nước không có cá, hay là chúng ta mồi câu không tốt?" Hà Bất Tranh tiếp tục hỏi. "Đại khái là mồi câu không tốt đi. Có thể để cho Hà Bất Tranh đợi một ngày, cái này cựu Lý Hồ không có khả năng không có cá, mà Hà Bất Tranh tuyệt không phải loại kia sẽ nói khoác lác nói đùa người, cho nên hắn nhận định hồ này bên trong có cá." Lời ấy một chỗ, Hà Bất Tranh quay đầu Vân Sinh thật lâu, sau đó cực kỳ hiếm thấy nhuyễn miệng cười nói: "Rất tốt." Nói xong hắn thả ra trong tay cần câu đứng lên. Cái này câu cá liền cùng giết người đồng dạng, một muốn chịu được tính tình, hai muốn bỏ được xuống ngồi. Hắn một mặt quấn lên tay áo của mình, một mặt nói: "Đợi tay áo quấn lên về sau, hắn đi thẳng tới cái kia cựu Lý Hồ bên trong." Không cần nghĩ, Lý Vân Sinh cũng đã minh bạch, lần này câu cá dùng đến mồi chính là Hà Bất Tranh bản nhân. "Hà lão." Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên, muốn xuống nước đi giúp Hà Bất Tranh. "Đây là cá của ta." Cũng không có chờ hắn xuống nước, Hà Bất Tranh đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, sinh trong ánh mắt lan ra một cô rét lạnh sắc ý. Cái này Hà Bất Tranh vừa xuống nước, Lý Vân Sinh lập tức cảm giác được, một đoàn mãnh liệt sát khí từ đáy hồ lóe ra đến, một đám lít nha lít nhít cá con từ đáy hồ bơi lại. Ngay sau đó Lý Vân Sinh, giống như đã từng quen biết một màn, cái kia từng đầu cá con bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn vệ, cuối cùng biến thành từng đầu cá lớn. Khi cái kia cá lớn không sai biệt lắm cùng một người lớn nhỏ như vậy thời điểm, một cái sinh ra vậy cá màu trắng không mặt quái nhân xé rách bụng cá chui ra. Ma thai. Lý Vân Sinh trong đầu lập tức xuất hiện tại cái tên này. Hắn rốt cuộc minh bạch Hà Bất Tranh nói cá lớn là cái gì, cái kia cá lớn chính là những này ma thai à. Có thể ngày đó Tiêu Trường Ca bởi vì cái này ma thai bỏ mình thu thủy sự tình, hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hiện tại cái này ma thai lại xuất hiện tại thu thủy, hắn lại như thế nào trầm ổn cũng vô pháp chấn định. "Hà lão, đây là ma thai, ngươi một người rất khó đối phó, chúng ta trước trốn đi." Hắn hướng mặt hồ đứng đấy Hà Bất Tranh hô. "Chít chít." Không đợi Hà Bất Tranh lại mở miệng, một cái nhọn chát chát tiếng cười đánh gây bọn hắn. Chỉ thấy cách Hà Bất Tranh cách đó không xa, một cái không mặt quái, xé mở một há mồm, lộ ra hắn cái kia bén nhọn răng nói: "Mười châu đệ nhất liệt ma nhân, hiện tại luân lạc tới thấy chúng ta muốn chạy trốn tình trạng sao?" Chương 180, Dạ Xuyễn. "Ngươi một tiếng này mười châu đệ nhất liệt ma nhân, thật đúng là để cho ta có chút đỏ mặt." Hà Bất Tranh lại đi về trước mấy bước. "Các ngươi ma vực thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng à, cái này một mấy chục con ma thai, là ưu tuyển lão quỷ kia vài chục năm tâm huyết đi." Hắn nhìn một cái mặt nước còn tại từng đầu từ trong nước bỏ ra tới ma thai nói. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia từng đầu ma thai huyện hóa không mặt quái đã đem Hà Bất Tranh hoàn toàn vây lại, xa xa nhìn lại cựu Lý Hồ mặt nước lít nha lít nhít bị chen lấn tràn đầy. "Thực không dám dâu dếm, ta cũng cảm thấy mấy cái kia lao đầu tử có chút quá lo lắng qua." Nói chuyện còn là lúc trước cái kia xé mở một cái miệng ma thai. "Đến nay cũng không nguyện ý đem ngài từ chúng ta ma tộc tất sát danh sách trước 10 bên trên triệt hạ đến, cho nên ngài vậy, hôm nay làm cho như vậy giống trống thua chiêng." Hắn giang tay ra, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không giống ta trước kia gặp được ma vực những tên kia như vậy cứng nhắc." Hà Bất Tranh trước mắt cái kia ma thai: "Ngươi nhận từ ma duệ cái nào một chi huyết mạch?" Hắn tiếp lấy có chút hăng hái mà hỏi: "Cái này ma thai ngoại trừ phục chế người khác thuật pháp cùng năng lực đến sử dụng, còn có một loại phương pháp chính là ma tộc thông qua thần hồn ở phía xa khống chế ma thai, rất hiển nhiên cỗ này ma thai là có người của ma tộc khống chế. Bộ Thiên Cung, Dạ Minh đại công tước hậu nhân, Dạ Xuyễn." Cái kia ma thai cũng không giấu giếm, nói xong huyễn hóa thành chính mình nguyên bản bộ dáng, một cái thân hình cao lớn đầu đầy ngân một đôi kim sắc con ngươi yêu dị nam tử. "Dạ Minh a." Nghe được cái tên này, Hà Bất Tranh lộ ra rất là cảm khái. "Ngài nhớ ra rồi." Cái kia Dạ Xuyễn nhếch miệng lên nói: "Nhớ ra rồi, ta giết nha." Hà Bất Tranh gật đầu nói: "Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm a, ngài giết thế nhưng là chúng ta ma tộc năm đó đệ nhất đại công tước." Nghe vậy cái kia Dạ Xuyễn nhếch miệng cười một tiếng: "Ta giết đại công tước cũng không chỉ hắn một cái." Hà Bất Tranh xem thường nói: "Đúng vậy a, nói điểm này, ta coi là thật bội phục ngài." Dạ Xuyễn ôm cánh tay nhìn về phía Hà Bất Tranh: "Tu vi của ngài không nói tại Mười Châu, liền tính tại năm đó thu thủy cũng không tính mạnh nhất, có thể giết ta ma tộc lại ngược lại là nhiều nhất, ta ma tộc tiếng tăm lừng lẫy mấy cái đại công tức cơ hồ đều chết trên tay ngài, năm đó ta lần thứ nhất có quyền hạn đọc những cái kia tài liệu lúc, chính là mồ hôi liên tục. Hắn một mặt khâm phục nói, quá khen. Hà Bất Tranh cười cười, giết người cùng tu hành vốn là hai việc khác nhau, tu vi cao chưa chắc biết giết người. Hắn nói tiếp, ngài nói rất đúng. Dạ Xuyên một mặt cung kính, cho nên ta nhận được ám sát nhiệm vụ của ngài lúc, chừng nửa tháng không ngủ. Hắn cái kia kim sắc yêu dị con ngươi đột nhiên phóng đại, sợ ngủ không được. Hà Bất Tranh hỏi, nghe vậy Dạ Xuyên lắc đầu, là hưng phấn đến ngủ không được. Hắn nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy cực độ vẻ cuồng nhiệt. Vừa nghĩ tới ngài nhân vật như vậy sẽ chết trong tay ta, ta thật hưng phấn đến ngủ không được. Hắn nói bổ sung, ngươi không sợ đây là bẫy dập của ta? Hà Bất Tranh mặt bốn phía hỏi, ta biết, ngài buông xuống lưỡi câu một khắc này liền hiện ta, nhưng ngài cũng biết, hồ này cùng bờ chính là một cái giới tuyến, trên bờ là ngài thiên hạ, mà hồ này bên trong ta mới là chúa tể. Dạ Xuyên một mặt tự tin Bất Tranh, cho nên ngài một mực chờ đợi ta lên bờ, mà ta thì một mực chờ đợi ngươi xuống nước, rất hiển nhiên hiện tại là ta thắng, dù là nơi này là thu thủy, chỉ cần tại cái này cựu lý hồ bên trong, ai có thể làm gì được ta. Hắn cười nói, ngươi thế nào chắc chắn ta sẽ xuống nước? Phải biết, nếu như ta không xuống nước, ngươi thế nhưng là phí công nhọc sức. Hà Bất Tranh tò mò hỏi, bởi vì ngài biết, bỏ qua cơ hội lần này, ngài khả năng mãi mãi cũng không biết, ma tộc tại ngươi thu thủy làm cái gì, liền cùng ngươi đem tự mình làm mồi đến dẫn dụ ta cũng như thế. Ta cũng bất quá lúc đem chính ta làm mồi đến dẫn dụ ngài, cho nên ta tại cái này cựu lý hồ thả ra khí tức của ta, để ngài biết ta tồn tại. Dạ Xuyên trên mặt mỉm cười độ con càng kéo càng lớn. Rất đáng tiếc, mắc câu chính là ngài, ta mới là câu cá người. Thanh âm hắn bên trong lộ ra từng tia hưng phấn. Nói xong cũng chỉ gặp, tay hắn vung lên, trên mặt hồ những cái kia ma thai từ bốn phương tám hướng hướng Hà Bất Tranh đánh tới. Ngươi đợi tại trên bờ. Trên bờ Lý Vân Sinh vừa định xuống tới, lại bị Hà Bất Tranh dùng mệnh khiến giọng điệu ngăn lại. Nói xong cũng gặp hắn cước lực chuyển một cái, hướng phía một mực nhào tới ma thai một đá, lập tức chỉ thấy cái kia ma thai xương cốt như là tăng dã, trong nháy mắt như một bộ túi da giống như ngồi phịch ở trên mặt nước. Sau đó đồng dạng sự tình lần nữa sinh, Hà Bất Tranh không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp cùng chân nguyên, hoàn toàn là nhất quyền nhất cước đánh vào cái kia ma thai trên thân, có thể đây không phải là rất có lực đạo quyền cước, lại dị thường có hiệu quả để cái kia từng câu nguyên bản cực kỳ khó chơi ma thai tê liệt ngã xuống ở trên mặt nước. Trong chớp mắt Hà Bất Tranh bốn phía liền đã đổ xuống một mảnh. Nơi xa trên mặt tình hình này Lý Vân Sinh, lúc này cũng là lòng tràn đầy hãi nhiên, bởi vì hắn cùng những cái kia ma thai giao thủ qua, biết bọn hắn có bao nhiêu khó chơi. Đặc biệt là bọn hắn cái kia sức khôi phục kinh người, nhưng là chẳng biết tại sao những này bị Hà Bất Tranh đánh tới ma thai, lại toàn bộ như một bộ túi da đồng dạng phiêu phù ở mặt nước, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Cái tình hình Dạ Xuyên cũng phất phất tay, khiến cái này ma thai đình chỉ công kích. Đây chính là Hà lão ngài sách có thủ. Lợi hại, lợi hại. Hắn một câu nói toạc ra Hà Bất Tranh đối phó những này ma thai thủ đoạn, đây cũng không phải hắn, mà là ma tộc tài liệu liền ghi lấy, cái này Hà Bất Tranh có một môn chuyên môn đối phương ma thai thủ đoạn, có thể mau tìm chuẩn ma thai khớp nối cơ bắp yếu ớt nhất địa phương, cuối cùng đem ma thai cốt nhục từ trong cơ thể phá giải, để không thể động đậy. Cứ như vậy, đã có thể làm cho ma thai đánh mất sức chiến đấu, lại có thể để bọn hắn không thể tái sinh. Nói xong chỉ thấy cái kia Dạ Xuyên lần nữa phất phất tay, những cái kia ma thai trong nháy mắt tản ra, thành một cái hình tròn đem Hà Bất Tranh vây vào giữa. Lần này ta mang đến những này mà thai phẩm giai tuy không cao, nhưng mỗi một cái đều cùng ta thần hồn cực kỳ ăn khớp. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia từng cỗ ma thai trên mặt cũng lộ ra cùng Dạ Xuyên giống nhau như lúc tiểu dung, thoáng qua ở giữa trên mặt hồ nhiều hơn mười mấy cái Dạ Xuyên. Cái này mười mấy cái Dạ Xuyên vây quanh Hà Bất Tranh, sau đó chậm rãi giơ tay lên, từng đoàn lóe ra điện quang viên cầu xuất hiện trong tay bọn hắn. Ma thai không chỉ có thể phục chế địch nhân năng lực, cũng có thể phục chế ma tộc năng lực của mình. Mặc dù không biết cái này lóe ra điện quang viên cầu là ma tộc cái gì thuật pháp, nhưng là Lý Vân Sinh thần hồn trực giác nói cho hắn biết, thứ này vô cùng nguy hiểm đến thần hồn của hắn đều có chút run rẩy. Coi như hắn thần cơ phủ phù lục phiêu phù ở quanh thân, chuẩn bị xuống nước giúp một cái Hà Bất Tranh thời điểm, đã thấy đến Hà lão Hà Bất Tranh sắc mặt bình tĩnh sắc trời nói, canh giờ không sai biệt lắm. Hắn lời nói vừa dứt, liền nghe được cái kia nguyên bản thần sắc hưng phấn Dạ Xuyên khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, sau đó cực độ thống khổ kêu lên, ngươi làm cái gì? Liền thấy được cái kia mỗi một bộ Dạ Xuyên dung mạo ma thai, trên thân cốt nhục bắt đầu từng khối bóc ra. Chương 181, thực mộng Nga. Hướng trong nước hạ một điểm độc. Hà Bất Tranh hời hợt nói, ta quan sát ngươi một ngày, vì sao không có? Dạ Xuyên một mặt không hiểu. Bởi vì ta đem độc đặt ở mồi câu lên, ngươi đang chờ ta xuống nước, ta cũng đang chờ ngươi trúng độc. Nói xong, Hà Bất Tranh từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đổ ra một giọt màu lam lấy huỳnh quang chất lỏng, đổ vào trên mặt nước. Ta nhớ được ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, tu hành cùng giết người là hai việc khác nhau, đối với ta mà nói am hiểu hơn một ít thủ đoạn giết người. Hắn một mặt trầm rãi đổ, một mặt thản nhiên nói, Ngay tại cái kia chất lỏng màu xanh lam rơi vào trong hồ nước về sau, thoáng qua ở giữa, cựu lý hồ mặt hồ tính cả cái kia từng cỗ ma thai cùng một chỗ bị đóng băng, mà lại không phải loại kia nước hồ cho thấy băng phong, mà là mỗi một giọt nước đều bị đóng băng ở. Một bên xa xa Lý Vân Sinh, rốt cuộc minh bạch vì sao từ đầu đến cuối Hà Bất Tranh đều là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nguyên lai ván này hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã bố trí xong, căn bản cùng hai người ai trước mất đi kiên nhẫn không quan hệ. Đơn giản tới nói chính là, từ cái này Dạ Xuyên chuẩn bị muốn ám sát Hà Bất Tranh bắt đầu, hắn cũng đã thua, bởi vì chỉ cần tại Thu Thủy Hà Bất Tranh cũng không phải là hắn có thể giết được người. Làm xong đây hết thảy Hà Bất Tranh, tại Lý Vân Sinh trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi hướng cô kia lên tiếng trước nhất cùng hắn nói chuyện ma thai. Ám sát ta chuyện này, là chính ngươi lâm thời khởi ý, mà cũng không phải là ưu tuyển lão quỷ kia chủ ý à? Hắn Xuyễn nhàn nhạt hỏi. Ngươi thế nào? Cái này Dạ Xuyễn một mặt không cam lòng hỏi. Từ ngươi đem đống kia phẩm giai liền bá tức cũng chưa tới ma thai thả ra thời điểm. Hà Bất Tranh đáp. Ưu tuyển muốn giết ta, tối thiểu lại phái bá tức trở lên ma thai. Hắn nói tiếp. Ngươi một cái đọa cảnh lão đầu, cũng xứng chúng ta xuất động bá tức phẩm giai ma thai. Dạ Xuyễn mạnh miệng nói. Ta nói qua, giết người cùng tu hành không giống. Giết người là tu hành bên ngoài một môn khác huyệt vị, tu vi nhiều lắm là chi tính đồng dạng thủ đoạn giết người. Hà Bất Tranh xuất ra một thanh dao găm, sau đó dùng ngón tay tại Dạ Xuyên cái chán tỉ mỉ đo đạc, cuối cùng gọn gàng một đao đâm xuyên qua Dạ Xuyên cái chán. Ngươi muốn làm cái gì? Bất thình lình một đao, để Dạ Xuyên ra một trận kêu rên. Lấy chút thứ ta muốn. Hà Bất Tranh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói. Nói xong hắn lại móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó từ bình sứ nhỏ bên trong xuất ra một cái tuyết trắng bơm bướm. Hắn đem cái kia bươm bướm đặt ở Dạ Xuyễn trên trán cái kia chảy máu lỗ thủng bên trên. Cái này gọi thực mộng nga, nó sẽ ăn hết đầu góc ngươi bên trong tất cả ký ức. Hà Bất Tranh một bên yên lặng bươm bướm tiến vào Dạ Xuyễn đầu, vừa nói, có đau một chút. Hắn lại bổ sung một câu. Ngay tại cái kia con bướm tiến vào trong đầu một giây sau, vị này ma tộc giết người như ngoé Dạ Xuyễn tử tước, rốt cuộc minh bạch Dạ gia các trưởng bối đối với hắn trước khi đi cái kia phiên khuyên bảo, không cần thiết trêu chọc Hà Đồ Tể, cái này Hà Đồ Tể là Hà Bất Tranh tại ma tộc hung danh. Kỳ thật bọn hắn cũng không xác định Hà Bất Tranh còn sống hay không, nhưng là vẫn như cũ đối với Dạ Xuyễn khuyên bảo một phen. Nguyên lai ngươi là muốn biết ta ma tộc tại Thu Thủy bố trí. Biết đây là Dạ Xuyễn mới biết do Hà Bất Tranh đối phó chính mình chân chính dụng ý, cảm thụ được chính mình thần hồn bị xé nứt đau đớn, rốt cuộc hiểu rõ trong tộc các trưởng bối dụng tâm lương khổ. Các ngươi bộ Tiềm Cung Dạ ra cái này một chi huyết mạch, mặt ngoài khiêm cung phi thường, nhưng trong lòng bên trong lại so cái nào một chi đều muốn cuồng vọng tự đại, ngươi tại Thu Thủy làm xong việc vốn là có thể đi trở về. Nếu như không cuồng vọng muốn giết ta để chứng minh các ngươi Dạ ra cái này một chi huyết mạch tại ma tộc địa vị, chỉ sợ lúc này đã có thể trở về nhà. Không có trả lời Dạ Xuyễn, Hà Bất Tranh chỉ là một mặt kiên nhẫn cùng đợi thực mộng nga ăn Dạ Xuyễn thần hồn ký ức, một mặt nói. Ngay tại lúc này, Dạ Xuyễn tiếng kêu rên bỗng nhiên đình chỉ. Một đạo cực kỳ âm hàn khí tức từ trên người hắn lan ra tới. Nghĩ không ra ngươi thật sự còn sống. Một cái thanh âm xa lạ mượn Dạ Xuyễn miệng truyền tới, thanh âm này so lắm đông hàn phong còn lạnh hơn. Bất quá nghe được thanh âm này, Hà Bất Tranh giống như mảy may cũng không ngoài ý muốn. Ngươi không phải cũng còn sống sao? Bộ Thiềm Cung cung chủ Dạ Thiền công tước. Cái này Dạ Thiền cung chủ chính là ma vực Bộ Thiềm Cung cung chủ. Tha cho hắn một cái mạng, ta có thể để ngươi sống được càng lâu. Cái kia băng lãnh thanh âm nói. Sống được càng lâu biện pháp, ta biết cũng không ít hơn ngươi, chỉ bất quá giống như các ngươi như vậy không người không quỷ còn sống, còn không bằng chết thống khoái. Hà Bất Tranh một mặt tiếp tục dùng ngón tay đo đạc lấy Dạ Xuyễn cái trán, một mặt trầm trọng nói. Nói xong hắn cầm lấy dao găm, tiếp lấy hướng chính mình vừa mới đo đạc vị trí kia, trên trán Dạ Xuyễn lại đâm một cái lỗ thủng, lần nữa bỏ vào một cái thực mộng nga, sau đó cười lạnh nói. Nếu ngươi không đi, cẩn thận liền ngươi cái kia một đạo thần hồn cũng một khối ăn. Coi là thật muốn làm như thế tuyệt sao? Cái kia Dạ Thiền nói. Hà Bất Tranh không có trả lời hắn, chỉ là lần thứ ba cho Dạ Xuyễn cái trán tạc ra một cái lỗ thủng, cuối cùng lại bỏ vào một cái thực mộng nga sau đó mới nói ra. Đi nói cho U Tuyền lão quỷ, sớm muộn ta Thu Thủy Trường Kiếm sẽ dẹp tiên hắn lũ tuyển cung. Vậy ta ngay tại Bộ Thiềm Cung chờ các ngươi Thu Thủy kiếm tới. Dạ Thiên hừ lạnh nói. Hắn thốt ra lời này xong, cái kia Dạ Xuyễn trên thân băng lãnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Dạ Thiên lao tổ, mau cứu ta, mau cứu ta. Ngay sau đó Dạ Xuyễn thê thảm tiếng kêu rên vang lên lần nữa. Bất quá rất nhanh thanh âm này liền đình chỉ, cô kia phụ thuộc lấy Dạ Xuyễn thần hồn mà thai không có động tĩnh, mà Hà Bất Tranh cái kia ba cái con bướm cũng vào lúc này từ ba cái kia lô máu bên trong bò lên ra tới. Đem cái kia thực mộng nga cất vào cái bình về sau, Hà Bất Tranh mới đứng lên. Làm cái này một chút việc, liền mệt mỏi không được, thật là già rồi. Hắn xoa xoa mồ hôi trán trâu tự giễu một tiếng. Ngay sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra một tờ truyền âm phủ, hướng về phía cái kia truyền âm phủ nói. Đồ vật đã cầm tới, Thu Thủy trung quanh còn lại huyết trận vị trí đã biết rõ. Nói xong lập tức thu hồi truyền âm phủ, bắt đầu hướng bên bờ đi. Làm một lần từ đầu đến đuôi Lý Vân Sinh, rốt cục hiểu rõ Hà Bất Tranh nói tới cá lớn là cái gì. Nguyên lai cái này cá lớn chính là một mực tiềm phục tại Thu Thủy khống chế những cái kia ma thai ma tộc a. Chỉ là từng cỗ ma thai thi thể, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, một cái đọa cảnh lão đầu, thế mà không tốn sức chút nào chế phục mấy chục cỗ ma thai, ngẫm lại ngày đó chính mình tiếp lấy Tiêu Trường Ca chân nguyên khổ chiến ma thai chẳng cảnh, trong lòng càng hãi nhiên. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta cùng những vật này đánh hơn nửa đời người quan hệ. Tựa hồ là Lý Vân Sinh trong lòng suy nghĩ, Hà Bất Tranh một mặt đi hướng Lý Vân Sinh một mặt nói là nói. Ngươi nếu là muốn học, về sau đến Tân Vũ Lâu, ta chậm rãi dạy ngươi. Hắn đi đến Lý Vân Sinh trước mặt nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mạnh mẽ gật đầu một cái. Chương 182, tu hành chỉ là vì giết lợi hại hơn người. Kết quả là, Lý Vân Sinh ngoại trừ thường ngày tu luyện, lại thêm một việc có thể làm. Ngươi nói một chút, nếu là gặp gỡ trưởng thành hồ yêu, ngươi nên như thế nào ứng phó? Cái nào một chi huyết mạch? Không tang. Ngẫu nhiên gặp gỡ tốt nhất bỏ chạy, thứ yếu còn muốn chênh lệch bao nhiêu, tu vi nếu chỉ là chênh lệch nhất giai, có thể trước miệng chứa xương bù. Mấy ngày nay Tân Vũ Lâu trong viện, tiểu gì cũng sẽ truyền đến cùng loại với dạng này đối thoại. Giống như cái kia Tư Thục tiên sinh cho học sinh giảng bài giống như, một hỏi một đáp, ra dáng. Cái này học sinh không phải người khác chính là Lý Vân Sinh, lão sư tự nhiên là Hà Bất Tranh. Mà Hà Bất Tranh dạy tự nhiên cũng là hắn lúc trước nói giết người thủ đoạn. Đương nhiên cái này người không chỉ là chỉ nhân loại, còn chỉ yêu tộc ma tộc. Kỳ thật đối với Lý Vân Sinh tới nói, cái này thủ đoạn giết người, thật muốn được cho là quen thuộc vừa xa lạ. Từ khi tới cái này tiên phủ, các loại nhân mạng như cỏ rác sự tích, hắn cho tới bây giờ liền không ít nghe, thậm chí thường xuyên có thể nghe được rất nhiều thu thủy đệ tử xuống núi hành tẩu lúc chết dưới chân núi. Cho nên giết người chuyện này, Lý Vân Sinh coi là thật nghe xong rất nhiều. Nhưng cẩn thận ngẫm lại chi, trừ bỏ bị một vô danh tu giả quán thâu chân nguyên, giết cái kia mấy tên quỷ sai, hắn coi là thật chưa từng giết người. Nghĩ như vậy, giết người chuyện này đối với Lý Vân Sinh tới nói, lại là cực kỳ lạ lẫm. Cho nên lần này cùng Hà Bất Tranh học thủ đoạn giết người, với hắn mà nói là một đoạn cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Trước kia tại hắn luyện quyền tập kiếm chính là thủ đoạn giết người, có thể từ khi nghe xong Hà Bất Tranh mấy lớp về sau, hiện có chút tiểu vu gặp đại vu. Cũng không phải nói tu hành với giết người vô dụng, chỉ là tại Hà Bất Tranh nơi này xuất hiện một ít sai lầm. Đại đa số tu giả tu hành bất quá là vì chứng đạo trường sinh, mà ở trong mắt Hà Bất Tranh, tu hành chỉ là vì giết lợi hại hơn người. Khi Lý Vân Sinh lần thứ nhất rõ ràng từ Hà Bất Tranh trong miệng nghe được một câu nói kia thời điểm, toàn thân đều thẩm thấu lấy một cỗ ý lạnh. Nếu không phải bởi vì trước mắt lão nhân này nói mấy câu đều muốn nghỉ ngơi một hồi, hắn thật sự có một loại chạy mất dép ý nghĩ. Chỉ vì câu nói này, hắn liền hiểu vì sao ma tộc nhiều năm như vậy, như cũ đem cái này đã tới xế chiều lão đầu đứng hàng thập đại tất sát danh sách bên trong. Có thể tưởng tượng người này đã từng giết bao nhiêu ma tộc, mà càng thêm để Lý Vân Sinh nghe được lưng lạnh còn là tiếp xuống. Hắn đối với những cái kia thủ đoạn giết người tinh tế phân chia, tỷ như giết chết nhân loại tu giả, cùng giết chết yêu tộc ma tộc thủ đoạn liền khác nhau rất lớn. Nếu như là giết nhân tộc tu giả, hắn sẽ kỹ càng đến như thế nào giết đê dài tu giả cùng cao dài tu giả, như thế nào giết tu luyện một loại nào công pháp tu giả, mà yêu tộc cùng ma tộc thì sẽ căn cứ huyết mạch tộc đàn đến phân. Cái này mấy lớp xuống tới, Lý Vân Sinh thậm chí có gan giết người so tu hành còn muốn phức tạp rất nhiều cảm giác. Bất quá Hà Bất Tranh giảng được rất rõ ràng, hắn nghe được nghiêm túc. Thêm nữa bút ký công khóa làm được toàn diện, cho nên liền tính ngẫu nhiên có hoang mang, cũng rất nhanh có thể nghĩ rõ ràng, cho nên học được coi như nhanh, đặc biệt là một ít ứng phó như thế nào yêu tộc ma tộc thủ đoạn, có đôi khi thậm chí có thể suy một ra ba. Nếu là lấy Tư Thục tiên sinh góc độ đến bình phán, Lý Vân Sinh coi là cái học sinh tốt. Mặt trời lặn xuống phía tây, hôm nay giảng bài xem như kết thúc. Lý Vân Sinh tiến vào phòng bếp cho Hà Bất Tranh bọn hắn làm một bữa cơm, cùng một chỗ ăn liền về Bạch Vân quán đi. Mà bữa cơm này liền xem như hắn giao nộp học phí. Thấy Lý Vân Sinh đi, cơm nước no nê mấy cái lao đầu nằm trên ghế, một mặt rơi, một mặt bắt đầu hàn huyên. Lao Hà, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn dạy tiểu tử này những này? Chu Ba Trọng đối với Hà Bất Tranh cử động rất là hiếu kỳ. Ngươi lúc trước không phải là nói hắn, tâm tính bất ổn, dễ dàng rơi vào ma đạo sao? Hắn một mặt không hiểu hỏi. Ngươi kỳ lân xương lấy ra về sau, có cái gì cảm giác không giống nhau? Hà Bất Tranh không có trả lời Chu Ba Trọng, mà là hỏi ngược lại. Còn có cái gì cảm giác, mệt mỏi à, nhiều đi mấy bước đường đều mệt mỏi. Ta hiện tại mỗi ngày à, chỗ nào cũng không muốn đi, liền nguyện ý tại trong viện tử này nằm. Chu Ba Trọng nói xong thở dài một hơi, thân thể về sau một nằm. Thật không có tiền đồ. Tiền Triều Sinh trợn nhìn Chu Ba Trọng một cái. Được rồi, không còn khí lực cùng ngươi nhau nhau. Nghe vậy Chu Ba Trọng nhướng mày, vừa định đứng dậy đi cùng Tiền Triều Sinh nhau nhau, lập tức nhưng lại mười phần vô lực nằm xuống. Lão Hà, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi nguyện ý dạy hắn cùng lấy ra kỳ lân xương có quan hệ gì? Hắn nhớ tới đến chính mình vừa mới vấn đề kia. Ta lấy ra kỳ lần xương về sau, đột nhiên cảm giác được cái gì đều, cái gì chính tà, cái gì thiện ác, cũng không sao cả, ta hiện tại chỉ muốn tại hồn về hoàng tuyển trước đó tìm một chút sự tình làm một chút. Hà Bất Tranh nằm trên ghế nhìn lên bầu trời tà dương, chậm rãi đung đưa dưới thân ghế nằm. Dù là hắn sau này thật sự chịu đựng không được cái kia vực sâu dụ hoặc rơi vào ma đạo, cũng khẳng định là một cái không tầm thường đại ma đầu, cái này cũng không tính bôi nhọ ta Hà Bất Tranh tên tuổi. Hắn chậm rãi nói, còn là lao Hà ngươi ý nghĩ thú vị. Nghe Hà Bất Tranh lời nói này, một bên Tôn Vũ Như ánh mắt phức tạp, mà Chu Bá Trọng lại cười lên ha ha. Đợi kia tiểu tử lại đến, ta cũng muốn dạy hắn kiếm pháp, ta muốn dạy hắn trở thành một cái kiếm pháp đệ nhất thiên hạ đại ma đầu. Chu Bá Trọng cười xong nói tiếp, lời này của ngươi là làm thật vẫn còn nói đùa. Nếu là hắn thật trở thành đại ma đầu, Vong Ân Phụ Nghĩa muốn tới đối phó Thu Thủy làm sao bây giờ? Tiền Triều Sinh rốt cục nhịn không được nói, ngươi người này vô ích sống dài như vậy tuế nguyệt, bưng không thú vị. Ta nói hắn lại biến thành đại ma đầu liền hắn liền nhất định sẽ biến thành đại ma đầu rồi. Đùa giỡn đều không mở ra được. Chu Bá Trọng trợn nhìn Tiền Triều Sinh một cái. So sánh hắn có thể hay không nhập ma, ngươi không cảm thấy, tại ngươi ta quy tịch trăm năm về sau một ngày nào đó, nếu như hắn dùng đến ta điều giáo kiếm pháp, đem từng cái mười châu tự cho mình siêu phàm thiên tài tuấn kiệt chạm dưới kiếm, sau đó lớn tiếng báo ra ta Chu Bá Trọng danh hào chuyện này càng thêm thú vị. Hắn một mặt hướng về nói, đúng rồi đúng, ta đều nhanh phải chết, sao có thể đem chuyện này quên đi đâu. Mấy cái lao bất tử kia tất nhiên cũng là có đệ tử a, ta đến tìm xem mấy cái lao bất tử kia tin tức, thừa dịp ta còn nhớ rõ, ta phải thật tốt nhớ kỹ đến, ngày sau để kia tiểu tử từng cái thay ta đi tìm bọn họ tính sổ sách. Đột nhiên hắn đông nhiên có tinh thần, đang một cái từ trên ghế đứng lên, hắn giống như là nhớ tới một chuyện nào đó đồng dạng, một bên miệng bên trong tự lẩm bẩm, một mặt đi vào phòng. Tôn Vũ như ba người thì đầu góc mơ hồ thần thao thao Chu Bá Trọng đi vào phòng bên trong. Hắn đây là thế nào? Được rồi, đừng để ý tới hắn. Tiên Triều Sinh vừa định theo sau, muốn hỏi một chút hắn đến cùng cái gì thần kinh, lại bị Tô Vũ Như gọi lại. Ma tộc lưu tại Thu Thủy những cái kia tụ ma trận đều tìm tới rồi sao? Tô Vũ Như hỏi Tiên Triều Sinh nói. Đều dựa theo lão Hà cho vị trí tìm được, cái này tụ ma trận quả nhiên không chỉ vạn thú cốc cái kia một chỗ, cái này vạn hạnh chúng ta hiện đến sớm, nếu là chậm thêm chút, cái kia tụ ma trận tụ tập sát khí đủ để gọi ra bá tức cấp bậc ma tộc, đến lúc đó liền thật sự nhức đầu, hiện tại đã để Bạch Viên ở tay phá trận. Nói lên chuyện này, Tiên Triều Sinh một mặt lòng còn sợ hãi. Cái này tiên phủ coi là thật dám liên thủ ma tộc nuốt ta Thu Thủy. Hắn hỏi tiếp. Cái kia tiên phủ bị một đám thương nhân cầm giữ, giá cả cho phù hợp, bọn hắn có gì không dám. Một bên Hà Bất Tranh cười lạnh nói. Hồng Cốc đã xuống núi, bọn hắn mấy tháng gần đây hẳn là sẽ yên tĩnh một trận. Tôn Vũ Nưu nhấp một ngụm trà. Nếu là có thể giết mấy người thì tốt hơn. Hà Bất Tranh thân thể theo cái ghế lung lay. Mấy cái kia lao thất phu, nào có dễ giết như vậy. Nếu là có thể giết, chúng ta mấy cái năm đó liền sẽ không đoạt cảnh. Tôn Vũ Nưu thở dài nói. Đúng vậy à, Hồng Cốc đã làm được thật tốt, lấy sức một mình độc chống đỡ Thu Thủy nhiều năm như vậy. Tiên Triều Sinh cũng thở dài. Được rồi, cái kia tụ ma trận đều tìm đến liền tốt. Tôn Vũ Nưu khoát tay áo. Chúng ta những này một chân đã xuống mồ lao đầu có thể làm cũng liền những thứ này, nói một chút Lý Vân Sinh đi. Nói xong hắn đột nhiên bất tranh. Ngươi như vậy dụng tâm dạy hắn, coi là thật chỉ là bởi vì đánh thời gian. Tôn Vũ Nưu hỏi Hà Bất Tranh nói. Một nửa là đi. Hà Bất Tranh nói. Một nửa kia đâu? Bởi vì ta bắt đầu sợ chết. Hà Bất Tranh cười Vũ Nưu một cái, sau đó quay đầu chắp hai tay sau gót nhìn trời nói tiếp. Ta ngày đó câu cá trở về, đột nhiên liền hiểu tới, người đối với tử vong chân chính sợ hãi, cũng không phải là trước khi chết đau đớn, mà là sau khi chết, người tồn tại qua bất cứ dấu vết gì, đều sẽ theo thời gian trôi qua, từng chút bị xóa đi. Cho nên ta muốn dạy hắn một chút đồ vật, ngày sau chỉ cần hắn dù là dùng một lần ta giáo hắn đồ vật, đều có thể chứng minh một lần ta tồn tại qua. Hà Bất Tranh nói xong, không có người nói nữa, ba người đều không nhúc nhích nằm trên ghế, ngửa đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời, cùng tất cả xế chiều lão đầu một dạng đốc, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 183, mượn kiếm. Nếu như không phải là bởi vì trên lưng xà cổ bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Lý Vân Sinh đều nhanh muốn quên đi hắn cùng cái kia xà nam tại Hắc Thủy Nhai định ra thời hạn một tháng. Cho dù Tôn Vũ như bọn hắn nói qua để Lý Vân Sinh nhưng đi không sao, chính Lý Vân Sinh cũng không dám khinh thường. Đối với cùng cái kia xà nam giao dịch, hắn đã nghĩ rất thấu triệt, cho dù Ngọc Hư Tử không có tại trong phong ấn biện pháp dự phòng, chỉ cần có thể thuận lợi để cái kia xà nam giải trừ trên người hắn xà cổ, liền tính cái kia xà nam nói không giữ lời, hắn cũng chỉ cần chạy ra Hắc Thủy Nhai liền có thể được cứu vớt, hắn tin tưởng cái kia xà nam phạm là có chút đầu óc, cũng không dám tại Thu Thủy đuổi giết hắn. Cho nên mấu chốt là hắn nhất định phải kháng trụ cái kia xà nam giải trừ phong ấn sau cái kia một cái chớp mắt phản công, loại kia cấp bậc yêu vật, chỉ cần Lý Vân Sinh một nước vô ý, khả năng liền tiến vào đối phương bụng. Hai ngày này hắn một mặt tận khả năng hướng viên kia kỳ lân xương bên trong dự trữ chân nguyên, một mặt bắt đầu chỉnh lý những ngày này hắn vẽ phù lục, bởi vì hai thứ đồ này là trước mắt hắn lớn nhất hai loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng cái này chân nguyên dự trữ không phải gấp đến độ đến đồ vật, mà lại bởi vì kỳ lân xương phi thường bài xích ngoại lai chân nguyên, sẽ chỉ thu nạp tiên địa linh khí luyện hóa chân nguyên, cho nên Lý Vân Sinh không thể thông qua đan dược loại hình thêm chân nguyên dự trữ độ. Mà phù lục trên tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc chính là Ngọc Hư Tử lưu cho hắn bộ kia thần cơ phủ. Mặc dù có bộ thứ nhất thần cơ hạc lệ phù tính gộp lại kinh nghiệm, hiện tại hắn khống chế cái khác thần cơ phù dễ dàng rất nhiều, nhưng những này thần cơ phù hắn cơ hồ không có thử qua, cho nên để cho ổn thỏa, hắn lần này chuẩn bị nhiều nhất còn là thần cơ hạc lệ phù. Sở dĩ quyết định còn là mang thần cơ hạc lệ phù, dùng đến thuận tay là thứ nhất. Thứ yếu là bởi vì thần cơ hạc lệ phù bản thân liền là cái này mấy bộ thần cơ phù bên trong thích hợp nhất dùng để khống địch chạy trốn phù lục. Cái khác thần cơ phù, ví dụ như cái kia thần cơ phi kiếm phù, nhất định phải tiêu hao thi phù người đại lượng thần hồn không nói, đê giai phi kiếm phù uy lực không đủ tình huống dưới, kỳ thật rất khó đối phó xà nam loại này cấp bậc yêu vật. Cuối cùng cũng là bởi vì Lý Vân sinh họa phù lúc vẫn luôn là dùng thần cơ hạc lệ phù đến luyện tập, cho nên tích xúc không hạ tầm 10 bộ thần cơ hạc lệ phù, không cần lại hao phí thời gian cùng thần hồn đi chế phù. Đương nhiên là có cái này tầm 10 bộ thần cơ hạc lệ phù, Lý Vân Sinh vẫn như cũ không cảm thấy ổn thỏa. Cho nên sáng sớm hôm nay, hắn liền đi tới Tân Vũ lâu. "Ngươi nói ngươi đến mượn kiếm?" Tân Vũ lâu trong viện, Hà Bất Tranh tò mò hỏi. Nghe vậy Lý Vân Sinh khẳng định gật đầu một cái. "Không sai, Lý Vân Sinh là đến mượn kiếm. Vì đối phó cái kia xà nam, hắn cần một thanh kiếm, mà lại hiện tại hắn trong cơ thể chân nguyên đủ để thẳng chống đỡ hắn dùng kiếm. Mà cố ý đến cùng Tân Vũ lâu bên trong mấy cái này lão đầu tử mượn, đó là bởi vì hắn cần một thanh hảo kiếm. Tựa như trước đó từ Hồng Cốc tại kiếm trùng tặng cho hắn là một thanh hảo kiếm, bất quá Lý Vân Sinh lại không hối hận không có cầm trôi kiếm này, bởi vì tại hắn tuyển kiếm liền cùng trên sách viết cưới lao bà đồng dạng, một khi cưới về nhà liền phải toàn tâm toàn ý, cả một đời đối xử mọi người nhà tốt, nếu là mình bởi vì thịnh tình không thể chối từ thu trôi kiếm này, cuối cùng nhưng lại bởi vì không thích mà lạnh nhạt nó, cái này chẳng phải là hại nhân ra. Cầm đi đi. Hà Bất Tranh vung tay lên, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm xuất hiện trên bàn. Ngươi muốn đi giết cái kia yêu xà? Một bên Chu Ba Trọng một mặt ăn Lý Vân Sinh mang đến quả mơ, một mặt tốt hỏi. Giết? Chỉ sợ không được, chỉ là vì phong thân. Lý Vân Sinh cười khổ nói. Đó chính là hù dọa một chút nó rồi. Chu Ba Trọng một ngụm đem cái kia còn thừa quả mơ nuốt vào miệng bên trong, sau đó tay một chiêu một thanh lộ ra ánh sáng màu lưu ly trường kiếm, từ Tân Vũ lâu trên lầu trong cửa sổ phá cửa sổ mà trổ mã đến Chu Ba Trọng trong tay. Ta cái này hổ phách, chém giết không hạ 10 đầu xà yêu, liền tính cái kia đại yêu cũng có một đầu, ngươi chỉ cần rút kiếm, xà yêu kia chắc chắn dọa đến kẻ ra quần. Nói xong hắn liếc qua bàn trên kinh nghe một mặt khinh thường nói. Lao hả cái kia kinh nghe, có ích, hắn giết người dùng đến cũng không phải kiếm. Nghe vậy Hà Bất Tranh cũng lười để ý đến hắn, một bên tiếp tục cầm lấy cái kia cuốn sách, một bên chậm rãi uống trà, bất quá nhưng không có đem kinh nghe thu hồi đi, tựa hồ là muốn để chính Lý Vân Sinh tuyển. Chu Bá Trọng. Bất quá không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, Tân Vũ lâu trên lầu cầm kiếm bị Hà Bất Tranh hổ phách đâm xuyên cửa sổ gian phòng, cửa sổ phịch một tiếng mở ra. Chỉ thấy trong cửa sổ Tiền Triều Sinh nô ra cái đầu. Ngươi liền không thể hảo hảo đi lên cầm sao? Hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Chẳng phải đâm ngươi xấu một cái cửa sổ sao? Ngươi người này thật sự là hẹp hòi, ta một hồi giúp ngươi tu một không liền tốt. Hà Bất Tranh lại không nhịn được trận nhìn Tiền Triều Sinh một cái. Bắt ta cái này hổ phách đối phó xả yêu kia quyết định không có vấn đề. Nói xong hắn cười đối với Lý Vân Sinh cường điệu một câu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi đã từng giết qua một đầu đại yêu. Tiền Triều Sinh nằm ở bên cửa sổ bên trên cười lạnh nói. Có muốn hay không ta cùng Vân Sinh nói một chút ngươi khi đó bị cái kia đại yêu đuổi đến kém chút tránh về thu thủy sự tình a? Tiền lão đầu. Chu Ba Trọng vụt một tiếng từ trên ghế đứng lên. Thế nào? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Tại trong lời nói chiếm thượng phong Tiền Triều Sinh đắc ý nói. Nói xong hắn từ trên lầu đem hắn đeo kiếm Long Nguyên ném xuống rồi. Phịch một tiếng, cái kia Long Nguyên trực tiếp cắm ở Lý Vân Sinh trước người trên mặt đất. Ta Long Nguyên cho ngươi mượn, cái kia đại xà tu vi không cạn, ta Long Nguyên bên trong có một đạo đại yêu tàn hồn, trên người ngươi xà cổ sau khi giải trừ, ngươi toàn lực xuất kiếm nhất định có thể đưa nó chấn nhiếp một lát, đến lúc đó ngươi thừa cơ chạy ra Hắc Thủy Nhai. Tiền Triều Sinh đối với Lý Vân Sinh nói. Trước cái này ba thanh kiếm, lại Triều Sinh ba người bọn hắn, Lý Vân Sinh trầm mặc mấy giây về sau, mặt không thay đổi đem cái kia ba thanh kiếm đều cầm lên, cầm cùng dây thừng vác tại trên lưng, sau đó lại hướng ba người đi cái tạ lễ, không nói tiếng nào quay đầu đi. Tiền Triều Sinh ba người lập tức người ta, sững sờ tại nơi đó. Quên cùng hắn nói chỉ có thể tuyển trong đó một cái. Hà Bất Tranh thở dài nói. Tiền Triều Sinh cùng Hà Bất Tranh cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bọn hắn tại cái này Tân Vũ lâu rất nhàm chán, vốn là muốn Vân Sinh khó xử biểu lộ giải trí một phen, lại không nghĩ rằng hắn ba thanh kiếm đều lấy được, trong lúc nhất thời trong lòng buồn vô cớ rất là tiếc nuối. Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Lúc này, ở bên ngoài tản bộ Tôn Vũ Nưu về tới Tân Vũ lâu, mặt như dường như biết được suy nghĩ ba người hỏi. Không có gì, vừa mới Lý Vân Sinh đến mượn kiếm đi đối phó xà yêu kia, đã đi. Tựa hồ muốn che giấu chính mình vừa mới bối rối, Chu Ba Trọng hời hợt nói. Xà yêu. Tôn Vũ Nưu sửng sốt một chút, sau đó vô đầu một cái nói. Hỏng, ta thế nào đem chuyện này quên đi? Thế nào? Hà Bất Tranh để xuống trong tay sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Xà yêu kia có ngọc hư tử phong ấn, hắn nên có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng à. Ta cũng không phải lo lắng xà yêu kia. Tôn Vũ Nưu khoát tay nói. Mấy ngày nay, vì quét dọn ma tộc lưu lại huyết trận cùng một ít còn lại ma thai, rất nhiều chu tức các cùng huyền vũ các đệ tử giờ phút này đang tại Hắc Thủy Nhai, ta lo lắng Vân Sinh sẽ cùng bọn hắn đụng tới, dù sao trên người hắn có một số việc cùng những đệ tử kia nói không rõ ràng. Hắn có chút lo lắng nói. Ngươi quá lo lắng. Hà Bất Tranh cười cười. Kia tiểu tử đầu óc rất tốt, biết sự tình nặng nhẹ, khẳng định sẽ tránh đi những cái kia chu tức các cùng huyền vũ các đệ tử. Chu Ba Trọng trong lời nói mang theo một tia nổi nóng nói. Chương 184, chẻ mắt. Chính như Tôn Vũ Nưu lo lắng như thế, Lý Vân Sinh mới xuống đến Hắc Thủy Nhai, xa xa liền thấy mấy tên huyền vũ các đệ tử cùng chu tức các đệ tử. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lập tức chui vào đáy vực trong rừng rậm, thu liễm khí tức ẩn giấu đi lên. Lúc này những đệ tử này bên trong, huyền vũ các nam đệ tử đang giúp lấy yêu tộc đệ tử đem những yêu tộc kia tiểu hài đồng thi thể từ trong sơn động chuyển ra, chu tước các nữ đệ tử thì phụ trách tại đáy vực tìm kiếm một ít còn chưa xa lưới ma thai. Trước đó Lý Vân Sinh tại cái kia đáy vực sơn động nhìn thấy cái kia tàn nhẫn huyết trận, chính là vì triệu hoán ấp những này ma thai dùng. Bất quá bởi vì huyết trận bị phá, những này chưa ấp ma thai đa số trong trạng thái mê man, cho dù có chút tỉnh lại cũng bởi vì phát dục canh giờ không đủ thực lực giảm lớn, chu tước các nữ đệ tử phần lớn có thể ứng phó, thêm nữa bọn hắn chuẩn bị chu toàn, lại mang theo rất nhiều khắc chế ma thai dược tề cùng phụ lục tới, cho nên tính không được việc khó gì. Tại chu tức các nữ đệ tử bên trong, Lý Vân Sinh ngược lại là nhìn thấy người quen, chính là cái kia Mục Ngưng Sương, còn lại nữ đệ tử Lý Vân Sinh có gặp qua cũng nhớ kỹ, nhưng là cũng không biết danh tự. Mà huyền vũ các bên này Lý Vân Sinh ngược lại là không thấy được người quen, cũng chỉ biết cầm đầu cái kia là huyền vũ các nội môn đệ tử Thi Văn Hiên, người này tại huyền vũ các đối phận không cao, nhưng lại tại huyền vũ các chính mình huyền vũ trong bảng xếp hạng thứ 11. Huyền Vũ các mặc dù có Chu Hạo Hiên loại kia rốt nát kém cỏi người, nhưng có thể sắp xếp thứ 11 tu vi tại Thu Thủy đệ tử bên trong cũng không tính thấp, cũng chính vì vậy, Lý Vân Sinh mới nhớ kỹ tên của hắn. Nhìn một chút đám người này luống cuống tay chân dáng vẻ, Lý Vân Sinh cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể rất mau đưa làm xong việc, cho nên hắn liền dứt khoát đi tới rừng rậm chỗ càng sâu, tìm một gốc cành lá um tùm đại thụ bò lên, xuất ra một quyển sách đọc lên. Vách núi này đấy nhiều người như vậy, hắn cũng không sợ xà yêu kia lúc này ra tới. Lý Vân Sinh có hay không tại? Lý Vân Sinh sách mới lật vài tờ, cái này đột nhiên xuất hiện một nữ tử thanh âm đem hắn kem chút dọa đến từ trên cây rớt xuống. Tại cái này Hắc Thủy Nhai xuống, hắn không có khả năng không nhớ rõ thanh âm này, không sai, thanh âm này chính là Công Tôn Lê Tôn nữ Công Tôn Hiểu. Nghe tiếng Lý Vân Sinh trực tiếp dùng hết một trương che mắt đem chính mình che cả lên, cô nãi nãi này là hắn tại Thu Thủy không muốn nhất gặp phải người, không có cái thứ hai. Lại nói Huyền Vũ các cùng Chu Tức các cái này hai nhóm đệ tử, đối mặt trước mắt cái này tóc bạc mắt vàng thiếu nữ trong lúc nhất thời thế mà đều ngây ngẩn cả người. Cùng bạn yêu cốc bên trong yêu tộc tiếp xúc, đối với những này phúc địa đệ tử tới nói, vốn là xem như một lần cực kỳ mới lạ kinh lịch, từ vừa mới bắt đầu liền thỉnh thoảng quăng tới một cái. Mà Công Tôn Hiểu loại này truyền thừa hồ yêu huyết mạch, trong lúc phất tay kiểu gì cũng sẽ toát ra một tia mị hoặc yêu nữ vừa xuất hiện, một ít tâm tính bất ổn đệ tử lập tức liền bị mê tâm hồn, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương không thả, liền ngay cả một ít chu tức các nữ đệ tử cũng đều thấy được không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lý Vân Sinh đâu? Lý Vân Sinh ngươi ra tới. Ta nghe đạo ngươi hương vị. Cái này Công Tôn Hiểu đầu tiên là một mặt chán ghét nhìn thoáng qua những cái kia huyền vũ các nam đệ tử, tiếp theo bĩu môi đại xảo la hét. Cho dù là cái này đàn bà đánh đá chửi đồng đồng dạng la to bộ dáng, xem ở những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều đệ tử trong mắt, cũng là vô cùng mỹ hảo. Cô nương, chúng ta nơi này cũng không có một cái gọi Lý Vân Sinh đệ tử. Thi Văn Hiên thanh âm, như một chú lạnh lẽo thanh lưu giống như, vừa đúng ngừng lại Công Tôn Hiểu la to, đồng thời cũng đem những cái kia liền kém không có chảy nước miếng huyền vũ các đệ tử cho đánh thức. Ta lại không hỏi ngươi. Công Tôn Hiểu hừ lạnh một tiếng nói, đối với hồ yêu tới nói vỡ các nàng mỹ thuật chính là đánh các nàng mặt, liền tính cái này mỹ thuật không phải nàng cố ý gây nên. Không quản cô nương ngươi có phải hay không hỏi tại hạ, không có người này, chính là không có người này, nếu như cô nương rất gấp, ta có thể gọi một ít huyền vũ các đệ tử giúp cô nương tìm xem nhìn. Thi Văn Hiên cười nói, hắn sinh ra một trương mặt em bé, một đôi mắt một mí cười lên híp lại thành một ngã rẽ con khe hở. Hắn cũng không giống như lần đầu nhìn thấy Công Tôn Hiểu Lý Vân Sinh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này vạn yêu cốc cốc chủ tôn nữ. Loại người như ngươi mặc dù xem ra nhã nhặn, trong lòng nghĩ đồ vật, so với bọn hắn còn bẩn thỉu. Công Tôn Hiểu không cảm kích chút nào nói. Xa xa trên tảng cây nghe lần này đối thoại Lý Vân Sinh cười khổ một cái, thầm nghĩ trong lòng cô nương này ác miệng công lực, so với nàng mỹ thuật cần phải mạnh rất nhiều. Cô nương nói đùa. Đối mặt Công Tôn Hiểu lời nói này, mặc dù Thi Văn Hiên vẫn như cũ là cười tủm tỉm, nhưng là đặt ở sau lưng tay lại gắt gao nắm lên nắm đấm. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nghe đạo hắn hương vị, mà lại hắn cùng đầu kia xà hẹn xong thời gian. Chính là mấy ngày nay nha. Chính Công Tôn Hiểu âm thầm xác nhận một phen, phát hiện Lý Vân Sinh thật sự không tại, thế là ở trong lòng buồn bực nói: "Các ngươi nơi này có ai nhận biết Lý Vân Sinh sao?" Phát hiện Lý Vân Sinh thật sự không tại, nàng không tiếp tục đi để ý tới Thi Văn Hiên, mà là hướng về phía đám người hô một tiếng. Lần này đến từ Huyền Vũ các đệ tử cùng Chu Tức các đệ tử bắt đầu thì thầm với nhau lên. Cái kia Lý Vân Sinh không phải là Bạch Vân quán loại kia lão lục. Có người nói nhỏ nói. Người là biết hắn. Công Tôn Hiểu vội vàng hỏi người kia nói. Không biết, chỉ nghe nói qua cái tên này. Người kia vội vàng lắc đầu, rụt đầu về. Ngưng Sương sư muội, ngươi không phải nhận biết cái kia Lý Vân Sinh sao? Trước đó vài ngày, ta còn nghe nói ngươi giúp hắn che dù đâu. Đột nhiên Chu Tức các đám kia nữ đệ tử bên trong, có cái thanh âm âm dương quái khí nói. Lời vừa nói ra, trên trận ánh mắt mọi người đều nhìn về Mục Ngưng Sương trên thân. Đám người này bên trong, không biết Lý Vân Sinh bình thường, nhưng là không có khả năng có không biết Mục Ngưng Sương. Mục Ngưng Sương giúp người che dù. Có ít người khó có thể tin thầm nói. Không sai, ta cũng nhớ tới tới, trước mấy ngày truyền đi xôn xao, nói là giúp Bạch Vân Quán cái kia không thể tu luyện lão lục che dù. Cái kia Bạch Vân Quán lão lục giống như liền gọi Lý Vân Sinh, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Nhìn nàng nói thế nào, nàng nếu là nói nhận biết cái kia Lý Vân Sinh, liền tất nhiên không sai. Theo đám người nghị luận ầm ĩ, ngăn ở Mục Ngưng Sương cùng Công Tôn Hiểu ở giữa đám người nhượng bộ ra. Ngươi biết Lý Vân Sinh? Công Tôn Hiểu đi đến Mục Ngưng Sương trước mặt. Nghe vậy một mực yên lặng túi đầu đứng đấy Mục Ngưng Sương, thần sắc lạnh nhạt ngẩng đầu lên. Lúc này Công Tôn Hiểu mới rõ ràng thấy rõ ràng Mục Ngưng Sương mặt thời điểm, trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái, thầm nghĩ. Trên đời này tại sao có thể có so mẫu thân còn tốt nhìn nữ hài tử? Cái kia thối hỗn đản thế mà nhận biết đẹp mắt như vậy nữ hài tử. Ngươi biết Lý Vân Sinh? Công Tôn Hiểu lại hỏi một câu, không biết vì sao, giờ phút này nàng dị thường chờ mong Mục Ngưng Sương trả lời. Giống như Công Tôn Hiểu đang mong đợi Mục Ngưng Sương trả lời, còn có Chu Tức các những cái kia nữ đệ tử, tựa hồ chỉ cần Mục Ngưng Sương nói nhận biết, các nàng liền có thể ngồi vững Mục Ngưng Sương cùng Lý Vân Sinh có rất nhiều phiết không rõ quan hệ. Theo các nàng, cùng Bạch Vân quán tên phế vật kia dính líu quan hệ, khẳng định sẽ để cho cái này Mục Ngưng Sương từ đây không ngóc đầu lên được. Chương 185, lời đồn đại. Nhận biết. Mục Ngưng Sương sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Cái này cùng một cái bình thường đệ tử, thậm chí là nữ đệ tử thừa nhận nàng nhận biết cái nào đó nam đệ tử, hoặc là nói cái nào đó bán đại bác cũng không tới người không giống. Mục Ngưng Sương tại Thu Thủy là có tiếng đối với môn nội nam đệ tử không nể mặt mũi nữ tử, thậm chí đều không ai thấy được nàng con mắt nhìn qua cái nào nam đệ tử, mà bây giờ nàng thế mà chính miệng thừa nhận, nàng nhận biết Bạch Vân Quán cái kia vô dụng tiểu đồ đệ, cái này liền cùng một con hổ đột nhiên ăn chay đồng dạng không tầm thường. Thế là trên trận lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều các nam đệ tử đều là một mặt kinh ngạc, mà một ít nữ đệ tử thì một mặt khinh miệt cười lạnh. Ngươi thật sự nhận biết ta? So với Thu Thủy các đệ tử phản ứng, Công Tôn Hiểu ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, cũng tỉnh không cảm thấy có cái gì không bình thường. Nàng nhiều lắm là chỉ là có chút ngoài ý muốn, cái kia thối hôn đản thế mà nhận biết đẹp mắt như vậy cô nương chuyện này. Ừm. Giống như là căn bản không có nghe được xung quanh những nghị luận kia giống như, Mục Ngưng Sương lần nữa gật gật đầu. Hắn hôm nay thật sự không có tới sao? Công Tôn Hiểu hỏi. Hôm nay đến Hắc Thủy Nhai chỉ có Huyền Vũ các cùng Chu Tức các đệ tử. Lý Vân Sinh là Bạch Vân quán đệ tử tự nhiên không thể lại tới. Mục Ngưng Sương giải thích nói. Tìm hắn có chuyện gì sao? Mặc dù trên mặt nàng một bức không có chút rung động nào bộ dáng, kỳ thật trong lòng cũng rất hiếu kỳ, vì sao Lý Vân Sinh sẽ nhận biết vị này vạn thú cốc yêu tộc thiếu nữ. Về phần bên thai những lời đồn đại kia chuyện nhảm, nàng từ đầu đến cuối liền chưa hề để ở trong lòng. Vốn là muốn tự mình giao cho hắn, có thể ta ngày mai sẽ phải xuất cốc, ngươi đã biết hắn, liền giúp ta chuyển giao một cái đi. Công Tôn Hiểu nhếch miệng. Sau đó đưa cho Mục Ngưng Sương một chi dao găm cùng một phong thư. Còn có, nhớ kỹ nói cho hắn biết, về sau ta Công Tôn Hiểu nếu là gặp lại lấy hắn, ta nhất định giết hắn. Nàng đằng đằng sát khí bổ sung một câu. Nghe vậy Mục Ngưng Sương nhướng mày, vuốt chuôi kiếm tay bỗng nhiên siết chặt. Ngươi thế mà tức giận, còn nghĩ giết ta? Yêu tộc đối với địch ý cùng sát khí cực kỳ mẫn cảm, Công Tôn Hiểu tiếng nói mới rơi xuống, liền cảm giác được một cỗ sát ý từ trên thân Mục Ngưng Sương đập vào mặt. Chẳng lẽ nói ngươi ưa thích hắn? Công Tôn Hiểu nhíu mày hỏi. Nàng từ trước đến nay nói thẳng đến thẳng đi, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, cũng sẽ không cân nhắc phải trang hợp thời nghi. Bất thình lình vấn đề, để Mục Ngưng Sương ngây ngẩn cả người. Hiểu nhi. Bất quá cũng may một tiếng tiếng quát mắng hóa giải nàng xấu hổ. Người đến là Công Tôn Dạ Lan. Về nhà. Chỉ thấy thân hình cao lớn Công Tôn Dạ Lan không nói lời gì trực tiếp kẹp lên Công Tôn Hiểu. Nói xong hắn không để ý liều mạng đánh lấy cánh tay của hắn, kêu la hét để hắn thả đem nàng bung ra Công Tôn Hiểu, đối với trường sinh thu thủy đệ tử tràn đầy hãy náy nói ra. Tiểu nữ quấy rầy. Sau đó tại một đám yêu tộc người hầu chen chúc phía dưới rời đi Hắc Thủy Nhai. Vừa mới cái kia chẳng lẽ là Vạn Yêu Cốc cái kia đại yêu? Không sai được, hắn vừa mới nhìn ta một cái, ta kém chút không thở nổi. Công Tôn Dạ Lan sau khi đi, có đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ nói. Mà nhìn xem Công Tôn Hiểu thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mình, Mục Ngưng Sương bỗng nhiên không hiểu thở ra một hơi dài. Ta đang sợ cái gì? Ý thức được chính mình vừa mới thất thố, nàng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nói. Ngưng Sương sư muội, ngươi không sao chứ? Lúc này Thi Văn Hiên đi tới Mục Ngưng Sương trước mặt. Không có việc gì. Mục Ngưng Sương không ngẩng đầu xoay người liền đi.